cũng không có khả năng nói. Đây là Thi Âm Tông cấm chế. Lâm Phong tâm thần hướng thẳng đến bên trong một cái đệ tử lan tràn đi qua, đệ tử kia muốn phản bác, nhưng là Lâm Phong thần hồn khí tức lại tựa như thứ gì đồng dạng chăm chú lượn quanh ở hắn thân thể, hắn rốt cuộc không sử dụng ra được một chút khí lực tới. Chương 3860, thủ đoạn cấm chế. Lâm Phong vung tay lên, hai cây ngân châm bỏ vào trong túi, đệ tử kia thân thể run rẩy, thần hồn bay thẳng đi ra. Lâm Phong tâm thần trực tiếp chế trụ Nguyên Anh, cái này Thi Âm Tông đệ tử cũng có thể đi xuống, Nguyên Anh đến không kịp dãy rủa, liền trực tiếp chôn vùi. Lâm Phong không có tìm được bất luận cái gì hữu dụng tin tức. Thi Âm Tông quá cẩn thận. Lâm Phong thở dài. Những thứ này Thi Âm Tông đệ tử trên thân đồ vật, cũng sớm đã đi qua xử lý, cho nên, hắn căn bản là không cách nào từ bên trong thu hoạch bất luận cái gì tư nguyên. Những thứ này đáng chết ra hỏa. Cảm nhận được điểm này, Lâm Phong trong mắt lóe lên một vệt bất đắc dĩ. Hắn xem như nhìn ra, phải lấy được tư liệu, chỉ có thể theo công pháp phương diện này ra tay. Chủ nhân, ngài không có sao chứ? Gặp Lâm Phong một mặt không vui, Thiên Lung nhỏ giọng hỏi. Lâm Phong trực tiếp chém giết một cái khác Thi Âm Tông đệ tử, ngược lại khoát tay, nói, ta không sao, chúng ta tiếp tục hướng phía trước à, ngươi ở phía trước mặt theo dõi, vừa nhìn thấy Thi Âm Tông đệ tử, lập tức liền báo cáo. Đúng, chủ nhân. Thiên Lung bay ở phía trước. Những thứ này Thi Âm Tông đệ tử, vẫn là quá muốn biến đến cường đại. Rất lâu, hậu thổ nhỏ giọng nói ra. Lâm Phong không nói gì. Đây hết thảy ngọn nguồn, có lẽ không phải Thi Âm Tông, mà chính là Long Chi huyết mạch. Trắng Thương lão đầu kia không phải nói, Thi Âm Tông vốn là thuộc về Thiên Cơ Môn, nói không chừng, đây hết thảy đều là Thiên Cơ Môn sai khiến. Lần đầu, Lâm Phong trong mắt nhiều mấy phần trịnh trọng. Đây cũng là vì cái gì đây? Đương nhiên là vì Long Chi huyết mạch. Trúc Âm một mặt khẳng định, nếu là có thể trở thành Long Hoàng Đại Nhân, nói không chừng liền có thể trở thành Tam Giới Chúa Tể, dạng này cơ hội, người nào cũng sẽ không nguyện ý buông tha. Trong truyền thuyết chí cao vô thượng Long Hoàng A, đó là siêu việt hết thể lực lượng, liền xem như Lâm Phong, cũng vô pháp đối lực lượng kia tránh cho si mê, huống chi là thiên cơ môn lớn như thế một cái môn phái đâu. Lâm Phong nghĩ đến Đường Hạo. Đường Hạo làm thiên cơ môn có thể gánh chịu Long Chi huyết mạch đệ tử, Lâm Phong nhìn ra, Đường Hạo tuy nhiên bản sự không tệ, nhưng là trên thực tế tâm trí lại cũng không như thế nào, đồng thời tiến lên ân trong lòng có đoán Đường Hạo khống chế ở trong tay chính mình. Vì cái gọi là lợi ích, thiên cơ môn vì Long Chi huyết mạch, tổn hại không biết bao nhiêu người lợi ích. Muốn đến hạ giới đang tiếp thụ nước sôi lửa bỏng phổ thông nhân loại, Lâm Phong thở dài. Gặp Lâm Phong không nói lời nào, sáu con thoi cũng chỉ là an tĩnh hầu ở Lâm Phong bên người. Bọn họ rõ ràng chủ nhân lòng dạ, muốn bọn họ lựa chọn lời nói, bọn họ tuyệt đối sẽ lựa chọn Lâm Phong thành vì bọn họ chủ nhân. Thiên cơ môn mục đích tính quá mạnh, thủ đoạn quá mức tàn nhẫn, tương lai nếu là thật sự rơi vào tay thiên cơ môn, sẽ chỉ là thây ngang khắp đồng, vô cùng thê thảm. Trong vùng biển, Thi Âm Tông truy sát vẫn luôn chưa từng đình chỉ. Đại khái là biết rõ ràng Lâm Phong lộ tuyến, những thứ này Thi Âm Tông đệ tử dồn đủ tâm tư muốn chém giết Lâm Phong, một đợt đi một đợt lại tới, đợi đến Lâm Phong nhanh muốn đến hải thành thời điểm, sau cùng một đợt Thi Âm Tông đệ tử trên mặt biển ngăn lại Lâm Phong đường đi. Cái này một đợt Thi Âm Tông đệ tử, tu vi đều tại Đại La Kim Tiên phía trên. Một trận ác chiến a. Lâm Phong liếm liếm bờ môi, trong mắt lại dần hiện ra khát máu quang mang tới. Thi Âm Tông đệ tử nhìn thấy Lâm Phong không chút do dự giết tới, Lâm Phong cũng nghiêm túc, trực tiếp cùng những thứ này Thi Âm Tông đệ tử đối cùng một chỗ. Song phương kịch chiến, 10 cái Đại La Kim Tiên đối phó Lâm Phong một cái. Bên này vốn là tại vùng biển khu vực biên giới, chiến đấu tự nhiên rất nhanh liền hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt nhìn tới. Những người này toàn bộ ánh mắt đều thả trên chiến đấu, nguyên một đám trong mắt đều mang thật không thể tin. Một phe là Thi Âm Tông, bọn họ tự nhiên đã rất rõ ràng. Đây là ai à, cũng dám cùng Thi Âm Tông là địch, chẳng lẽ hắn không biết Thi Âm Tông là chúng ta ma giới lớn nhất đại môn phái sao? Ha ha, tiểu tử này đoán chừng cũng sống không lâu, đắc tội Thi Âm Tông, có thể không có bao nhiêu tương lai. Đáng thương a, ta nhìn cái kia ra hỏa chiến đấu lực còn rất mạnh mẽ. Cái này không phải là Thi Âm Tông vẫn luôn lại a treo giải thưởng cái kia Lâm Phong đi. Có mắt nhọn tu chân giả nhìn đến Lâm Phong bộ dáng, trợn tròn ánh mắt một mặt thật không thể tin, cái này muốn là Lâm Phong lời nói, nhưng là có ý tứ. Còn không phải thế. Cũng là cái kia ra hỏa. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn trước mắt tình cảnh này, nguyên một đám trong mắt đều là không thể tin. Thật sự là cái kia Thi Âm Tông phản đồ Lâm Phong A. Chậc chậc, cũng dám làm Thi Âm Tông phản đồ, cái này Lâm Phong thật đúng là cường đại A. Tất cả mọi người mang theo một số vẫn chưa thỏa mãn nhìn lên bầu trời bên trong đang chiến đấu Lâm Phong. Đối Lâm Phong, bọn họ cảm thấy tốt tu hào sau khi, lại có mấy phần bội phục, liền Thi Âm Tông phản đồ cũng dám làm người, cái kia tuyệt đối không phải người bình thường a, phải biết, cái này bên ngoài ai cũng là không dám làm Thi Âm Tông phản đồ, không phải vậy đợi đến Thi Âm Tông tìm tới cửa, ai cũng bắt chuyện không ngừng như thế một cái Thi Âm Tông a. Thế nhưng là, Lâm Phong làm đến, không chỉ có như thế, thời gian dài như vậy, Thi Âm Tông vẫn là không có giải quyết một cái Lâm Phong. Đó là cái cao thủ. Có tu chân giả gật đầu. Có thể trong tay Thi Âm Tông dạy vò lâu như vậy thời gian còn lật ra lớn như vậy bọt nước đến, cái này Lâm Phong nhất định là muốn tái nhập sử sách, nếu như lần này Thi Âm Tông không thể chém giết Lâm Phong lời nói, tương lai Lâm Phong tiền đồ, tự nhiên là bất khả hạn lượng. Thi Âm Tông đây là cho mình mời chào một cái cường địch ta. Tiểu tử này tu vi còn rất nhỏ yếu, có thể thành hay không lớn lên vì đại thụ che trời vẫn là không biết, bất quá có thể làm cho Thi Âm Tông đệ tử nhận rõ một chút hiện thực, cũng coi là không tệ. Tiểu tử này bản sự, không kém một chút nào a. Người phía dưới mỗi người mỗi ý, trên bầu trời, Lâm Phong chiến đấu lực càng cường đại lên, nhưng là Thi Âm Tông đệ tử cũng không yếu, đem Lâm Phong triệt để vây vào giữa. Kiếm chi lĩnh vực cùng thế năng lập trường tại Lâm Phong dưới chân triển khai, Lâm Phong trên thân đã có không ít vết thương, những cái kia Thi Âm Tông giá hỏa vẫn còn tiếp tục hướng phía trước. Đi thôi. Lâm Phong vung tay lên, thi thể trực tiếp ném ra bên ngoài, Lâm Phong hai mắt hiện ra tinh hồng sắc, lại một lần nữa hướng về những tên kia cọ rửa đi qua. Tiểu tử này thật là mạnh mẽ. Thi Âm Tông đệ tử một bên tránh đi Lâm Phong phong mang, vẫn là không nhịn được cảm thán một chút, Lâm Phong xuất thủ không tính là rất cấp tốc, nhưng là ra tay như thế lại vẫn luôn tại duy trì lấy, chủ yếu nhất là, chiến đấu lâu như vậy, Lâm Phong lực lượng thì không có một chút khô kiệt. Gia hỏa này chẳng lẽ là quái vật sao? Hắn ăn đan dược. Một cái khác Thi Âm Tông đệ tử trường kiếm từ trên người Lâm Phong xuyên qua, khẽ cắn môi nói ra, các ngươi có thể không nên quên, cái này đáng chết gia hỏa là cái luyện đan sư. Nguyên bản còn một mặt không quan trọng mọi người nghe được luyện đan sư ba chữ, toàn bộ đều trầm mặc đi xuống. Chương 3861, khó giải quyết. Thi Âm Tông đệ tử hội tụ vào một chỗ, nhìn lấy bên kia Lâm Phong, nguyên một đám trong mắt lóe ra âm trầm. Y mắng tiếng nổ mạnh bỗng nhiên theo trên mặt biển truyền tới, không giống nhau Thi Âm Tông đệ tử kịp phản ứng, sáu con toy trực tiếp xuyên thẳng qua tại Thi Âm Tông trong các đệ tử ở giữa, u minh nghiệp hỏa lui thiên mà lên, đem nửa cái bầu trời đều bao bọc ở bên trong. Thật cường đại trận pháp a. Không hổ là Thi Âm Tông. Phía dưới tu chân giả thấy cảnh này, nguyên một đám trong mắt đều mang không thể tin, bọn họ không nghĩ tới, nơi này vậy mà lại xuất hiện cường đại như thế trận pháp, mọi người nuốt vài ngụm nước miếng, nhịn không được đều hướng phía sau lui một số, Thi Âm Tông, bọn họ vẫn là không nên đắc tội tốt. Đến mức trận pháp bản thân trúc âm, lúc này đang nuốt ở U Minh Nghiệp Hỏa bên trong, không ngừng ở chung quanh du đãng. Theo du đãng, những cái kia Thi Âm Tông đệ tử căn bản là không cách nào tránh đi lần này nổ tung, đều bị ngoan ngoãn ném vào chiến đấu trong vòng luận quần. Trúc Âm linh hồn lực lượng thả ra ngoài, hắn thần hồn công kích thập phần cường đại, đại bộ phận Thi Âm Tông đệ tử hơi không cẩn thận ở giữa Trúc Âm thần hồn công kích, lúc này ở chung quanh không ngừng xoay tròn lấy, căn bản là không cách nào tránh đi Trúc Âm. Thi Âm Tông đệ tử, tự nhiên nghĩ không ra Lâm Phong trong tay còn có một cái có thể khống chế tâm thần Trúc Âm. Rất nhanh, có một bộ phận Thi Âm Tông đệ tử bắt đầu phản chiến đối mặt. Các ngươi điên sao? Thấy rõ ràng, các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện các ngươi đang tấn công đồng môn sao? Những thứ này Thi Âm Tông đệ tử đối mắt nhìn nhau, nguyên một đám trong mắt đều là âm trầm, nhưng là những cái kia Thi Âm Tông đệ tử tinh hồng lấy một đôi mắt, công kích tốc độ càng cấp tốc lên. Là lúc trước ma giáo những đệ tử kia bộ dáng. Nhìn thấy cái dạng này, Thi Âm Tông đệ tử rất nhanh liền kịp phản ứng, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nguyên một đám ánh mắt càng âm trầm. Chiêu này, quá ác độc. Cảm nhận được điểm này, nguyên bản còn có tâm tư xuất thủ mọi người lúc này toàn bộ đều an tĩnh lại, nguyên một đám trầm mặc ngồi ở chỗ đó, nhìn lấy tình cảnh này trong mắt lóe ra băng lãnh quan mang. Lâm Phong giống như không nhìn thấy mọi người bộ dáng đồng dạng. Chủ nhân, có thể. Trúc Âm trở lại Lâm Phong bên người, nhỏ giọng nói ra, ta thủ đoạn tuy nhiên cường đại, nhưng là dù sao cũng là ở bên ngoài, đây không phải ta thế giới, ta có thể khống chế thời gian là có hạn độ. Bọn gia hỏa này rất nhanh sẽ tỉnh lại. Lâm Phong gật đầu, tăng tốc độ xuất thủ. Năm con toy liên thủ chiến đấu, trên người bọn họ đều đi qua cải tiến, đạn bắn vào những thứ này Thi Âm Tông đệ tử cùng thi thể trên thân. Rất nhanh, những thi thể này thì bảy biện ra thản nhiên màu nâu sám tới. Lâm Phong. Có đệ tử quát to một tiếng. Gọi ra ra vì chuyện gì? Ta muốn giết ngươi. Đệ tử kia hét to lấy trong đám người xuyên thẳng qua. Ta thỏa mãn ngươi a. Phong đồng kiếm theo cái này đệ tử bên người xuyên qua. Thế năng lập trường cùng kiếm chi lĩnh vực khóa chặt cái này Thi Âm Tông đại la kim tiên cường giả, sau một khắc, Bạch Vũ kiếm xuyên qua cái này thân người tử. Chậc chậc, nhìn không đi được a. Lâm Phong lắc đầu, thủ đoạn không đủ hung ác a. Một cỗ thi thể theo Lâm Phong sau lưng xuất hiện, trực tiếp chém vào Lâm Phong trên cổ. Lâm Phong thân thể cấp tốc lui về phía sau, tuy nhiên thụ một đạo công kích, nhưng là dưới chân tốc độ lại một chút cũng không có trở nên chậm. Thi Âm Tông đệ tử bị trúc âm trận pháp thẩm thấu, nhưng là những thi thể này, bọn họ vốn là không có bất kỳ cái gì xem kỹ, ở thời điểm này, bọn họ căn bản cũng không thụ bất luận cái gì khống chế. Đáng chết. Nhìn lấy liên tục không ngừng hướng về chính mình xông lại thi thể, Lâm Phong trong mắt lóe lên một vệt tàn nhẫn, những thi thể này, cơ bản đều là đồng thi cấp bậc, hắn tuy nhiên có thể xử lý những thứ này, nhưng là tại những thứ này đồng thi cấp bậc thi thể trước mặt, lộ ra vẫn còn có chút không đủ dùng. Chủ nhân, viên đạn. Thiên Lung bay trở về Lâm Phong bên người. Những viên đạn này Dương Dương thiếu gia đều là dùng để nghiên cứu đối phó Đại La Kim Tiên trở xuống, đối với mấy cái này Thi Âm Tông đệ tử thương tổn quá thấp. Thiên Lung có chút bất đắc dĩ nói ra. Muốn không, chủ nhân chúng ta ném cái bom nguyên tử ra ngoài đi. Như thế tới nói, một thanh thì giải quyết. Lâm Phong nhìn một chút phía dưới có vô số đệ tử đang quan chiến, những đệ tử này đều không phải là Thi Âm Tông, chẳng qua là bởi vì tò mò mới xuất hiện ở đây. Lâm Phong không phải cắn giết người, đối phó Thi Âm Tông, Lâm Phong cơ hồ ánh mắt đều không nháy mắt một chút, nhưng là phía dưới những người vô tội kia, nếu như đều tại bom nguyên tử phía dưới mất mạng, Lâm Phong vẫn còn có chút không vui. Hiện tại không được. Lâm Phong lắc đầu. Trước khắc chế, chờ sau đó mặt người ý thức được không đúng biến thiếu, chúng ta lại dùng trận pháp đem bọn gia hỏa này quay lại, ném cái bom nguyên tử đi giải quyết. Lâm Phong tay nắm lấy phong đồng kiếm lại một lần nữa công kích đi. Trúc Âm chính tại phóng thích tin tức ra ngoài. Phía dưới đệ tử chẳng mấy chốc sẽ cảm nhận được trúc âm thả ra ngoài linh hồn lực lượng, đến lúc đó bọn họ tự nhiên sẽ cảm nhận được trúc âm làm như vậy nguyên do, các loại đến lúc đó, đối phó bọn gia hỏa này cũng là dễ như trở bàn tay. Lâm Phong chỉ điểm 5 con thôi. Những người này chẳng qua là mang lòng hiếu kỳ thôi, chúng ta không cần thiết tại cái này địa phương cũng chế tạo nhiều như vậy sát nghiệt. Lâm Phong không xuất thủ, đối Thi Âm Tông tới nói lại là một chuyện tốt. Bom công kích tại bên trong tiểu thế giới xuyên thẳng qua, rất nhanh. Thi Âm Tông đệ tử thích đứng nơi này hắc ám, tại bọn họ thích đứng về sau, Lâm Phong muốn xuất thủ đối phó bọn hắn, thì càng chật vật. Song phương chiến đấu đánh cho khó bỏ khó phần, phía dưới đệ tử nhìn lấy phía trên đen kịt một màu, nguyên một đám mười phần bắt gấp. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Đến cùng có hay không giải quyết địch nhân a? Thì là, làm sao chính là cái này bộ dáng đâu? Thật là khiến người ta khó có thể tiếp nhận a. Không đúng, là Thi Âm Tông giống như thắng. Bọn họ giống như chuẩn bị đối phó chúng ta. Thi Âm Tông đệ tử, chỉ cần là nhìn đến hắn đệ tử thì sẽ ra tay, bọn họ không có bất kỳ cái gì lòng thương hại có thể nói. Thi Âm Tông đệ tử đều là cầm thú. Phía dưới xem kịch người càng ngày càng nhiều, nhưng là bọn họ tâm thần giống như cũng nhận một số dẫn dắt, bọn họ giống như cảm nhận được không giống nhau đồ vật, những vật này, đôn đốc bọn họ một chút xíu lui về phía sau. Rất nhanh, Lâm Phong cùng Thi Âm Tông đối lên tin tức thì truyền bá ra ngoài. Bát quái. Mặc kệ là ở đâu đều là lớn nhất đúng một điểm nóng. Bất quá một cái Thi Âm Tông phản đồ mà thôi, trong con mắt của mọi người, phải xử lý Lâm Phong tuyệt đối chỉ là một cái mười phần thời gian ngắn ngủi a. Thế mà, hai canh giờ đi qua, Lâm Phong vẫn tại cùng những thứ này Thi Âm Tông đệ tử chiến đấu. 5 canh giờ, 8 canh giờ, 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày. Chỉ một chút 3 ngày thời gian, phía trên chiến đấu có thể nói là không ngủ không nghỉ, 3 ngày đi qua về sau. Hết thể cuối cùng là an tĩnh một số, Lâm Phong đứng trên bầu trời, đối với Trúc Âm gật đầu. Chương 3862, hố người hố chính mình. Vô số màu sắc quang mang ở chung quanh phấn khởi lấy, tại những người tu chân kia còn chưa kịp phản ứng thời điểm, một đạo trận pháp trực tiếp bố trí đi ra. Khốn trận. Không tính là rất khó khăn trận pháp. Ta tạo, ai làm? Mẹ nó. Người ta tại chiến đấu, đây là cái nào đần độn đang bố trí trận pháp? Phía dưới còn lại xem kịch đệ tử đều bị đặt vào trong trận pháp, rất nhanh, phía dưới liền bắt đầu nháo đẳng. Nhìn thấy những đệ tử này bộ dáng, Lâm Phong lắc đầu. Cơ hội, hắn đã sớm cho, 3 ngày nay, rời đi tu chân giả không biết có bao nhiêu, những người tu chân kia, tự nhiên là tại náo nhiệt sau đó thì chọn rời đi, mà những thứ này còn lại, hiển nhiên là chuẩn bị ở chỗ này kiếm một chén canh. Những ngày này chiến đấu tương đương thảm liệt, Thi Âm Tông thương vong cũng rất nghiêm trọng, trong biển trôi nổi trên thi thể có không ít đồ tốt. Những người này càng là đạt được chỗ tốt thì càng điên cuồng, đối Trúc Âm cảnh cáo, triệt để không nhìn. Lâm Phong mang theo 6 con thoi rời xa Thi Âm Tông đệ tử, hai phái lại một lần nữa bày biện ra rằng có tư thái. Lâm Phong, ngươi cho rằng ngươi bố trí một cái trận pháp thì có thể đối phó chúng ta sao? Đi đầu Thi Âm Tông đệ tử một thân chật vật, nhìn lấy Lâm Phong, hung dữ nói ra. Một cái nho nhỏ khốn trận mà thôi, Lâm Phong, có phải hay không đem ngươi bản sự của mình muốn quá tốt? Thi Âm Tông đệ tử tuy nhiên chật vật, nhưng là cao thủ đều tại, cơ bản đều không có bị tổn thương gì. Cái gì, trận pháp là Lâm Phong bố trí, không phải Thi Âm Tông? Phía dưới đệ tử nguyên bản còn tại bối rối, lúc này, phía dưới toàn bộ ánh mắt đều đặt ở Lâm Phong trên thân. Lâm Phong, chúng ta cùng ngươi không oán không cửu, ngươi tại sao muốn dùng khốn trận vây khốn ta nhóm? Lâm Phong, ngươi không nên quá phận. Lâm Phong, cái tên vương bắt đả ngươi. Lâm Phong, ngươi thả chúng ta ra ngoài, ngươi phải đắc tội toàn bộ ma giới hay sao? Chúng ta muốn giết ngươi. Ngươi nếu là dám đối với chúng ta như thế nào, chúng ta môn trưởng bối là sẽ không bỏ qua ngươi. Lâm Phong, ta là 20 thiếu chủ. Lâm Phong, chúng ta ít nhà là ma giới lớn nhất cường đại gia tộc. Ngươi nếu là dám đối với ta như thế nào, gia tộc bọn ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Phía dưới đệ tử cũng bắt đầu la ầm lên, nguyên một đám hung dữ nói với Lâm Phong. Lâm Phong không nói gì, chỉ là an tĩnh nhìn lấy Thi Âm Tông đệ tử. So với Thi Âm Tông đệ tử bộ dáng, Lâm Phong biết mình hiện tại bộ dáng khẳng định càng thêm khó coi, bất quá chí ít, đem bọn gia hỏa này toàn bộ đều nhốt chặt. Toàn bộ đều là Đại La Kim Tiên đệ tử A, thêm bên trên thi thể khoảng chừng mười mấy cái, vẫn là quá khó đối phó, chỉ có thể xuất động trận pháp. Phía dưới đệ tử vẫn tại kêu gào, Lâm Phong nhưng thật giống như không có nghe được mỉ sợi đệ tử kêu gào đồng dạng, thần thái nhu hòa nhìn lấy phía dưới đệ tử, rất lâu, Lâm Phong thở dài. Toàn thân đau nhức nhắc nhở lấy Lâm Phong chiến đấu kịch liệt. Lâm Phong, ngươi đến muốn làm gì? Gặp Lâm Phong bất động, Thi Âm Tông đệ tử lui về sau một số, Lâm Phong đống nhiên bố trí trận pháp, cái này để bọn hắn hiện ở trong lòng rất không chắc. Tiểu tử này rốt cuộc muốn làm gì? Một đám người ánh mắt đặt ở Lâm Phong trên thân, Lâm Phong mỉm cười đứng ở nơi đó, nhìn lấy những thứ này Thi Âm Tông đệ tử. Ha ha! Lâm Phong cười cười, ngược lại lắc đầu. Đương nhiên là chiến đấu nhiều ngày như vậy mệt mỏi, duy nhất một lần thì giải quyết. Lâm Phong cười thẳng thắn, ánh mắt tại mấy cái cá nhân trên người quét mắt một vòng, ngược lại lắc đầu, nói, đời sau, đừng đi làm Thi Âm Tông đệ tử, làm Thi Âm Tông đệ tử à, thực là rất tốt, nhưng là có một chút không tốt, cái kia chính là dễ dàng bị phá hoanh. Nói xong, Lâm Phong thân thể cấp tốc lui về phía sau. Trúc Âm khoang trên thân để đó bị thiên lung thổi đến thiên hoa loạn truy bom hì rồ. Trúc Âm chờ đợi Lâm Phong mệnh lệnh. Từ khi bị thiên lung nói những vật này đến cỡ nào lợi hại cỡ nào về sau, Trúc Âm tuy nhiên mặt ngoài chẳng thèm ngó tới, nhưng là trong nội tâm lại vẫn luôn nghĩ đến muốn tìm một cái cơ hội đến thật tốt xác minh một chút, không phải sao, cơ hội liền đến. Năm con thoi đều cùng sau lưng Lâm Phong, một mặt hưng phấn. Chậc chậc, Trúc Âm ra hỏa này, lần này nhất định sẽ tin tưởng chúng ta lời nói. Cái kia bàn giao đều bàn giao, liền đợi đến ra hỏa này chấn kinh đi. Lâm Phong lại một lần nữa lui về sau một số. Thi Âm Tông đệ tử giống như là cảm nhận được thân thể, nguyên một đám lui về phía sau, hoàn toàn không dám hướng mặt trước đi, bọn họ đều đang sợ, sợ hãi một hướng mặt trước thì sẽ phát sinh điểm vì cái gì. Ra. Lâm Phong thấp giọng nói một câu, sau một khắc, một cái nhen nhóm bom hì rổ trực tiếp ném ra bên ngoài. Ni. Mã chữ đều còn chưa nói hết, Lâm Phong cũng bị bom hì rổ trực tiếp cho ném ra bên ngoài, may mắn Thiên Lung phản ứng nhanh, mang theo hắn năm con toy cùng một chỗ tiếp được Lâm Phong, trực tiếp rơi trên mặt biển. Trúc Âm, ngươi muốn chơi chết chúng ta a? Thiên Lung ngửa mặt lên trời thét dài. Chúng ta đều cùng ngươi nói, vật này lực sát thương rất lớn, có thể san bằng một mảnh chỗ, ngươi làm sao lại không nghe đâu. Các loại chủ nhân tỉnh lại, chúng ta vẫn là thật tốt chờ đợi đi. Thật sự là vất vả a. Trúc Âm không có mở miệng. Bên kia trên bầu trời, một đóa mây hình nấm lên như diều gặp gió, đem nửa bầu trời đều che lại. Trận pháp bị đột phá, những cái kia Thi Âm Tông đệ tử đã sớm không biết đi chỗ nào. Chỉ còn lại có huyết nhục cùng quần áo màu đen trên không trung tung bay, đến mức phía dưới kêu gào những đệ tử kia cũng không tốt đến chỗ nào, ào ào bị vọt tới trong nước biển bị kích thích cao mấy chục trượng, ở phía dưới ăn biển yêu thú thú cũng không có tốt hơn chỗ nào, ào ào tử vong, toàn bộ mặt biển liên miên mấy chục dặm không nhìn thấy một chút sinh tồn dấu hiệu. Thật cương đại. Rất lâu, Trúc Âm mới tìm được chính mình thanh âm. Hắn chưa từng có nghĩ tới, lại có một vật, có thể phóng xuất ra cường đại như thế công kích tới. Ngươi chờ chủ nhân tỉnh lại như thế nào cùng chủ nhân giải thích đi. Thiên Lung lầm bầm một tiếng, các ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta trước thủ hộ đoạn đường chủ nhân, mọi người thay phiên tới. Thiên Lung thần thái cũng mười phần mỏi mệt. Ba ngày không ngủ không nghỉ chiến đấu, bọn họ giống như Lâm Phong, cũng đều đã rất mệt mỏi. Ta tới đi, ta tinh thần lực còn tốt điểm. Trúc Âm chủ động đứng ra, chủ nhân cho chúng ta không ít chữa trị thần thức đang ăn dược, các ngươi đi trước dùng đến, chờ các ngươi khôi phục một số, ta lại đi. Đại khái là nghĩ đến tự mình làm chuyện sai, Trúc Âm thanh âm rõ ràng mang theo vài phần áy náy. Tính toán ngươi ra hỏa thức thời. Thiên Lung đi thẳng về nghỉ ngơi đi. Trúc Âm nâng Lâm Phong trên mặt biển, hắn cũng không có tận lực khống chế phương hướng, chỉ là dọc theo đại hải đường ven biển duy trì khoảng cách nhất định bơi lên. Lâm Phong vẫn tại ngủ say bên trong. Hơn nữa là tầng sâu ngủ say. Ba ngày chiến đấu bản đến liền để Lâm Phong toàn thân đều không có bất kỳ cái gì khí thế. Tại bom hy dầu còn lại sóng ăn mòn dưới, Lâm Phong thân thể cũng nhịn không được nữa ngã trên mặt đất. Cái này khẽ đảo dưới, cũng là một tháng. Chương 3863, Thần Hồn Thành. Lâm Phong khi tỉnh dậy, toàn thân vết thương không sai biệt lắm đã tốt, nhưng là khô kiệt đan điền cùng thần thức lại nói một lần cuối cùng chiến đấu mạo hiểm. Lâm Phong có chút hai hoán nhìn lấy Trúc Âm. Ta nói Trúc Âm, ngươi liền không thể trước nhìn một chút ta nói rõ với ngươi sách sao. Nghe được Lâm Phong phàn nàn, Trúc Âm dựa vào ở nơi đó không nói gì. Cái này một tháng thời gian, hắn đã đầy đủ đem tất cả cao khoa kỹ sản phẩm toàn bộ đều giải một lần. Đối với mấy cái này cao khoa kỹ sản phẩm muốn thế nào sử dụng tự nhiên cũng đã không sai tại ngực. Vốn là, Trúc Âm đối Lâm Phong những thứ này cái gọi là cao khoa kỹ sản phẩm là tuyệt không quan tâm, thẳng đến lần này bom hy rồi nổ tung, để Trúc Âm triệt để kiến thức đến Lâm Phong những bảo bối này lợi hại. Trúc Âm cũng đoan chính thái độ, một lần nữa cầm lấy Lâm Phong giao cho hắn đồ vật bắt đầu một chút xíu học tập. Cái này một tháng thời gian, Trúc Âm giải rất nhiều. Những vật này, quá thần kỳ. Trúc Âm hiện tại đối Lâm Phong sùng bái, có thể nói là tăng lên đến một cảnh giới, xác thực nói, là đúng Lâm Hướng Dương sùng bái, đã tăng lên đến náo tàn cảnh giới. Chủ nhân ngài nói là, chủ nhân, ngài thân thể khôi phục, nếu như ngài thân thể khôi phục lời nói, chúng ta thì về sớm một chút ta, chủ nhân, thừa dịp hiện tại thời gian còn sớm, chúng ta có thể lên đường. Trúc Âm đối Lâm Phong phàn nàn toàn bộ tiếp nhận, một bộ khiêm tốn nghe dạy bộ dáng. Trúc Âm chó săn giống như tại Lâm Phong bên người, ta không kịp chờ đợi muốn đi xem một cái trong truyền thuyết Dương Dương thiếu gia. Dương Dương thiếu gia quá lợi hại. Dạng này Trúc Âm. Lâm Phong khỏe miệng co quắp quất, nhìn đến Trúc Âm trong mắt dục vọng về sau, Lâm Phong thở dài. Lại là một cái bị Dương Dương mang đi thần hồn hải tử a. Nghĩ đến chỗ này, nguyên bản còn có chút dục vọng mọi người lúc này triệt để an tĩnh lại, nguyên một đám cư như vậy đứng ở đó, trong mắt đều là bất đắc dĩ. Nhìn thấy bọn gia hỏa này bộ dáng, Lâm Phong khoát tay. Ta còn cần một chút thời gian đến khôi phục, chúng ta hiện tại ở đâu? Lâm Phong ánh mắt nhìn về phía chung quanh. Chúng ta vẫn luôn tại dọc theo đường ven biển đi, chúng ta đã cách hải thành rất xa. Hôm trước chúng ta đi qua một cái bờ biển thành thị, chúng ta tiếp tục hướng phía trước lời nói, hẳn là sẽ có tiểu trấn làng trài một loại tồn tại. Lâm Phong gật đầu. Người đi nghỉ trước đi, để bậc mang theo ta. Lâm Phong đem bậc kêu đi ra. Trở về thời điểm. Trúc Âm còn tại cùng Lâm Phong nói muốn Lâm Phong sớm một chút trở về. Lâm Phong một mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Ngồi tại ba tuần toa phía trên, Lâm Phong một bên khôi phục tu vi. Tâm thần thì là một chút xíu thẩm thấu ra ngoài. Lần này chiến đấu tuy nhiên thảm liệt, Lâm Phong lấy được tự nhiên cũng rất nhiều. Tâm thần lực lượng có một cái lượng nhỏ tăng lên, tu vi cũng bởi vì chiến đấu cường liệt đến một chút tăng lên, Lâm Phong đối mình bây giờ trạng thái hết sức hài lòng. Lâm Phong tiến vào trong nhập định, đồng nhiên, một cỗ vô hình hấp lực đối với Lâm Phong cọ rửa tới, Lâm Phong giật mình, vừa mới chuẩn bị cự tuyệt, một đạo phạm âm tại Lâm Phong trong óc quanh quẩn, sau một khắc, Lâm Phong chỉ cảm giác mình giống như ra bây giờ ở địa phương nào. Lâm Phong cúi đầu đánh đo một cái chính mình. Có chút phiêu miểu hình thái, thân thể không là rất lớn, toàn bộ còn có chút trong suốt. Lâm Phong có thể nhìn đến chính mình có chút ngắn nhỏ dáng người. Đây là... Lâm Phong sững sờ một chút, ở chung quanh quét một vòng, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có một cái nhỏ nhắn liên đài để đặt ở một bên. Có đồ vật gì đang hấp dẫn Lâm Phong đi lên phía trước, Lâm Phong theo tới. Đi không biết bao lâu, Lâm Phong rốt cục nghe được một chút thanh âm. Lâm Phong ngẩng đầu. Thần Hồn Thành. Chính mình đây là tới Thần Hồn Thành. Nhìn lấy cái này ba cái phong cách cổ xưa chữ lớn, Lâm Phong có chút dở khóc dở cười, hắn căn bản cũng không từng nghĩ tới muốn xuất hiện tại cái này địa phương, lại không nghĩ tới lúc này vậy mà xuất hiện ở đây. Chẳng lẽ là bởi vì vừa mới khôi phục linh hồn lực lượng thời điểm, bởi vì linh hồn lực lượng đại lượng tràn vào, cho nên dẫn đến hắn phương vị bị Thần Hồn Thành cảm giác được, trực tiếp dẫn tới sao? Lâm Phong quan sát tỉ mỉ lấy Thần Hồn Thành. Thần Hồn Thành bên ngoài không thể nói là cậy mạnh. Chỉ có một cái giá treo ở nơi đó, trên đó viết Thần Hồn Thành ba chữ, một con đường thông hướng bên trong, Lâm Phong đứng ở cửa thành miệng, tuy nhiên không nhìn thấy bên trong có người nào, nhưng lại có thể nghe được bên trong thanh âm. Nơi này hết thảy, nhìn qua giống như có chút lạ lắm, nhưng muốn là nhìn kỹ đi lời nói, lại rất đơn giản. Lâm Phong đối với nơi này hoàn cảnh, còn tính là miễn mạnh có chút hài lòng. Ngay lúc này, một thân hình từ bên trong bay ra ngoài, thân thể khí tức 10 phần suy nhược. Thân thể đồng dạng nhỏ nhắn. Mặc lấy váy ngắn, một đầu tóc xanh đến phía sau lưng địa phương, theo Lâm Phong góc độ nhìn sang, vừa tốt có thể thấy được nàng mỹ lệ dáng người, là cái mỹ nữ, bất quá mỹ nữ hiện tại bộ dáng, hiển nhiên là có chút không tốt. Lâm Phong dừng một chút, tâm thần nhất động, chính mình vẫn không có động thủ, hắn đã bay đi lên tiếp được bay ra nữ tử. Nhục thể tiếp xúc cảm giác, 10 phần chân thực. Lâm Phong túi đầu thấy rõ ràng nữ tử trước mắt về sau, sững sờ một chút. Là Vân Tú Tú. Lâm Phong không nghĩ tới, Vân Tú Tú cũng đột phá đại la kim tiên cảnh giới. Một cỗ thản nhiên nhiệt độ tại Lâm Phong cùng Vân Tú Tú chung quanh lan tràn. Lâm Phong nắm Vân Tú Tú yêu kiểu một nắm eo nhỏ nhắn, trong mắt lóe lên một vệ hỏa nhiệt. Nhìn không ra, bình thường hùng hùng hổ hổ nha đầu, vóc người này. Lâm Phong. Vân Tú Tú mở to mắt, thấy mình thật lâu chưa từng đập xuống đất, trong mắt lóe lên một vệ kinh ngạc, đợi thấy rõ ràng là Lâm Phong về sau. Vân Tú Tú cấp tốc đứng lên, lui về sau một số. Trên thân còn mang theo Lâm Phong trên thân độc có khí tức, Vân Tú Tú sắc mặt có chút từng đỏ. Tạ. Cảm ơn ngươi Lâm Phong. Vân Tú Tú thanh âm 10 phần nhẹ nhàng. Gặp Vân Tú Tú bộ dáng, Lâm Phong thở phào, hắn vốn chỉ là hiếu kỳ thân thể mình muốn làm sao động, căn bản là be be có nghĩ qua muốn cứu người, lại không nghĩ tới mình tới đầu đến lại còn cứu một người. Nhìn lấy Vân Tú Tú bộ dáng, Lâm Phong cười cười. Không nghĩ tới ta tại thần hồn thành gặp phải người đầu tiên là ngươi a. Lâm Phong vừa cười vừa nói. Ngươi, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Vân Tú Tú nhìn lấy Lâm Phong, lộ ra có chút co quắp. Hiện tại bởi vì chiến đấu thời điểm nàng không có quá nhiều lo lắng, lúc này cùng Lâm Phong đơn độc ở chung, riêng là bên thai còn quanh quẩn lấy Lâm Phong trên thân thản nhiên khí tức, Vân Tú Tú sắc mặt càng bắt đầu nóng. Giống như ngươi. Lâm Phong cười cười, nói ra, chúc mừng ngươi a, đột phá đại la kim tiên cảnh giới. Cũng chúc mừng ngươi. Vân Tú Tú thanh âm càng suy nhược lên. Lâm Phong có thể nhìn đến, Vân Tú Tú bộ dáng nhìn qua có chút chập trùng không chừng, hiển nhiên, Vân Tú Tú thần hồn có chút chống đỡ không nổi. Ngươi đi trước. Lâm Phong làm một cái mời tư thế, có cơ hội chúng ta gặp lại. Chương 3864, không muốn gây phiền toái. Vân Tú Tú tuyệt không mập mờ, gật đầu vừa mới chuẩn bị đi, đằng sau truy binh liền đến. Ở nơi đó, cửa thành truyền tới một uy nghiêm thanh âm, sau một khắc, mấy cái tu vi cùng Vân Tú Tú không sai biệt lắm ra hỏa hướng thẳng đến bên này xông lại. Tiểu nương bỉ, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn cùng tiểu gia ta đi. Chậc chậc, còn muốn trốn, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy thoát. Đại ca, bớt nói nhiều lời, trực tiếp giải quyết liền tốt, như thế tiêu chí mỹ nhân nhi, cái này muốn là đặt ở thần hồn thành, cũng là không tệ à, huống chi, cái này nữ nhân ngu ngốc vậy mà đơn độc trên đường hành tẩu, lần này thế nhưng là tiện nghi chúng ta. Tiểu cô nương, ta khuyên ngươi một câu, không nên cùng chúng ta đối nghịch, ngoan ngoan theo chúng ta đi thôi, chỉ có theo chúng ta, ngươi mới có quả ngon để ăn. Mấy người đi lên phía trước một số, ánh mắt tại Vân Tú Tú trên thân đánh giá, không kiêng nể gì cả. Đến mức Lâm Phong, một cái bất quá mới lên đến gia hỏa thôi, bọn họ căn bản là liền không có đem Lâm Phong để ở trong lòng. Mấy người đem Lâm Phong cùng Vân Tú Tú quay chung quanh ở giữa. Làm sao? Lâm Phong cúi đầu nhìn lấy Vân Tú Tú. Phía trước cũng là trở về địa phương, ngươi bây giờ đi mau. Vân Tú Tú đứng tại Lâm Phong bên người, nhỏ giọng nói ra, bọn gia hỏa này đã ở chỗ này xuất hiện rất dài dằng dặc thời gian, bọn họ đối bên này hết sức quen thuộc, ngươi cùng ta ở chung một chỗ, hội thu đến bọn họ uy hiếp. Vân Tú Tú nhỏ cắn môi, gặp mấy tên này lao ra, trong lòng quét ngang. Cho dù chết, nàng cũng không thể liên lụy Lâm Phong mới là. Lâm Phong đứng ở nơi đó không hề động. Mấy người kia tự nhiên là nhìn đến Lâm Phong. Nha nha, đây cũng là chỗ nào đi ra làm càn làm bậy à, còn dám quản nơi này sự tình, ta nhìn ngươi là sống không kiên nhẫn. Sau một khắc, một đạo công kích hướng thẳng đến Lâm Phong xông lại. Cái kia mấy người đại hán căn bản cũng không từng đem Lâm Phong để ở trong lòng. Một cái mới vừa lên đến thần hồn thành con kiến hôi a. Người dẫn đầu một mặt ghét bỏ nói ra. Cảm nhận được đạo này công kích, Lâm Phong lạnh hừ một tiếng, tâm thần nhất động, Lâm Phong trực tiếp cùng mấy người đại hán đối cùng một chỗ. Lâm Phong tuy nhiên là lần đầu tiên đến thần hồn thành, nhưng là linh hồn lực lượng lại đã sớm đạt tới đại la kim tiên cao giai đại viên mãn tầng thứ, những tên kia tuy nhiên đối thần hồn thành càng thêm quen thuộc, đồng thời chiến đấu càng thêm thuận buồm xuôi gió, nhưng là tại thực lực áp chế xuống, rất nhanh liền ở vào hạ phong. Lâm Phong xuất thủ không tính nhanh, đồng thời càng ngày càng thuần thục. Lớn nhất bắt đầu thời điểm, tiếp người còn có biện pháp có thể đối phó Lâm Phong, nhưng là theo thời gian chuyển rời, mấy người kia đối Lâm Phong công kích triệt để bị Lâm Phong nắm giữ ở bên trong, ngay không có thể thì ta. Đối Lâm Phong sinh ra cái gì trên thực tế thương tổn. Vân Tú Tú đứng ở một bên nhìn lấy, trợn tròn ánh mắt một mặt thật không thể tin. Nàng là lần đầu tiên tới, vốn là dự định tới thật tốt chơi đùa một phen, nào biết được nàng vừa rời đi ra bên người. Bọn gia hỏa này thì hướng về nàng xông lại. Nàng ở chỗ này tu vi là lót đáy, mấy tên đồng thời xuất thủ, lớn nhất bắt đầu thời điểm còn có thể tiếp nhận, nhưng là theo thời gian chuyển rời, Vân Tú Tú thụ một số thương tổn. Nếu như lần này không phải Lâm Phong xuất hiện, Vân Tú Tú nghĩ, chính mình đại khái hiện tại đã mang theo thương tổn trở về. Thế nhưng là Lâm Phong hoàn toàn không giống. Lâm Phong xuất thủ nhanh chuẩn bị, căn bản là tại ngoài ý liệu của hắn. Gia hỏa này, vẫn là lợi hại như vậy a. Vân Tú Tú nhỏ cắn môi đứng ở một bên, mặt chính mình trạng thái càng ngày càng kém đều chưa từng phát hiện. Chậc chậc, chút bản lãnh này cũng đi ra kêu gào. Giải quyết xong cái cuối cùng gia hỏa, Lâm Phong vỗ vỗ trên thân, ngược lại lắc đầu, ta còn tưởng rằng hội có cái gì khiêu chiến lực đâu, bọn gia hỏa này vẫn là quá yếu một chút ta. Lâm Phong nói mây trôi nước chảy. Vân Tú Tú khỏe miệng ngó ngó. Những tên kia tại trên mặt đất run không ngừng lấy, nghe được Lâm Phong lời nói sau, mấy người thân hình kém một chút sụp đổ, tiểu tử này miệng. So khác thủ đoạn còn nham hiểm hơn. Rõ ràng chỉ là cái tân nhân, cực kỳ cường đại thủ đoạn, chẳng lẽ là con cháu của dòng họ lớn nào hay sao? Những tên kia ngẩng đầu nhìn Lâm Phong. Ngươi đến cùng là ai? Lâm Phong chỉ mình, ngược lại cười cười. Ta chính là đi ngang qua không bằng thẳng, thuận tiện cứu một cái tiểu mỹ nhân, các ngươi không cần để ở trong lòng. Nói, Lâm Phong vô vô Vân Tú Tú bả vai, ngươi đây. Bọn gia hỏa này đồng bọn không ít, không thể lưu. Vân Tú Tú lấy lại tinh thần, chỉ bọn gia hỏa này, nhỏ giọng nói với Lâm Phong, tốt nhất là có thể duy nhất một lần xử lý sạch bọn gia hỏa này, nếu như đem bọn gia hỏa này lưu lại, đối chúng ta tới nói, tuyệt đối là một cái đại phiền toái. Lâm Phong quay đầu nhìn một chút mấy người, ngược lại gật đầu. Vân Tú Tú nói không thể lưu, vậy liền không lưu tốt, còn nữa, ra vào nơi này, Lâm Phong cũng không muốn lưu lại quá nhiều phiền phức. Hừ, cái kia mấy người đại hán lạnh hừ một tiếng, Lâm Phong túi đầu nhìn một chút mấy người, ngược lại lắc đầu. Ta nói các vị, các ngươi hoán khí có chút không được tốt ta. Lâm Phong túi đầu nhìn lấy bọn gia hỏa này, toàn thân đều đi theo động vài cái, muốn không, ta giúp các ngươi tiêu trừ tiêu trừ. Tiểu tử, ngươi, ngươi muốn làm gì, ta nói cho ngươi, chúng ta có thể là đồng minh biết, ngươi muốn là dám ở chỗ này khi dễ ta, chúng ta đồng minh có bỏ qua cho ngươi hay không? Chúng ta đồng minh hội là toàn bộ thần hồn thành thế lực lớn nhất một trong, tiểu tử, đắc tội chúng ta đồng minh hội. Ngươi ngày tháng sau đó nhưng là không dễ chịu. Tiểu tử, ta khuyên ngươi một câu, nữ nhân này là lão đại của chúng ta nhìn chúng, ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn giao ra, chỉ cần ngươi giao ra nữ nhân này, chúng ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Gặp bọn gia hỏa này bộ dáng, Lâm Phong lắc đầu. Ngươi tại muốn tử vong thời điểm, cuối cùng sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp vì chính mình tìm kiếm có thể đào thoát thủ đoạn. Hiển nhiên, trước mắt bọn gia hỏa này không có gì hơn như thế. Thật là đúng dịp, ta là đánh no đòn biết. Ngươi nếu là không nghe lời lời nói, chúng ta đánh no đòn hội nói không chừng một cái răng rắc liền sẽ đối ngươi tiến hành thân người công kích, ngươi trước an tĩnh đứng qua một bên. Lâm Phong khoát khoát tay, đem dẫn đầu đại ca đại đá ra, tên kia chuyển tay liền muốn công kích Lâm Phong, Lâm Phong một phát bắt được. Tiểu tử, muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Yên tâm à, sớm muộn vấn đề thôi, trước giải quyết cái này mấy cái ồn ào, lại đến giải quyết ngươi. Lâm Phong một mặt ghét bỏ, quay đầu đem đại hán giao cho Vân Tú Tú. Gia hỏa này thì giao cho ngươi, đã hắn là đắc tội ngươi, vậy liền giao cho ngươi đến xử lý đi. Lâm Phong cười rất vui vẻ. Vân Tú Tú sững sờ một chút, lại nhìn đến Lâm Phong giao cho nàng một vật. Là hồn ngọn nguồn. Vật này từ trên người hắn tìm chóc xuống, rất tinh khiết linh hồn lực lượng, đối ngươi hữu dụng không? Vân Tú Tú bất chấp tất cả trực tiếp cầm tới thôn vệ đi xuống, ban đầu vốn có chút lay động thân thể cấp tốc khôi phục một số. Vân Tú Tú đối với Lâm Phong gật đầu, tiếp nhận Lâm Phong trong tay đại hán. Cái này giao cho ta, còn lại vất vả ngươi. Chương 3865, truy tung. Lâm Phong gật đầu, ánh mắt tại cái này mấy người đại hán trên thân quét mắt một vòng, mấy người lui về sau một số. Tây Âu Áo Tư, ngươi. Ngươi thật muốn cùng chúng ta đồng minh hội là địch sao? Tiểu tử, hội trưởng chúng ta là Nguyên Môn, ngươi. Ngươi dám đắc tội Nguyên Môn hay sao? Cái này, không phải Thi Âm Tông sao? Lâm Phong chỉ bên trong một cái chữ hán, cười tủm tỉm nói ra. Cái này Thi Âm Tông đệ tử, cái gì thời điểm trở thành Nguyên Môn người? Lâm Phong quét mắt một vòng mấy người. Chúng ta, chú ý an toàn đi. Lâm Phong đánh gãy mấy người lời nói. Mấy người kia còn muốn giải thích, lại nhìn đến trên thân tỏa ra ánh sáng. Mấy người còn chưa kịp phản ứng, một đạo thần thức trực tiếp xuyên thấu bọn họ thân thể. So với ở phía dưới, thần hồn thành giết người tốc độ, nhanh nhiều. Ta cứ nói đi, muốn ngươi chú ý an toàn. Lâm Phong thở dài, một mặt bất đắc dĩ nói ra. Các ngươi làm sao lại không nghe đâu? Lâm Phong vô vô nước, quay đầu nhìn lấy Vân Tú Tú. Vân Tú Tú đã người xử lý sạch, giờ phút này chính mỉm cười đứng ở nơi đó, gặp Lâm Phong nhìn qua, Vân Tú Tú gật gật đầu. Cảm ơn ngươi a, Lâm Phong. Tiện tay mà thôi thôi, lại nói, những người này giữ lấy cũng là phiền phức, về sau còn muốn tới, bây giờ đang ở nơi này dựng nên cựu nhân không tốt, có thể xử lý sạch, tự dù không sai. Vân Tú Tú gật đầu. Lâm Phong, chúng ta đi trước đi, chờ sau đó bên kia phiền phức cùng một chỗ tới nhưng là phiền phức. Vân Tú Tú lôi kéo Lâm Phong hướng bên trong chạy, ngươi còn tại ma giới à, ta muốn đột phá Đại La Kim Tiên, trong nhà liền đem ta đón về, lần này là Lao Tổ mang ta tới, bất quá ta vừa mới muốn chính mình đi ra đi một chút thì đụng tới những tên kia, bọn họ chuyên môn khi dễ giống chúng ta dạng này tân nhân. Vân Tú Tú nhỏ giọng nói với Lâm Phong. Ừm, đây là tại lấy lớn hiếp nhỏ. Lâm Phong cười ha hả nói ra, bất quá ta không phải manh mới. Vân Tú Tú gật đầu, ánh mắt tại Lâm Phong trên thân quét một vòng, nàng phát hiện, nàng có chút nhìn không thấu Lâm Phong tu vi. Đúng, Lâm Phong, ngươi bây giờ đến cảnh giới gì? Ta là luyện đan sư, linh hồn lực lượng vốn là lớn mạnh một chút. Lâm Phong nhỏ giọng nói ra, cho nên ở chỗ này nhìn lời nói, ta tu vi lộ ra lớn mạnh một chút. Vân Tú Tú một mặt bừng tỉnh đại ngộ, ngược lại gật đầu. Ừm ân. Ở chỗ này. Đông nhiên, một thanh âm vang lên, Lâm Phong cùng Vân Tú Tú còn một mặt không rõ ràng cho lắm. Sau một khắc, mười mấy người hướng về bên này xông lại, ấn một số người tốc độ mười phần nhanh. Lâm Phong vừa mới chuẩn bị xuất thủ, một đám người theo Lâm Phong bên người đi qua, hướng về Lâm Phong sau lưng một cái màu trắng tiểu thiếu niên đuổi theo. Ai ú ta nói còn không được sao? Đồ vật thật không phải ta lấy a. Lâm Phong quay người nhìn lấy một màn kia màu trắng. Chúng ta cùng đi qua nhìn một chút. Nói, Lâm Phong trực tiếp theo sau, Vân Tú Tú do dự một chút cũng đi theo. Đối Lâm Phong, nàng còn duy trì một chút hiếu kỳ. Phía trước đại đội nhân mã đang đuổi, Lâm Phong muốn đuổi theo cái này một đại đội nhân mã rất nhanh, ngược lại là phía trước một cái kia thân thể nhỏ bé, một đường lên trôn trôn tránh tránh, nhiều lần đại đội nhân mã kem chút thì cũng mất tích. Nơi đó, lại muốn tiểu tử này trốn thoát rơi. Lần này, chúng ta muốn thế nào cùng đại nhân bàn giao? Ở chỗ này, một đám đại hán một bên phàn nàn một bên theo tới. Lâm Phong mang theo Vân Tú Tú từ một nơi bí mật gần đó theo đi qua. Lâm Phong, muốn không chúng ta không muốn đi đi. Gặp Lâm Phong một bộ thập phần vui vẻ bộ dáng, Vân Tú Tú nhỏ giọng nói ra, ta luôn cảm giác gia hỏa này là lạ, chúng ta vẫn là không muốn theo tới tốt, dạng này chúng ta cũng an toàn một chút. Vân Tú Tú lôi kéo Lâm Phong, đánh tới đường lui. Không sao, chúng ta thì đi qua nhìn một chút, thấy không, những đại hán này toàn bộ đều đối cái kia gia hỏa có thể nói là đầy bụng tâm tư, điều này nói rõ cái kia gia hỏa khẳng định có cái gì đại bí mật. Lâm Phong nhỏ giọng nói ra. Vân Tú Tú nhìn sang, quả nhiên là nhìn đến bên này người căn bản cũng không có muốn thả qua thiếu niên kia ý tứ, đối thiếu niên kia đuổi bắt có thể nói là tận hết sức lực. Đồng thời, đằng sau có càng nhiều đệ tử theo tới. Lâm Phong, người phía sau càng ngày càng nhiều. Không có việc gì, những người này vào xem lấy chú ý tiểu tử kia, căn bản liền sẽ không chú ý tới chúng ta. Lâm Phong cười cười, khoát khoát tay, nghe nhiều nghe bọn hắn giao lưu, nói không chừng có thể có được một số chúng ta cần tin tức. Vân Tú Tú gật đầu. Tuy nhiên nàng có lòng không muốn cùng đi qua, thế nhưng là lòng hiếu kỳ vẫn là thúc đẩy nàng theo Lâm Phong một đường hướng phía trước đi, bắt quái, ai cũng ưa thích, ai cũng không nguyện ý bỏ lỡ tốt như vậy bắt quái cơ hội. Lâm Phong quay đầu, gặp Vân Tú Tú theo ở phía sau, gật gật đầu. Cái nha đầu này, hiển nhiên cũng là một cái mười đủ mười bắt quái kẻ yêu thích. Bọn đại hán trong thành cửa sổ khóa, nhưng là theo thời gian chuyển rời, một đám đại hán sau cùng toàn bộ đều hướng về một cái phương vị đi. Thiếu niên áo trắng kia cũng coi là có chút bản lãnh, thừa dịp bọn gia hỏa này tại liên tục không ngừng tìm kiếm hắn thời điểm, dựa vào thần hồn thành thành nói, thiếu niên áo trắng xinh xinh nhận đến lúc này. Lúc này, liền xem như Lâm Phong đối thiếu niên mặc áo trắng này, cũng nhiều mấy phần kinh ngạc cùng trịnh trọng, tiểu tử này bản sự, không phải bình thường đủ. Lâm Phong đứng ở một bên nhìn lấy. Vân Tú Tú đi theo Lâm Phong bên người. Còn muốn đi theo đi qua sao? Thiếu niên này hảo lợi hại, đối thần hồn thành cũng quá quen thuộc một chút. Thì cái này liên tục không ngừng đem tất cả mọi người lừa gạt ở chỗ này. Vân Tú Tú nhỏ giọng nói với Lâm Phong. Lâm Phong gật đầu. Xác thực, cái này người bản sự rất sung túc, đem tất cả mọi người đùa bỡn ở chỗ này, có thể là mình nhưng vẫn là bình an vô sự. Dạng này bản sự, không phải người bình thường chỗ nắm giữ. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong cũng thở phào. Tiếp tục theo tới đi. Lâm Phong đi ở trước nhất. Vân Tú Tú theo Lâm Phong, dọc theo con đường này. Vân Tú Tú cũng coi là triệt để nhìn ra, Lâm Phong bản sự cũng không phải đáp, dọc theo con đường này mang theo nàng quanh đi còn lại, thế nhưng là Lâm Phong nhưng Thủy Trung đều ngẫu nhiên cùng sau lưng cái kia ra hỏa. Cái kia ra hỏa căn bản cũng không có biện pháp đào thoát. Lâm Phong bản sự để Vân Tú Tú trong lòng thầm thầm bội phục. Khó trách Lao Tổ Tông muốn nàng nhiều theo Lâm Phong học tập, tiểu tử này xác thực đầy đủ giàu hoạt, lại đầy đủ có năng lực. Vân Tú Tú ánh mắt nhỏ hơi biến hóa một số. Lâm Phong mang theo Vân Tú Tú lượn quanh mấy vòng. Sau cùng Lâm Phong dừng chân, không còn có theo sau. Không đi sao? Vân Tú Tú quay đầu nhìn Lâm Phong, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Lâm Phong gật đầu. Ngược lại không phải là bọn họ không đi, mà chính là Lâm Phong đã phát hiện cái này bên trong bí quyết. Lâm Phong cười cười. Chúng ta không sai biệt lắm có thể không muốn theo tới, phải biết, ta đều đã biết. Lâm Phong nhỏ giọng nói với Vân Tú Tú. Vân Tú Tú sững sờ một chút, quay đầu nhìn Lâm Phong, lại nhìn đến Lâm Phong mang trên mặt ôn hòa nụ cười, cứ như vậy đứng ở nơi đó, toàn thân khí tức đều đi theo an tĩnh lại. Đều biết sao? Vân Tú Tú đầu chuyển, lại không nghĩ ra được, Lâm Phong quay đầu nhìn đến Vân Tú Tú bộ dáng, cười cười. Tiểu tử này rất thông minh cũng rất thú vị, chúng ta lúc trước cũng bị tiểu tử này đùa nghịch một đạo, chậc chậc, thật là một cái thú vị tiểu tử a. Chương 3866, bá đạo giao dịch. Vậy chúng ta hiện tại làm thế nào? Vân Tú Tú quay đầu nhìn Lâm Phong, nhỏ giọng hỏi. Gia hỏa này thực một mực đều ở nơi này không thế nào quá di động, chỉ là bởi vì nơi này hình dạng mặt đất hết sức đặc thù, cho nên chúng ta không có phát hiện gia hỏa này quỷ dị chỗ a. Lâm Phong nhỏ giọng nói với Vân Tú Tú, bất quá bây giờ không giống nhau, ta cơ bản đã phát hiện nơi này không giống nhau, đến đón lấy chúng ta chỉ cần dựa theo cố định bước chân hướng mặt trước đi, liền có thể đem gia hỏa này cho lấy xuống. Nghe được Lâm Phong lời nói, Nguyên Tú Tú ánh mắt lập tức liền sáng. Cùng ta tới. Lâm Phong mang theo Vân Tú Tú tại trong thành xuyên thẳng qua. Hai người đi địa phương rất quỷ dị, nhưng là theo thời gian chuyển rời, Vân Tú Tú phát hiện, bọn họ đi bộ, vậy mà một chút xíu liền lên. Bọn đại hán thỉnh thoảng theo bên cạnh bọn họ đi qua, thế nhưng là những đại hán này lại căn bản cũng không có phát hiện giữa bọn hán dị thường. Đây là muốn một cái ẩn tàng mê tàng trận pháp, mặt ngoài trận pháp này là không biết kích phát, nhưng là một khi phát động trận pháp điểm mấu chốt, trận pháp này liền có thể hiệp trợ người tại trận pháp chỗ phạm vi bên trong, tại hai cái ngang nhau trong không gian trồng lên. Lâm Phong lại một lần nữa mang theo Vân Tú Tú chuyển qua một cái điểm mấu chốt, tới, những đại hán kia đều biến mất không thấy gì nữa. Cái này bố trí trận pháp này ra hỏa, là một thiên tài. Lâm Phong nhịn không được cảm thán nói. Người đối trận pháp nhất đạo, cũng rất quen. Vân Tú Tú quay đầu nhìn Lâm Phong, vừa cười vừa nói. Lâm Phong sững sờ một chút, ngược lại cười cười. Ta chỉ là một chút hiểu một chút ta. Nghe được Lâm Phong lời nói, Vân Tú Tú gật đầu. Lâm Phong mang theo Vân Tú Tú đi lên phía trước, hắn tới, sáu con toy cũng không thể tiến vào thần hồn thành, cho nên lúc này chỉ có một mình hắn ở chỗ này, như thế nhìn lấy Lâm Phong tâm lý ngược lại là nhiều mấy phần phiền muộn đến, nếu là sáu con toy cũng ở nơi đây lời nói, cái này đi, khẳng định phải thú vị nhiều. Vân Tú Tú chỉ là an tĩnh cùng sau lưng Lâm Phong. Nàng thần hồn lúc này đã rất yếu ớt, có thể ở chỗ này hiệp trợ Lâm Phong đã rất không tệ. Vân Tú Tú thở ngụm khí, nhìn lấy phía trước Lâm Phong một mặt hưng phấn bộ dáng, trong lòng cũng không nhịn được theo hưng phấn lên, bất quá chủ yếu nhất là, đi theo Lâm Phong bên người, tựa hồ luôn có kinh hỉ. Chúng ta nhanh muốn tìm tới cái kia ra hỏa, ngươi. Lâm Phong quay đầu nhìn một chút Vân Tú Tú, gặp Vân Tú Tú bộ dáng, Lâm Phong mày nhíu lại một chút. Ngươi vẫn là trước khôi phục một chút người tu vi a, yên tâm, ta ngay ở chỗ này. Nghe được Lâm Phong lời nói, Vân Tú Tú cười khổ một tiếng. Tại thần hồn thành, là không thể chính mình khôi phục, muốn khôi phục tu vi vẫn là muốn có một ít hiệp trợ đồ vật mới được. Lúc trước ngươi cho ta cái kia hồn ngọn nguồn cũng là tại thần hồn thành khôi phục thần hồn dùng. Bất quá ngươi yên tâm đi, chỉ cần không chiến đấu lời nói, ta vẫn là có thể kiên trì. Vân Tú Tú nhỏ giọng đối nói ra. Lâm Phong gật đầu. Vậy ngươi nhịn một chút ta, rất nhanh. Vân Tú Tú gật đầu. Đợi chút nữa ta cũng không cùng ngươi đi vào chung, ta chờ ở bên ngoài lấy ngươi. Có thể sao? Lâm Phong gật đầu. Tại trong trận pháp xuyên thẳng qua thật lâu, Lâm Phong cuối cùng là tìm tới tiểu tử kia. Tiểu tử kia tại trong trận pháp chậm rãi đi tới, hết sức thoải mái. Lâm Phong ngang tại gia hỏa này phía trước, xem ra huynh đệ trên người có không tệ giao dịch à, muốn không, chúng ta đến giao dịch giao dịch. Lâm Phong cười thập phần vui vẻ. Nhìn đến Lâm Phong nụ cười trên mặt, cái kia người thân thể run rẩy một chút. Lâm Phong là làm sao vọt tới trước mặt hắn đến. Nơi này, rõ ràng là hắn bố trí trận pháp. Tiểu nhất có chút để phòng lui về sau một số, trong mắt đều là cẩn thận. Ngươi là ai, ta và ngươi nói a, ngươi đừng làm loạn. Tiểu một đôi tay vòng ngực lui về sau một số, ngươi muốn là làm loạn lời nói, ta nhưng là không khách khí. Ngươi bây giờ thế nhưng là tại ta địa bàn phía trên. Lâm Phong chỉ là đứng ở nơi đó nhìn lấy, khỏe miệng còn mang theo vài phần trêu tức. Tiểu nhất khí thế thu liễm một chút, trận pháp này chủ yếu mục đích cũng là mê hoặc thôi, mà trước mắt Lâm Phong bộ dáng, hiển nhiên là đã đem trận pháp này nhìn thấu. Trận pháp này đối Lâm Phong tới nói, đoán chừng cũng không còn sót lại cái gì. Tiểu nhất không khỏi có chút nhục trí. Gặp Lâm Phong bộ dáng, tiểu nhất vừa ngoan tâm, toàn bộ thân thể cấp tốc hướng mặt trước nhảy lên một số, vòng qua Lâm Phong liền muốn chạy, bị Lâm Phong trực tiếp ngăn lại. Thiếu niên,

Tiểu Nhất không phản bác được. Hắn hận không thể xé nát Lâm Phong nụ cười trên mặt, thế nhưng là hết lần này tới lần khác Lâm Phong thì ngồi ở chỗ đó, một mặt hiền hòa. Chia sẻ. Rất lâu, Tiểu Nhất mới cắn răng hung dữ nói ra, nhất định chia sẻ. Thế này mới đúng a. Lâm Phong cười thập phần vui vẻ. Đi thôi, chúng ta tìm không có người địa phương tâm sự. Lâm Phong lôi kéo Tiểu Nhất quay người lại. Một cái trận bàn bị Lâm Phong ném trên mặt đất, trận bàn lặng yên không một tiếng động rung xuống mặt đất, sau một khắc, toàn bộ trận pháp đều phát sinh cải biến, mà trung tâm trận pháp điểm trực chỉ ngoài thành. Ngươi là làm sao làm được? Tiểu Nhất nuốt vài ngụm nước miếng, hỏi. Đây đương nhiên là bí mật. Ba người cấp tốc tiến vào trong hẻm nhỏ, Tiểu Nhất vừa mới chuẩn bị chạy trốn, Lâm Phong làm hư thanh động tác, ba một tiếng, tại Tiểu Nhất cùng Vân Tú Tú trên thân đập một chương phủ. Lúc này, ẩn thân phủ có thể liền rất tốt dùng. Lâm Phong nhìn lấy Tiểu Nhất nguyên bản muốn chạy trốn bước chân dừng lại, chỉ có thể đáng thương đứng tại Lâm Phong bên người. Ngay tại vừa mới, Lâm Phong ở trên người hắn đập hạ một đạo cấm chế, đạo này cấm chế tại hắn thần hồn phía trên, mặc kệ hắn đi tới chỗ nào, Lâm Phong đều có thể cảm nhận được hắn tồn tại, thần hồn thành cũng tốt, tiên giới cũng tốt. Vân Tú Tú cùng Tiểu Nhất một mặt dở khóc dở cười, Vân Tú Tú là bởi vì Lâm Phong ẩn thân phủ, mà Tiểu Nhất thì là bởi vì Lâm Phong tàn nhẫn. Ngươi còn mang theo trong người cái này a? Tại đột phá nhân tiên kỳ về sau, mọi người cơ bản có thể ẩn nặc trên không trung, đến mức gần thân phù loại vật này, căn bản liền sẽ không lại đưa đến trên thân. Đúng vậy à, mang một chút, có lúc, có nhiều thứ, luôn có thể tại quan trọng địa phương đưa đến nhất định tác dụng, cái này tác dụng chưa hẳn liền có thể trợ giúp ngươi rất nhiều, nhưng là có điểm này cười cười tác dụng đến, rất nhiều thứ phải xử lý thì thuận tiện nhiều. Lâm Phong khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười vừa nói, còn nữa, có lúc có đồ ở trên người, còn có thể bán một chút kiếm chút tiên linh thạch, giải người khác trí gốc. Giờ phút này nghe Lâm Phong kiểu nói này, hai người cũng bắt đầu rơi vào trầm tư, bọn họ lần đầu cảm thấy, trên thân mang điểm đồ vật không tệ. Lâm Phong mang theo hai người đứng ở nơi đó, ba người đều ẩn nặc khí tức, đám người kia trực tiếp hướng mặt trước đi, căn bản cũng không có chú ý tới trong hẻm nhỏ ba người. Sau nửa canh giờ, một đoàn người một mặt tiếc nuối đi, bọn họ cơ bản xác định, nơi này không có người. Đến mức trận pháp, đã sớm nối tới ngoài thành. Đáng chết, vậy mà để tiểu tử này chạy. Đáng tiếc, tiểu tử này cũng không biết cái gì thời điểm mới có thể tới, liền xem như tới, đồ vật không tại, cũng không có bất kỳ cái gì dùng. Hội trưởng khẳng định phải chửi chúng ta. Một đoàn người mang theo tiết hận rời đi, căn bản cũng không có chú ý tới trốn ở chân tường phía dưới ba người. Bọn người đi, Lâm Phong vừa rồi mang theo hai người đi tới. Tiểu Nhất tuy nhiên tâm lý không phục, bất quá thoát khỏi bên kia một đoàn người, Tiểu Nhất yên lặng thở phào. Bất quá vẫn là tinh hồng lấy một đôi mắt nhìn lấy Lâm Phong. Bọn gia hỏa này, cũng là khi dễ hắn tu vi không đủ, cho nên mới nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Giao ra đi. Lâm Phong cũng không khách khí, hướng thẳng đến Tiểu Nhất vươn tay, không muốn vọng tưởng cùng chúng ta chiến đấu. Chúng ta tu vi không sai biệt lắm, nhưng là ngươi đừng quên, chúng ta có hai người. Lâm Phong cười rất gà tặc. Vân Tú Tú đứng ở một bên ngầm thừa nhận không nói lời nào. Cướp bóc loại chuyện này tuy nhiên chỉ có Lâm Phong loại này nhìn qua tiện tiện nhân có thể làm đi ra, nhưng là tay trái ngư ông chi lợi tốt như vậy sự tình, nàng cũng là rất tình nguyện tham dự một chút, đồ tốt ta, ai sẽ ghét bỏ nhiều đây. Vân Tú Tú phải đi đường ngăn chặn. Tiểu gia hỏa, giao ra đi. Vân Tú Tú cũng vừa cười vừa nói. Trước có xài lang sau có mánh hổ. Tiểu Nhất nhìn xem Lâm Phong, lại nhìn xem Vân Tú Tú, biết lần này chính mình là thật cắm ở chỗ này. Tiểu Nhất khí tức hề phải đi xuống. Đưa ta đi rời đi địa phương, ta thì đem đồ vật giao cho các ngươi. Tiểu cắn răng một cái, hung dữ nói ra. Chỉ cần đến truyền tống trận, hắn liền có thể rời đi. Đến mức hồi đến hạ giới muốn thế nào? Liền xem như trên người có cấm chế, Lâm Phong cũng chưa chắc liền biết hắn ở đâu. Tiên giới lớn như vậy, hắn muốn tránh né lên có là biện pháp, đợi đến tu vi tăng lên một số, hắn liền có thể xóa đi cấm chế. Lộ ra cao lần, ý cười thần sắc hòa hoãn một chút, thái độ cũng tốt không ít. Chỉ muốn như vậy làm. Hắn liền có thể đương nhiên thoát khỏi Lâm Phong. Nghĩ đến có thể thoát khỏi Lâm Phong, Tiểu Nhất tâm tình liền rất tốt. Tốt. Lâm Phong gật đầu, mang theo Tiểu Nhất thì hướng mặt ngoài đi, ra khỏi thành, Lâm Phong ngăn lại Tiểu Nhất. Tốt, từ nơi này đi qua cũng là khu vực an toàn, giao đồ vật ta, không nên nghĩ dạng này tránh rơi Tiểu gia ta. Tâm tư bị đâm thủng, Tiểu Nhất có chút khó coi, bất quá gặp Lâm Phong tư thế, rõ ràng cũng là ngươi không giao đồ vật thì đừng trách ta vô tình bộ dáng. Tiểu Nhất lạnh hừ một tiếng. Vẫn là tâm không cam tình không nguyện giao ra đồ vật. Lúc này mới ngon a. Đây là cái gì? Lâm Phong cầm lấy đồ vật trên dưới nhìn một chút. Là thần hồn thành đặc thù sản phẩm, dùng để tư nhuận thần hồn, thứ này có thể ngộ nhưng không thể cầu, không có nghĩ đến cái này ra hỏa vậy mà lấy tới một cái bình. Vân Tú Tú nhẹ giọng nói với Lâm Phong, trong mắt lóe ra tinh quang. Đáng tiền sao? Lâm Phong quay đầu nhìn Vân Tú Tú. Hiện tại tạm thời không đáng tiền, bất quá vật này tại về sau rất đáng tiền, riêng là tại thần hồn thành lâu, chúng ta linh hồn khó tránh khỏi nhiễm một số không được tốt đồ vật, có cái này, sẽ có thể giúp bọn ta gột rửa linh hồn, để linh hồn khôi phục lúc đầu trạng thái. Còn có, vật này là tu bổ linh hồn tốt nhất đồ vật, mặc kệ là linh hồn tàn khuyết vẫn là bản thân bị trọng thương, chỉ cần uống xong nó, linh hồn liền có thể cấp tốc đạt được chữa trị, thứ này ở bên ngoài, là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Liền xem như tại thần hồn thành bên trong, thứ này cũng là giá trên trời. Thần hồn thành đồ vật, là không thể tiếp tục chờ đợi, nhưng là thứ này, lại không nhận tam giới thiếu đếm, đây mới thực là bảo bối. Có Vân Tú Tú ở một bên chỉ điểm, Lâm Phong rất nhanh liền biết rõ ràng. Chương 3869, Lột xác. Lâm Phong tâm thần nhất động, trứng rồng xuất hiện tại Lâm Phong trong tay. Bị nước động ngâm trứng rồng toàn thân tản ra hoánh nhuận quan mang, ánh sáng màu xanh lục tại trứng rồng nộp lên huy. Một đầu nhàn nhạt vết rách xuất hiện tại trứng rồng trên thân. Các ngươi nhìn xem chuyện gì xảy ra. Lâm Phong bắt chuyện 6 con thoi đi ra, trong lòng còn có chút khẩn trương. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được bên trong long huyết tồn tại, có mạnh mẽ thạch đầu để Lâm Phong 10 phần sảng khoái. Lâm Phong tâm tình một chút bay bổng lên. Là muốn phá xác mà ra. 6 con thoi đều lại gần, nhìn lấy Lâm Phong trong tay trứng rồng, từng cái tâm tình thật tốt. Chúc mừng chủ nhân. Thái Van xin cũng coi là nấu đến đầu. Chỉ là không có nghĩ đến nhanh như vậy, liền muốn phá xác mà ra. Ha ha, về sau chúng ta liền có thể cùng Thái Van xin cùng một chỗ trưởng thành. 6 con thoi tâm tình thật tốt, Lâm Phong tâm tình cũng theo mọi người cùng nhau bay bổng lên, muốn tỉnh lại sao? Nhìn trước mắt tiểu gia hỏa, Lâm Phong trong lòng cũng nhiều mấy phần chờ mong. Lâm Phong gật đầu. Tâm tình của hắn cũng rất vui sướng. Bên ngoài một ngày, bên trong 10 ngày, nói đến, trứng rồng cũng ở bên trong đi qua không sai biệt lắm thời gian 3 năm. Cuối cùng là muốn phá xác mà ra à. Lâm Phong tâm thần đảo qua chung quanh. Bậc, hướng hải đảo đi, chúng ta tìm ăn tĩnh hải đảo các loại tiểu gia hỏa xuất sinh. Tốt, chủ nhân. Bậc tâm tình thật tốt, trực tiếp mang theo Lâm Phong hướng mặt trước đi, cảm nhận được bên trong tình huống. Lâm Phong nết miệng lên một vệ ôn hòa nụ cười, hắn ngược lại muốn nhìn xem, gia hỏa này phá xác mà ra về sau lại là cái bộ răng gì. 6 con thoi cũng đều khẩn trương đi theo Lâm Phong bên người. Bậc tìm một khối trong biển tiểu thạch. Tiểu thạch an tĩnh đứng ở trên bờ biển, 10 phần an tĩnh. Lâm Phong đem trứng rồng đặt ở tiểu thạch nhất cái trong lỗ nhỏ, nước động liên tục không ngừng tưới nước lấy trứng rồng. Trứng rồng cấp tốc hấp thu Lâm Phong cho ra đến nước động, long sắc tăng thêm tốc độ nước ra. Khẩn trương A. Thiên Lung một mặt khẩn trương nói ra, cũng không biết tiểu đông tây đến cùng sẽ mọc ra cái gì tới. Thật sự là rất ưa thích. Nhanh điểm ra đi. Thái Van xin đây cũng là đưa tay làm tan mây thời ánh trăng, nhờ có gặp phải chúng ta chủ nhân. Không phải vậy hắn mới sẽ không có tốt như vậy tương lai đâu. 6 con thoi liễu lo không ngừng nói, Lâm Phong chỉ là ngồi tại vừa mỉm cười nhìn lấy. Hắn có thể cảm nhận được, 6 con thoi tâm tình đều rất tốt. Đúng, ta hỏi các ngươi một vấn đề A, ngươi A lúc trước không phải nói chỉ có Thái Van xin là nữ hài tử sao? Lâm Phong nhìn lấy 6 con thoi, làm sao chúc gâm lão bà cũng là. Ha ha, hai người bọn họ bất công không mẫu, không tính nam nhân cùng nữ nhân. Thiên Lung khoát tay, một mặt ghét bỏ nói ra. Đây chính là Thiên Lung bị đánh nhiều nhất nguyên nhân. Trúc Âm lạnh lẽo tiếp một câu, Thiên Lung thân thể lập tức run rẩy một chút. Hiển nhiên, đã từng Trúc Âm cần phải cho Thiên Lung không ít bóng mở. Phi, các ngươi muốn là đơn độc xuất thủ, ta sẽ sợ các ngươi. Thiên Lung trợn mắt chừng một cái, là hai vợ chồng các ngươi quá tiện, vậy mà phu thê liên hợp hỗn hợp đánh kép, muốn mặt sao các ngươi. Hiện tại tiểu gia ta mới không sợ ngươi đây, ta nói cho ngươi Trúc Âm, các loại trở về, chúng ta đại chiến 300 hiệp. Hắn cũng xuất thế. Ta hiện tại thu đến khi dễ, tương lai chúng ta hội cùng một chỗ còn cho ngươi. Trúc Âm chứng trạc đàng hoàng nói ra, căn bản cũng không thụ Thiên Lung ảnh hưởng. Các ngươi hai cái có thể hay không muốn chút mặt. Hai cái liên thủ khi dễ ta một cái, còn một bộ chúng ta rất lợi hại bộ dáng, muốn là ta liền dứt khoát chính mình đi gặp trở ngại tính toán, có các ngươi như thế phạm tiện sao? Thiên Lung thanh âm biến đến bén nhọn một số. Trúc Âm lại sẽ không Thiên Lung lời nói mà thay đổi. Chúng ta vốn chính là một thể. Trúc Âm cười càng thêm âm trầm. Chúng ta vốn chính là một thể. Lâm Phong thân thể run rẩy một chút, một loại khả năng tính xuất hiện tại Lâm Phong trong đầu. Nếu quả thật có thể đạt tới lời nói, như vậy. Đồng đồng tỷ cùng Tử Hà nói không chừng cũng có thể dạng này tồn tại. Trúc Âm chỉ cảm giác mình phía sau lưng lạnh lẽo, bị Lâm Phong ánh mắt nhìn đi qua, Trúc Âm lui về sau một số. Chủ nhân, muốn làm chuyện gì ngài cáo chi ta là được rồi. Trúc Âm bị Lâm Phong ánh mắt nhìn đến có chút tâm hoảng hoảng ý loạn loạn, gặp Lâm Phong còn đang nhìn hắn, Trúc Âm lập tức nhỏ giọng nói ra, mặc kệ là chuyện gì, ta đều nguyện ý vì chủ nhân ngài hoàn thành, chủ nhân cứ việc yên tâm. Lâm Phong khoát khoát tay. Không có việc gì, hiện tại tạm thời không có gì cần làm. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra, ta chính là nhìn ngươi tương đối quen thuộc, cho nên nhìn nhiều nhìn ngươi. Trúc Âm đương nhiên không tin Lâm Phong lời nói. Chủ nhân bộ dạng này rõ ràng thì là một bộ muốn đem nó ăn xong lau sạch bộ dáng. Trúc Âm ánh mắt là lạ, chẳng lẽ đây là chủ nhân ẩn tàng một mặt, thế nhưng là, nó không được a. Trúc Âm lại một lần nữa lui về sau một chút. Đừng dùng dạng này ánh mắt nhìn ta, các ngươi cũng là tín nhiệm ngươi như vậy nhóm chủ nhân sao? Lâm Phong một mặt nghiêm túc nói ra. Đúng, chủ nhân. Nghe được Lâm Phong lời nói, sáu con toy một mặt khẳng định gật đầu. Chủ nhân ngài tốt nhất. Chúng ta đều biết. Chủ nhân rất người am hiểu ý. Nhìn đến bọn gia hỏa này bộ dáng, Lâm Phong một mặt im lặng. Hắn xem như nhìn ra, bọn gia hỏa này căn bản chính là thiếu ăn đòn a. Ngay lúc này, long sắc đống nhiên truyền ra một tiếng rất nhỏ tiếng vỡ vụn âm. Lâm Phong lập tức túi đầu nhìn sang. Một cái nhỏ nhắn lỗ hổng xuất hiện, bên trong có một trương rất miệng nhỏ ngay tại gặm nuốt lấy vỏ bọc. Đây là... muốn đi ra. Lâm Phong đoan chính thân thể, nhìn lấy phía dưới tiểu đông tây, trên mặt cũng nhiều mấy phần chờ mong. Tuổi nhỏ long a, hắn thật đúng là chưa từng gặp qua. Vật nhỏ này xác ăn nhiều có thể hay không không tốt. Lâm Phong quay đầu nhìn sáu con thoi. Chúng ta long tộc xác chính là chúng ta long lần thứ nhất trưởng thành nguồn năng lượng, đối với Thái Van xin tới nói là đồ tốt, có thể cho Thái Van xin càng nhiều trợ giúp. Thiên Lung lập tức nhỏ giọng nói với Lâm Phong. Đúng, cái này long xác đi qua tử linh nước ẩn dưỡng, bên trong ẩn chứa năng lượng đã sớm siêu việt hắn long xác, đối với Thái Van xin tới nói là việc tốt. Lâm Phong gật đầu. Cái này chờ đợi dòng dã nửa tháng. Nửa tháng sau đó, Lâm Phong rốt cục đợi đến tiểu đông tây triệt để xuất hiện ở trước mặt hắn. Chỉ có tiểu lớn chừng ngón cái tiểu đông tây toàn thân xanh biếc, nếu như không phải trên đầu nhỏ nhắn tròm râu còn có phía dưới móng vuốt, Lâm Phong một lần cho rằng đây là một đầu hết sức xinh đẹp tiểu xà. Bất quá, tiểu đông tây thân thể phía trên khí tức tuyệt không nhỏ yếu. Cái này vừa ra đời, tiểu đông tây liền đã đạt tới kim tiên kỳ tu vi, nhỏ nhắn thân thể căng thẳng, tùy thời đều có thể bộc phát ra lực lượng cường đại tới. Lâm Phong trêu chọc tiểu đông tây. Long chi huyết mạch đi qua Lâm Phong ẩn dưỡng, phía trên có Lâm Phong khí tức. Tiểu Đông Tây vừa thấy được Lâm Phong, lập tức thân mật tiếp cận đến, tại Lâm Phong lòng bàn tay không ngừng dễ rửa thân thể mình, một mặt hưng phấn. Chương 3870, Thái Ương. Lâm Phong sờ sờ Tiểu Đông Tây đầu đỉnh, Tiểu Đông Tây cọ cọ, hoạch chạy đến Lâm Phong trên tóc cùng sáu con toy một dạng quấn quanh ở Lâm Phong trên sợi tóc. Đừng làm rộn. Cảm nhận được Tiểu Đông Tây tại trên tóc chơi đùa, Lâm Phong nhỏ giọng nói ra, Tiểu Đông Tây lập tức đình chỉ. Nghiêng đầu qua một mặt hiếu kỳ nhìn lấy Lâm Phong. An an tĩnh tĩnh, chúng ta muốn về nhà trước. Lâm Phong nhỏ giọng nói với Tiểu Đông Tây, Tiểu Đông Tây lập tức gật đầu, quấn quanh ở chỗ đó không còn làm ầm ĩ. Tiểu Đông Tây đối Lâm Phong mười phần ỷ lại, loại kia đến từ sâu trong thân thể cộng đồng khí tức để Tiểu Đông Tây triệt để đem Lâm Phong làm thành phụ mẫu, toàn bộ dựa vào tại Lâm Phong trên thân, tuyệt không phòng bị. Sáu con thoi quay chung quanh tại Tiểu Đông Tây bên người. Lâm Phong trên tóc nhiều một vệt lục. Chậc chậc. Cái này xanh biếc tô điểm tại chủ nhân trên đầu còn rất xinh đẹp. Thiên Lung cười tủm tỉm nói ra. Lâm Phong nghe lấy, luôn cảm giác lời này là lạ, bất quá cũng không nói gì, để bậc mang lấy bọn hắn hướng về đường ven biển đi. Đường ven biển bên ngoài là cái làng trài nhỏ. Đến làng trài nhỏ, Tiểu Đông Tây lập tức biểu hiện ra hắn dục vọng mãnh liệt, nhìn chỗ này một chút cái kia nhìn xem thần sắc thập phần hưng phấn. Vật nhỏ này. Sáu con toy phụ trách đem Tiểu Đông Tây quay lại, gặp Tiểu Đông Tây linh hoạt, sáu con toy đều có chút bất đắc dĩ. Thái Ương còn không có khôi phục trí nhớ, cho nên nó căn bản cũng không biết chính mình thân phận, lúc này tiểu gia hỏa, bất quá chỉ là một cái ham chơi hài đồng A. Lâm Phong lắc đầu. May mà tới trước là làng trai nhỏ, cái này muốn là đi trước thành thị, đoán chừng cái vật nhỏ này đều muốn điên. Con nhỏ mà. Thiên Lung cười tủm tỉm nói ra, lúc trước ta lần thứ nhất đi địa cầu thời điểm, đoán chừng cùng gia hỏa này cũng kém không nhiều. Lâm Phong gật đầu. Mang theo tiểu đông tây tại làng trai trên chợ đi dạo một vòng. Tiểu Đông Tây một bên chơi một bên ăn đồ ăn, đi theo Lâm Phong bên người một mặt hưng phấn, mai cho đến kết thúc, mới có hơi lưu luyến không rời gặm Lâm Phong mua thực vật cùng Lâm Phong cùng rời đi. Xuyên qua rừng cây, tại thôn dân cho ra lộ dẫn dưới, Lâm Phong rất nhanh liền đến thành thị nhỏ. Cứ việc chỉ là thành thị nhỏ, nhưng là bờ biển cái kia một trận chiến đấu, vẫn là chuyển tới. Liên quan tới Lâm Phong cùng Thi Âm Tông, cơ hồ mỗi một tu chân giả cũng đang thảo luận. Cái kia Lâm Phong thật sự là quá lợi hại. Riêng là sau cùng tự bạo. Tên kia tuy nhiên thân thể tự bạo, nhưng là ta tin tưởng hắn thần hồn nhất định đào thoát. Ha ha, bất quá Thi Âm Tông một tên phản đồ A. Các ngươi biết cái gì, các ngươi gặp qua ưu tú như vậy phản đồ sao? Lâm Phong không phải phản đồ, Lâm Phong là một cao thủ, một cái có can đảm cùng những thế lực này chống lại cao thủ. Nếu như không có Lâm Phong, chúng ta lãnh địa chỉ có thể bị Thi Âm Tông thôn phệ, sau cùng đều lưu lạc làm Thi Âm Tông chó săn. Là Lâm Phong cứu vớt chúng ta. Mặc dù hắn tự bạo, nhưng là những cái kia Thi Âm Tông đệ tử cũng theo tử vong, chúng ta lại thiếu không ít thiên địch. Phố lớn ngõ nhỏ, tiểu lâu trà tứ, không ít người thảo luận Lâm Phong quang huy sự tích. Bởi vì không biết Lâm Phong sau cùng sử dụng là bom hero, tất cả mọi người đương nhiên coi là Lâm Phong là tại chiến đấu sau 3 ngày 3 đêm không địch lại lựa chọn tự bạo. Thế mà Thi Âm Tông mua dây buộc mình, vốn là phải dùng trận pháp đối phó Lâm Phong, nhưng là bởi vì trận pháp, bọn họ cũng bị quay trùng quanh ở bên trong. Dạng này giải vô cùng dễ nghe. Nhưng là đối Lâm Phong tới nói, dạng này giải cũng bất quá chỉ là một đám người đối với mình không tín nhiệm a. Chủ nhân, ngài hiện tại thế nhưng là đại hồng nhân a. Chậc chậc, muốn là chủ nhân cao điệu xuất hiện tại ma giới nào đó tòa thành thị bên trong, đoán chừng bọn gia hỏa này liền muốn điên. Đều phải rời, cứ như vậy đi. Lâm Phong cười cười, nhỏ giọng nói ra, mặc kệ lúc trước phát sinh qua sự tình gì, dù sao hiện tại cũng đã qua, lại nói, Thi Âm Tông lần này tổn thất, cũng không thấp. Nghe được Lâm Phong lời nói, sáu con thoi gật đầu. Mặc kệ là đồ thành vẫn là từ trên biển lúc trở về chiến đấu, Thi Âm Tông đệ tử xuất động số lượng khá kinh người, chỉ cần là tìm tới Lâm Phong Thi Âm Tông đệ tử, Lâm Phong thì hoàn toàn không cho những thứ này Thi Âm Tông đệ tử có thể đi trở về cơ hội. Cho nên, dọc theo con đường này, mặc dù bọn hắn tại liên tục không ngừng chém giết Thi Âm Tông đệ tử, nhưng là Thi Âm Tông đệ tử đối Lâm Phong tránh thức bị là biết rất ít. Đây cũng là vì cái gì thành thị bên trong nhiều như vậy lưu truyền phiên bản, rõ ràng trong này trăm ngàn chỗ hở, nhưng lại không có tu chân giả đi hốn nắn nguyên nhân, bởi vì bọn hắn căn bản là không cách nào làm đến. Lâm Phong mua địa đồ so sánh, tìm tới thông hướng tiên giới đường về sau, Lâm Phong trực tiếp chạy tới. Một đường truyền tống, rất nhanh Lâm Phong liền rời đi ma giới đến tiên giới. Hô hấp lấy quen thuộc không khí, Lâm Phong toàn bộ thở phào. Nơi này, mới là hắn thiên đường A. Rốt cục trở về. Chủ nhân, chúng ta là trực tiếp đi Đại Thánh Thôn sao? Đúng, đi thẳng về, lâu như vậy thời gian đều không có trở về, là thời điểm trở về xem một chút, cũng không biết hiện tại Đại Thánh Thôn như thế nào. Lâm Phong nhìn lấy phía trước, vừa cười vừa nói. Lâm Phong trực tiếp sử dụng truyền tống trận trở lại Đại Thánh Thôn. Trong thôn có chút an tĩnh. Cái này khiến Lâm Phong có chút không quen. Trên địa cầu tu chân giả qua đến về sau, Đại Thánh Thôn một lần mười phần náo nhiệt, an tĩnh như vậy ngược lại là để Lâm Phong có chút không lớn thích ứng. Lâm Phong không thích an tĩnh như vậy. Chủ nhân, người trong thôn giống như đều ra ngoài A. Thiên Lung nhỏ giọng nói với Lâm Phong, bọn gia hỏa này, thật đúng là không kịp chờ đợi thì muốn đi ra ngoài sông sao A. Trong núi rừng truyền đến yêu thú tiếng kêu rên, kích thích trong rừng phi điểu. Sau một khắc, một cái thân ảnh màu trắng bay tới, tiểu bạch rơi vào Lâm Phong trước mặt, thân mật tiến đến trên thân. Tiểu Bạch khoe miệng, còn có yêu thú máu dấu vết. Ngươi cái tên này, đây là tại săn mồi đâu? Tiểu Bạch điểm đầu, một đôi mắt tròn vo chuyển, sau cùng đem ánh mắt bình tĩnh tại Lâm Phong trên đầu Tiểu Đông Tây phía trên. Tiểu Đông Tây theo Lâm Phong cọng tóc bên trong lộ ra thân thể mình tới. Tiểu Đông Tây một mặt hiếu kỳ nhìn trước mắt chim to. Tiểu Đông Tây tuy nhiên nhỏ nhắn, nhưng là thân thể phía trên khí tức để Tiểu Bạch đề phòng lui về sau một số. Đây là cao hơn nhiều nó huyết thống. Tiểu Bạch huyết thống cũng không tính cao. Nhưng là những năm này bởi vì tại Đại Thánh Thôn, có Lâm Phong xuất thủ, cho nên Tiểu Bạch thân phận lật cao mấy phiên, nhưng là trên thực tế, Tiểu Bạch tu vi cũng cứ như vậy à. Gặp Tiểu Bạch bộ dáng, Lâm Phong cười cười. Không có việc gì. Lâm Phong vỗ Tiểu Bạch thân thể, cười ha hả nói ra, về sau các ngươi cũng là người một nhà, phải thật tốt ở chung. Tiểu Bạch vẫn như cũ không dám đến gần, Tiểu Gia Hỏa ngược lại là một mặt hưng phấn rơi vào Tiểu Bạch trên thân, tại Tiểu Bạch trên thân vũ động thân thể mình. Tiểu Đông Tây hữu hảo để Tiểu Bạch đề phòng giảm xuống một số. Lâm Phong cười nhìn lấy Thái Ương tại Tiểu Bạch trên lưng không ngừng dãy rủa thân thể mình. Lâm Phong lắc đầu, Tiểu Bạch về sau nếu như biết rõ, cái này vốn éo người đại gia hỏa tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, đoán chừng hận không thể Thái Ương ở trên người hắn nhiều vặn vẹo vài lần mới tốt đi. Chương 3871, Dương Dương phát minh mới. Chúng ta trở về đi. Lâm Phong vỗ vỗ Tiểu Bạch bả vai, Tiểu Bạch điểm đầu, đi theo Lâm Phong bên người cùng một chỗ hướng phía trước. Cẩn thận từng ly từng tí để phòng trên thân Tiểu Đông Tây, sợ Tiểu Đông Tây không vui. Trên thân Tiểu Đông Tây gây áp lực cho hắn quá lớn, thì cùng trên người chủ nhân uy nghiêm một dạng, nó căn bản cũng không dám phản kháng. Nhìn đến Tiểu Bạch cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng, Lâm Phong lắc đầu. Đây chính là Long Chi huyết mạch mang cho yêu thú áp bách ra. Tiểu Đông Tây thân thể phía trên khí tức 10 phần nồng đậm, lại là yêu thú chi thân, Tiểu Bạch có thể tùy tiện báo trước đến, cái này cùng Lâm Phong có chút không giống. Lâm Phong trên thân long tộc khí tức, đại bộ phận thời điểm Lâm Phong đều ẩn tàng rất tốt, cho nên cũng sẽ không bị phát giác. Lâm Phong mang người một đường hướng phía trước, về đến nhà, phụ mẫu còn tại lao động, hai vợ chồng tại phía sau núi bên trong một mảnh linh thái linh cốc linh dược, đem chọn cái đằng sau tô điểm đến hết sức xinh đẹp. Lâm Phong có thể cảm giác được, phụ mẫu khí tức đều tăng cường. Lâm Phong thở phào. Phụ mẫu có thể tiếp nhận tu luyện, đối với Lâm Phong tới nói, là một kiện rất hưng phấn sự tình. Có thể nhìn đến phụ mẫu cũng biến thành cường đại, về sau bồi tiếp hắn cùng đi xuống đi, đối với Lâm Phong tới nói, là một cái càng thêm hạnh phúc sự tình. Tương lai đường quá dài dằng dặc, người một nhà có thể một mực tại cùng một chỗ, liền xem như vất vả một chút, Lâm Phong cũng cam tâm tình nguyện. Tiểu Phong trở về. Dương Mẫu trước tiên phát hiện Lâm Phong thân thể, lập tức đối Lâm Phong gắt, Tiểu Phong, chúng ta ở chỗ này, ngươi về nhà trước nghỉ ngơi một hồi, ta và ngươi cha trước bận rộn một hồi. Lâm Phong cười gật đầu. Dương Phụ Dương Mẫu đem lớn nhất sau sự tình tối hôm qua vừa rồi dẫn theo Tiểu Trúc cái giỏ trở về, trong giỏ Trúc mặt để đó mới mẻ rau xanh, Dương Mẫu mang trên mặt nụ cười. Ngươi nhìn, ta và cha ngươi cha trồng rau, vừa vặn đâu. Dương Mẫu cười nói với Lâm Phong, chúng ta chuẩn bị cho ngươi một bữa ăn ngon. Lâm Phong gật đầu. Bọn họ đâu? Lâm Phong chỉ, là hắn tu chân giả. Ban ngày đại bộ phận đều ra ngoài lịch luyện, đến mức Dương Dương A, mang theo mấy cái nhân viên nghiên cứu khoa học đang núp ở bên kia núi làm nghiên cứu khoa học đâu. Chúng ta đại thánh thôn hiện tại càng lúc càng lớn, chung quanh thành chỉ còn có thôn dân đều mơ hồ hướng về cái này vừa bắt đầu dựa vào. Dương Dương còn bận việc hơn sự tình cũng càng ngày càng nhiều. Tư Phong cùng thay đổi nhỏ cái kia hai tên tiểu tử mỗi ngày đều không có nhà, cũng không biết đang bận cái gì, Lâm Linh đâu, thì vội vàng tu luyện, Huyên Huyên ở bên ngoài sách cũng vô pháp trở về, trong nhà này tính đi tính lại, thì chúng ta hai cái lão cả ngày trông coi. Dương Phụ Dương Mẫu một bên nói, một bên ai oán nhìn về phía Lâm Phong, gia hỏa này, vừa đi ra ngoài cũng là mấy năm không có nhà, lại không cho trong nhà đến cái tin tức. Cái này khiến Dương Phụ Dương Mẫu cả ngày nơm nớp lo sợ. Hiện tại gặp nhi tử trở về, Dương Phụ Dương Mẫu tâm tình lập tức liền theo tốt. Tiểu Phong à, ngươi đầu tiên chờ chút đã, ta và cha ngươi ba ở đâu, đi chuẩn bị cho ngươi cả bàn ngươi thích ăn. Đúng, ngươi đi bắt chuyện Dương Dương trở về à, đứa nhỏ này cả ngày đều bỏ không được rời đi hắn công tác cái chỗ kia, ngươi nói hắn còn trẻ như vậy, thân thể làm sao chịu nổi đâu. Dương Phụ Dương Mẫu nhỏ giọng nói với Lâm Phong. Nghe được Phụ Mẫu lời nói, Lâm Phong gật đầu. Nhìn Dương Dương bộ dáng, Lâm Phong tâm lý rõ ràng, gia hỏa này khẳng định vẫn là đang làm đầu chuyện lúc trước tình canh cánh trong lòng. Thiên cơ môn cho tiểu tử này một cái trọng truy A. Ta đi xem hắn một chút. Lâm Phong nhỏ giọng nói ra. Dương Mẫu gật đầu. Phụ tử các ngươi hai đi nói một chút cũng tốt, bất quá ngươi cũng không nên quá lo lắng, có một số việc là không vội vàng được. Lâm Phong cười gật đầu. Đến đỉnh núi, trên đỉnh núi một cái cự hình công trình kiến trúc vắt ngang ở nơi đó. Dương Dương đang nằm tại trên nóc nhà. Lâm Phong bay đi lên, Dương Dương quay đầu nhìn một chút Lâm Phong, không nói gì thêm. Lâm Phong cũng không nóng nảy. Muốn cái gì? Lâm Phong cười ha hả nhìn lấy Dương Dương, bia sao? Bia. Lâm Phong gật đầu, tâm thần nhất động, lập tức có mấy cái lon bia bay đến Lâm Phong trong tay. Làm sao một bộ dầu dĩ không vui bộ dáng, là có khó khăn gì sao? Lâm Phong quay đầu nhìn Lâm Hướng Dương ngực một cái cạn một lon bia, vừa rồi thở dài, nói. Nơi này, thật đúng là cùng địa cầu giống như lúc. Đúng vậy a. Lâm Phong gật đầu, đại thánh thôn kiến thiết, vốn là tham khảo trên địa cầu lâm viên kiến trúc, cái này bên trong mang theo vài phần cổ kính vị đạo, non xanh nước biếc quanh quẩn, Lâm Phong toàn bộ thể xác tinh thần đều đi theo thư giãn xuống tới. Vừa mới ta cùng lão mụ nói một hồi lời nói. Lâm Phong quay đầu nhìn Lâm Hướng Dương, là có cái gì không vui sự tình sao? Là nghiên cứu sự tình. Lâm Hướng Dương nhỏ giọng nói ra, bất quá tổng thể tới nói cũng không có vấn đề gì lớn, cũng là chút vấn đề nhỏ cần muốn xử lý một chút. Lão ba ngươi cứ yên tâm đi, ta và ngươi nói à, ra ra mãi mãi cũng là quá lo lắng. Dương Dương thanh âm sách cao một chút, giống ta loại thiên tài này đồng dạng nhân viên nghiên cứu khoa học, lớn nhất chuyện chủ yếu đâu, vẫn là muốn nhiều hơn nghiên cứu. Ra ra mãi mãi mỗi một lần nhìn đến bên này có động tĩnh gì thì ngạc nhiên. Lâm Phong lắc đầu. Bọn họ là vì muốn tốt cho ngươi. Biết. Dương Dương lẽ lưỡi. Trong lòng ta rõ ràng, đúng, lão bà, ta cho ngươi nhìn bọn ta chính mình nghiên cứu mới đổ vật. Lâm Phong sững sờ một chút, ngược lại cùng theo một lúc hướng về phía trước đi. Dương Dương mang theo Lâm Phong đi bên trong. Một cái đại gia hỏa trưng bày ở phía trên. Vật này là ta phát minh mới nhất, còn tại hoàn thiện bên trong. Dương Dương cười hì hì nói ra, chuyên môn dùng để đối phó đại la kim tiên trở lên cường giả. Trong này ta không ít thứ, cũng để cho đại ca nhị ca đại tỷ nhị tỷ tiểu muội bọn họ cùng một chỗ giúp đỡ. bên trong trộn lẫn rất nhiều loại đồ vật, nếu như nghiên cứu thành công lời nói, chúng ta có thể liền có thể đại lượng đối phó Đại La Kim Tiên tầng thứ cường giả, đúng, trong này còn có hắn đồ vật. Những tài liệu này là đại ca từ thiên ngoại mang về, 10 phần cứng rắn, dùng để chế tạo sắc ngoài, có thể rất lớn cường độ ngăn cản Đại La Kim Tiên công kích. Dương Dương vừa đi vừa giới thiệu, Lâm Phong thì đi theo Dương Dương sau lưng. Gia hỏa này, là cái lợi hại gia hỏa. Cứ việc chỉ là nghe Dương Dương giới thiệu, Lâm Phong trong lòng thì có thể tưởng tượng đi ra, nếu như cái này người thành, như vậy, Đại La Kim Tiên cánh cửa, Dương Dương đã đột phá. Đây chính là vượt qua lịch sử thành tựu. Phải biết, đại bộ phận máy móc, chính yếu nhất mục đích, đều là vì đối phó Đại La Kim Tiên phía dưới cường giả. Tại Đại La Kim Tiên phía trên cường giả có thể câu thông thiên địa năng lực, phải dùng máy móc đối phó bọn hắn, vốn là đã giảm bớt đi nhiều. Đương nhiên, Đại La Kim Tiên phía dưới người người cầm lấy cũng càng thêm cần muốn trợ giúp. Thiên cơ môn chỗ lấy ở phía dưới rất nổi danh, cái kia cũng là bởi vì, thiên cơ môn có thể thỏa mãn bọn họ tất cả nhu cầu. Lâm Hướng Dương vòng quanh đại gia hỏa chạy một vòng. Thế nào? Dương Dương quay đầu nhìn Lâm Phong, một mặt kiêu ngạo nói ra, rất lợi hại đi. Lâm Phong mặt trời mới mọc Dương giơ ngón tay cái lên. Chương 3872, trà con giao lưu. Ngươi bảo bối này một khi nghiên cứu chế tạo thành công, cầm sau khi đi ra ngoài, tuyệt đối có thể trở thành chấn kinh tam giới bảo bối. Đến lúc đó, ngươi Lâm Hướng Dương tên, sẽ phải vang vọng toàn bộ đại lục. Nghe được Lâm Phong lời nói, Dương Dương khỏe miệng hơi hơi câu lên tới. Ta nghĩ tới, thiên cơ môn tại cấp thấp tu chân giả danh khí quá vang dội, ta muốn triệt để theo hạ đoan thị trường đánh vào vẫn là quá chậm, cùng dạng này, không bằng làm cường giả sinh ý. Dương Dương trên mặt đều là bá khí, riêng là Đại La Kim Tiên, La Thiên Thượng Tiên, hai cái này giai cấp tại tiên đế phía dưới, nếu có thể hiệp trợ bọn họ xuất thủ bảo bối, bọn họ khẳng định sẽ tận hết sức lực tới mua. Nghe được Dương Dương lời nói, Lâm Phong gật đầu. Cố lên. Ừm. Ta đặc biệt một số hóa học thuốc thử, đối phó Thi Âm Tông có hiệu quả. Dương Dương vừa cười vừa nói, đây là Huyên Huyên tại cùng Thi Âm Tông đệ tử chiến đấu thời điểm trong lúc vô tình phát hiện một loại dịch thể. Loại này dịch thể có thể ăn mòn Thi Âm Tông thi thể, đồng thời đối Thi Âm Tông đệ tử có rất đại sát thương tổn lực. Còn có loại vật này. Lâm Phong trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Đây chính là đại phát hiện. Thí nghiệm qua sao? Thí nghiệm qua, chúng ta tìm mười mấy cái Thi Âm Tông đệ tử. Sau cùng những thứ này Thi Âm Tông đệ tử toàn bộ chúng chiêu, bộ dáng rất khó coi. Dương Dương vừa cười vừa nói, hiện tại Huyên Huyên tại Thi Âm Tông đệ tử trong miệng thế nhưng là tiểu ma nữ. Lâm Phong hướng về Lâm Hướng Dương giơ ngón tay cái lên. Chậc chậc, nhi tử ta, cũng là thông minh. Đúng thế, ngươi cũng không nhìn một chút. Lâm Hướng Dương cười tủm tỉm nói ra, dù sao lần này thiên cơ môn không cách nào so với ta nghĩ, chờ ta cái này đại gia hỏa hoàn thành, ta liền muốn đi thật tốt đưa thiên cơ môn một món lễ lớn. Nói đến thiên cơ môn, Dương Dương thần sắc trong nháy mắt đá lạnh lạnh xuống. Nhìn đến Dương Dương bộ dáng, Lâm Phong một mặt năm năm lắc đầu, tiểu tử này đối thiên cơ môn tiếp đất, quá sâu. Thiên cơ môn là cái quái vật khổng lồ, chúng ta không thể nóng vội, coi như ngươi muốn trả thù, vậy cũng chỉ có thể chậm chậm mưu toan, không muốn cho thiên cơ môn có phản kháng cơ hội, cho thiên cơ môn cơ hội, một khi thiên cơ môn kịp phản ứng đối ngươi ra tay đánh nhau, đến lúc đó tình thế liền sẽ khuynh hướng thiên cơ môn. Đối với ngươi mà nói là cái rất tồi tệ sự tình, biết không? Lâm Phong vẻ mặt thành thật đối Dương Dương nói ra. Dương Dương gật đầu. Lão ba, ngươi yên tâm đi, ngươi phải tin tưởng ta, ta thế nhưng là ngươi nhi tử, nguy hiểm sự tình ta là tuyệt đối sẽ không làm. Dương Dương khoát tay, ta còn không có cho ngươi sinh một tổ cháu trai đâu, sẽ không quan tâm chính mình. Thì tiểu tử ngươi tinh. Lâm Phong có chút dở khóc dở cười. Dương Dương cười hắc hắc. Lão ba, các loại chúng ta đại thánh thôn lên. Về sau ngươi liền đợi đến các con dưỡng ngươi, ngươi cũng không muốn khổ cực như vậy, chúng ta khi còn bé, ngươi cho chúng ta có thể có một cái tốt tu luyện hoàn cảnh, luôn luôn tại tuyến đầu nỗ lực, làm bạn chúng ta cùng chúng nương nương thời gian thực ít đến thương cảm, hiện tại thế nào, ngươi lại đang vì chúng ta cường đại không ngừng giao ra bản thân nỗ lực, về sau đâu, thì giao cho chúng ta. Dương Dương vô bộ ngực, vẻ mặt thành thật nói với Lâm Phong. 11. Ta sớm liền bắt đầu hưởng phúc a. Lâm Phong cười rất vui vẻ, nhưng mà... Mặc kệ là ngươi Lâm Phong ta, còn là ngươi mụ mụ nhóm, mọi người tâm lý đều có chính mình tính toán, bất quá đã ngươi đều nói, ngươi đại khái có thể yên tâm, đợi mọi người tập hợp một chỗ, chúng ta nghiên cứu một chút, hàng năm đều quất cái thời gian người một nhà họ gặp. Gặp Dương Dương trong mắt hữu quạng, Lâm Phong trong lòng động một cái. Những năm này, tựa hồ bọn họ vẫn luôn ở bên ngoài tu luyện, vì trở nên càng thêm cường đại, tất cả mọi người tại tận hết sức lực giao ra bản thân vất vả đến, có thể là như vậy, tựa hồ đối với Dương Dương tới nói. Là có chút không giống, Lâm Phong túi đầu nhìn đến Dương Dương trong mắt hưu quạng, trong lòng một nơi nào đó bỗng nhiên động một cái. Đến lúc đó, chúng ta người một nhà liền ở cùng nhau, giống vừa tới kiến thiết đại thánh thôn bên kia, hảo hảo ở tại cùng một chỗ hưởng thụ một phen. Dương Dương cười gật đầu. Hai cha con một đường lên vừa nói vừa cười về trong nhà. Đúng, lão ba, lần này ngươi ma giới hành trình có hay không nhiều mang về một số tài liệu a, chia sẻ một số cho ta a, nhi tử tuyệt đối chuẩn bị cho ngươi lớn bao nhiêu bà bối. Dương Dương quay đầu nhìn Lâm Phong, cười tủm tỉm nói ra. Nghiên cứu a, quá cần muốn đồ vật. Nhìn đến Dương Dương mắt bên trong chờ mong, Lâm Phong đem đã chọn lựa tài liệu tốt lấy ra, những thứ này đâu, là ngươi điểm danh cần, ta để bị người giúp đỡ thu thập, tài liệu đều là thượng hạng. Còn có không ít dược tài, ta đã nhập gia tộc chúng ta tồn kho, cần phải dùng thời điểm mọi người đi lấy là được rồi. Lâm Phong lại lấy ra hai cái chữ vật giới chỉ đến, trong này, tăng thêm tài liệu cùng nguyên thạch khoảng chừng hơn ngàn khối, đều là ta theo đổ thạch phường cầm về, những thứ này bên trong bảo bối đều là không biết, ngươi có thể mời đổ thạch sư phụ đi khai hoang đi ra. Lâm Phong nhìn lấy Dương Dương, cũng có thể giao cho Tư Phong cùng Lâm Biến cái kia hai tên tiểu tử, để bọn hắn đi xử lý, đổi lấy tư nguyên hoặc là tiên linh thạch đều được. Còn có cái này, đây đều là ma giới đặc thù tài liệu, có chút là ăn cướp, còn có không ít là ma tệ đổi lấy. Dương Dương cầm lấy chữ vật giới chỉ, liên tục không ngừng gật đầu, nói, lao ba, đà tạ. Còn có một số tài liệu, ta còn không có dọn dẹp xong, lần này ma giới chuyến đi, bên trong chồng chất đồ vật lung ta lung tung, nhưng là chân chính cao giai đồ vật cũng không nhiều, những vật kia dù sao cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Dương Dương gật đầu, lao ba, thì cùng tự ngươi nói. Chúng ta không nên gấp gáp, từ từ sẽ đến liền có thể, một ngày nào đó chúng ta có thể sưu tập vô số tài liệu chồng chất lên, đến lúc đó, chúng ta bên người liền sẽ toàn bộ đều là tài liệu, cho đến lúc đó, mới là chúng ta chính thức quật khởi thời điểm, không phải sao? Ta không biết lao ba ngươi là thì thế này nghĩ, bất quá ta vẫn là thẳng hy vọng ngày nào đó sớm một chút đến. Dương Dương chuyên đầu nhìn lấy Lâm Phong, vừa cười vừa nói. Nghe được Dương Dương lời nói, Lâm Phong gật đầu. Ta cũng vậy. Ta cũng chờ mong ngày nào đó có thể sớm một chút đến. Nhìn đến Lâm Phong nụ cười trên mặt, Dương Dương trọng trọng gật đầu. Lão ba, cảm ơn ngươi. Lâm Phong khoát khoát tay. Một đường đi, Lâm Phong tâm thần đang không ngừng tìm kiếm lấy tài liệu. Những tài liệu này với hắn mà nói tác dụng không lớn, bất quá bởi vì đại thánh thôn như thế một cái đại gia hỏa tồn tại, cho nên Lâm Phong cũng không có đem những tài liệu này gác lại đi ra, mà chính là trực tiếp mang về. Nay chủ yếu mục đích, vẫn là vì Dương Dương nghiên cứu. Lâm Phong lại cầm không ít tài liệu đi ra, những tài liệu này chồng chất cùng một chỗ, Dương Dương nụ cười trên mặt càng sâu. Có Lâm Phong chuẩn bị những vật này, bọn họ lần này, xem như lại kiếm được. Lão ba, vẫn là ngươi lợi hại. Trước khi vào cửa, Lâm Hướng Dương hướng về Lâm Phong giơ ngón tay cái lên. Lâm Phong lắc đầu. Chương 3873, ổn định. Thật tốt sử dụng, chúng ta hiện đang cố gắng mục tiêu là để cho chúng ta đại thánh thôn càng thêm kiên cường, dạng này. Chúng ta mới có thể dũng cảm mang theo chúng ta thế giới đi ra ngoài. Lâm Phong quay đầu nhìn Dương Dương, vừa cười vừa nói, chờ mong sao? Đương nhiên chờ mong. Dương Dương chứng chạc đàng hoàng gật đầu, lão ba, ngươi yên tâm, có chúng ta ở đây, đại thánh thôn nhất định sẽ càng ngày càng cường đại, chúng ta nhưng là muốn siêu việt đại lục này đỉnh cấp tồn tại a. Dương Dương đi tại Lâm Phong phía trước. Dương Mẫu chuẩn bị không ít thực vật, tràn đầy cả bàn, giờ phút này chính tản ra nồng đậm mùi thơm. Vẫn là lao ba người trở về hạnh phúc, mãi mãi khẳng định sẽ chuẩn bị rất nhiều rất thật tốt ăn. Dương Dương cười hắc hắc, cùng sau lưng Lâm Phong, cười hì hì nói ra, ta liền muốn cùng lao ba người cùng một chỗ sinh hoạt, sau đó qua vui vẻ khoái lạc thời gian. Sớm đâu? Lâm Phong khoát tay, có chút ghét bỏ nói ra, ngày tốt ta, chúng ta đoán chừng còn phải thật tốt nấu nấu mới có thể có. Dương Dương cười gật đầu. Tiểu Đông Tây bỗng nhiên nhảy lên Dương Dương trên thân, Dương Dương giật mình, đem Tiểu Đông Tây cầm bước lên tới. Ta đi, lão ba thứ này là cái gì à, hù chết ta còn tưởng rằng nó muốn đối phó ta đây. Dương Dương đem Tiểu Đông Tây lấy ra một số, Tiểu Đông Tây nhìn lấy Dương Dương trên tay thực vật, khỏe miệng giữ lấy ngụm nước. Dương Dương nhìn một chút tay mình đầu thịt, vừa mới chuẩn bị đút cho nó ăn, Lâm Phong đem Tiểu Đông Tây kéo qua đi. Không đáng sợ hơn nhà, Trúc Âm nói, ngươi bây giờ còn đang tu luyện, không thể ăn những vật này, muốn chờ ngươi lớn lên lớn hơn một chút mới được. Tiểu Đông Tây lập tức cúi phía dưới đầu. Dương Dương túi đầu dò xét một phen Tiểu Đông Tây, thật lâu, vừa rồi ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, trong mắt nhiều mấy phần không thể tin. Đây là... Long. Dương Dương nhìn từ trên xuống dưới trước mắt Tiểu Đông Tây, lão ba, đây là Long sao? Lâm Phong gật đầu. Hàng thật giá thật, vừa ra đời Tiểu Long, ta tại ma thành đổ thạch tràng mở ra, thế nào? Lâm Phong cười tủm tỉm nhìn lấy Lâm Hướng Dương. Tuyệt đối đồ tốt, cái kia ma thành đổ thạch chàng có phải hay không thập phần cường đại. Lại còn có long loại sinh vật này, lão ba, cái gì thời điểm ngươi cũng mang ta đi chơi đùa một phen a? Lâm Hướng Dương quay đầu nhìn Lâm Phong, một mặt hưng phấn hỏi. Đồ tốt là không ít, bất quá cái này đổ thạch chàng ta đoán chừng muốn là đi, Long Ngọc tiền bối sẽ phải tự mình đem ta đưa đi ra, đến tại tay ngươi đầu những tài liệu này đâu, đều là ta dùng đổ thạch cho ngươi đổi lại, cái kia một nhà đổ thạch chàng, đoán chừng tương lai mấy chục năm, là không thể nào lại mở nghiệp. Lâm Phong nói thản nhiên, Dương Dương thân thể run rẩy một chút. Rất nhanh, Dương Dương ánh mắt thì rơi vào tiểu trên thân rồng, nghiêm túc đánh giá. Thế nào, thích không? Tại Đại Thánh Thôn ở lâu như vậy, ta toàn thân cao thấp đều múc meo, thì muốn đi xem đi. Dương Dương cười hì hì nói ra, ta có thời gian trôi qua nghiên cứu một chút cái kia đổ thạch tràng. Còn cái này tiểu long cái gì vẫn là lao ba người nuôi liền tốt, quá phí tiền, ta nuôi không nổi. Dương Dương khoát tay. Lại nói, lao ba ngươi đồ vật chính là chúng ta đồ vật, cái này chúng ta bây giờ có. Bên kia dù sao tại ma tộc khu vực, ngươi phải chú ý an toàn. Lâm Phong gật đầu. Ừm. Dương Dương gật đầu. Hai cha con nói cái gì đó. Thay đổi nhỏ cùng Tư Phong cũng trở về đến, các ngươi mau vào, ta thêm nhiều hai cái đồ ăn. Dương Mẫu cười ha hả bắt chuyện Lâm Phong. Vừa vặn. Lâm Phong cười gật đầu, quả nhiên thấy hai đứa con trai chính một trận gió một dạng vào trong nhà, trên mặt đều mang nụ cười. Cha con bốn cái ngồi cùng một chỗ ăn cơm tâm sự, chia sẻ dọc theo con đường này kiến thức, nói chuyện tu luyện chi đạo. Dương phụ Dương Mẫu an tĩnh ngồi ở một bên, thỉnh thoảng thêm vào trái cây một loại, mọi người ngồi cùng một chỗ tâm tình thật tốt. Rất nhiều ngày, Lâm Phong vừa rồi rảnh rỗi. Cha mẹ, vất vả các ngươi. Lâm Phong từ đáy lòng nói với phụ mẫu. Cái gì vất vả không khổ cực, những năm này chúng ta cũng dần dần nghĩ thoáng, trông coi các ngươi à, thời gian này cũng không tệ, còn có ai nhi tử. Ta và cha ngươi cha có cái sự tình muốn cùng ngươi nói. Dương phụ Dương mẫu liếc nhau, ngược lại nhìn lấy Lâm Phong, nói ra, chúng ta nghĩ kỹ, thừa dịp hiện tại chúng ta còn đi được động, muốn đi xem một chút đi. Dương phụ Dương mẫu cười cười, nói ra, cháu trai cháu gái nhóm luôn luôn nói với chúng ta, cái này thế giới bên ngoài hết sức xinh đẹp, để cho chúng ta khác luôn luôn tại Đại Thánh Thôn, vừa tốt đâu, ta và cha ngươi cha đều đã đột phá nhân tiên kỳ, chúng ta hai cái lão nhân ra ngoài. Đoán chừng cũng không có bao nhiêu người đánh chúng ta chủ ý, chúng ta đã nghĩ kỹ, thì ra ngoài đi một chút đi xem một chút. Nghe được Dương Mẫu lời nói, Lâm Phong sững sờ một chút. Nhi tử, ngươi cũng không cần lo lắng chúng ta hội tùy thời cùng trong nhà giữ liên lạc, một khi gặp phải nguy hiểm gì, chúng ta cái thứ nhất làm, cũng là trước gần tàng tốt chính chúng ta, sau đó lại cho trong nhà đến tin tức. Dương Phụ cũng vừa cười vừa nói. Nghe được Phụ Mẫu lời nói, Lâm Phong còn chuẩn bị nói cái gì, gặp Phụ Mẫu một mặt khẳng định. Lâm Phong biết, phụ mẫu là dồn đủ tâm tư. Gặp Lâm Phong còn có chút do dự, Dương phụ Dương mẫu tiếp tục mở miệng. Nhi tử, ngươi yên tâm đi, cái gì thám hiểm cái gì núi sâu rừng hoang chúng ta tuyệt đối không đi, ngay tại các tòa thành thị nhìn xem, chúng ta đây, cũng đều chuẩn bị sẵn sàng. Dương phụ Dương mẫu vừa cười vừa nói, chúng ta muốn Dương Dương chuẩn bị cho chúng ta trang bị, liền xem như đụng phải kim tiên kỳ cường giả, chúng ta cũng không cần lo lắng. Dương phụ Dương mẫu liễu lo không ngừng nói. Nhìn đến phụ mẫu bộ dáng, Lâm Phong biết, phụ mẫu hẳn là cũng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Phụ mẫu có dạng này cách nghĩ, Lâm Phong đương nhiên là chống đỡ. Chỉ là chính hắn không thể bồi tiếp phụ mẫu ra ngoài, tâm lý nhiều ít vẫn là có chút lo lắng. Bây giờ nhìn phụ mẫu hưng phấn như thế, thậm chí liền lộ tuyến đều định ra tốt, Lâm Phong cũng liền không lo lắng. Cha, mẹ, đã các ngươi muốn đi, cái kia liền đi đi, ta ủng hộ các ngươi. Lâm Phong khỏe miệng mỉm cười, bất quá phải tùy thời cùng chúng ta duy trì liên hệ. Một khi gặp phải sự tình gì, cái thứ nhất cũng là cho chúng ta biết, chúng ta nhất định cấp tốc đổi tới. Tốt. Dương phụ Dương mẫu cười gật đầu. Gặp phụ mẫu là quyết tâm muốn đi ra ngoài, Lâm Phong nghĩ đến phụ mẫu ra đi xem một chút cũng tốt, ngay sau đó bắt đầu hiệp trợ cùng một chỗ cho phụ mẫu thu dọn đồ đạc. Dương Dương cho Dương phụ Dương mẫu chuẩn bị không ít truyền tin thiết bị còn có vũ khí. Ba ngày sau, Dương phụ Dương mẫu đạp vào hành trình. Bọn họ vốn liền định ra ngoài, bất quá Lâm Phong không tại. Bọn họ cũng không dám tự tiện ra ngoài, những năm này, bọn họ sớm đã thành thói quen lấy nhi tử làm trung tâm sinh hoạt, đạt được Lâm Phong cho phép về sau, Dương phụ Dương mẫu đạp vào bọn họ biểu tình đại lục hành trình. Phụ mẫu vừa đi, toàn bộ Đại Thánh Thôn lại an tĩnh không ít. Lâm Phong một bên tu luyện một bên dạy bảo tiểu gia hỏa vừa bắt đầu ổn định chính mình trạng thái. Đợi đến trạng thái đạt tới tốt nhất về sau, Lâm Phong tiến vào trong mật thất. Trúc Âm đạt được Dương Dương cải tạo, 6 con toy tu vi cũng ổn định lại. Chương 3874, nhiệm vụ đường. Lâm Phong ngồi xếp bằng tại mật thất bên trong, hít sâu, tâm thần lại một lần nữa du ra ngoài, một cỗ vô hình hấp lực mang theo Lâm Phong trực tiếp tiến vào một mảnh phiêu miểu bên trong. Sau một khắc, Lâm Phong cảm giác được mình rơi vào tại hiện trường phía trên. Sáu con thoi vẫn như cũ đội lên hắn tóc phía trên. Ta nói các ngươi làm sao vẫn là cái dạng này a? Lâm Phong quay đầu nhìn sáu con thoi, một mặt bất đắc dĩ hỏi. Lâm Phong vốn cho là, sáu con thoi tới về sau, chí ít có thể lấy hóa thân thành vì nhân loại. Kết quả, cái này sáu cái ra hỏa, vẫn như cũ duy trì hình thoi. Chủ nhân, chúng ta bây giờ cũng mới miễn cưỡng đạt tới Đại La Kim Tiên tầng thứ thôi, muốn biến hóa, chí ít còn cần chủ nhân ngài vượt qua một cái đại cảnh giới, đạt tới La Thiên Thượng Tiên mới được. Chúng ta bây giờ là chủ nhân ngài khí linh, tại chúng ta không có cầm giữ có thân thể trước đó, chúng ta muốn làm đến biến hóa, đối chúng ta mà nói hao tổn còn là rất lớn. Cái trạng thái này thì tốt nhất. Sáu con thoi liễu dịu nói. Bao nhiêu năm, chúng ta rốt cục lại một lần nữa đến thần hồn thành A. Thần hồn thành tồn tại rất dài sao? Tồn tại rất dài rằng giặc thời gian, có người nói thần hồn thành là tồn tại hỗn độn thế giới bên trong, đây là vì làm cho nhân loại ở chỗ này dẫn đầu cảm ứng một chút, về sau tiến vào thần giới sinh hoạt, còn có người nói, nơi này là vì cho Đại La Kim Tiên tầng thứ trở lên tu chân giả sách ra trung tư ngọn nguồn địa phương. Mỗi người nói một kiểu, nhưng là nơi này quả thật là vẫn luôn tồn tại, đồng thời, nơi này có không ít đề cao linh hồn lực lượng pháp bảo. Cái này thần hồn thành, còn có người nói, là thượng cổ khai thiên tích địa thời điểm, bản cổ phun ra thanh khí tập kết về sau hình thành một phương thế giới. Nghe được sáu con thoi lời nói, Lâm Phong gật đầu. Lâm Phong mang theo sáu con thoi trực tiếp vào trong thành. Mặc dù là lần thứ hai đến, nhưng là lần đầu tiên Lâm Phong cũng không có trong thành thật tốt làm một vòng. Một hồi này tiến vào trong thành, Lâm Phong trong mắt đều là hiếu kỳ, một đường đi một chút nhìn xem, cũng không có giống hắn tu chân giả một dạng, đến đi vội vàng. Lâm Phong đi dạo một vòng thần hồn thành. Sơ bộ giải một phen thần hồn thành về sau, Lâm Phong đối với nơi này có đơn giản nhất nhận biết. Nơi này tồn tại, bản thân liền là vì một số hắn đặc thù đồ vật, tỉ như, tu vi, tỉ như chiến đấu. Lâm Phong đối với nơi này hoàn cảnh hết sức hài lòng, một đường lên đi một chút nhìn xem, ánh mắt ở chung quanh liếc nhìn một vòng, tâm tình thật tốt. Chậc chậc, nơi này vẫn là như cũ a. Sáu con thoi cũng theo cảm thán đi. Vẫn là có biến hóa, chỉ ít, các ngươi lúc trước nói tới Lâm Dã. Ngươi nhìn hiện tại cũng biến thành thành thị, cái này đã nói lên, cao giai tu chân giả càng ngày càng nhiều, bất quá cái này thần hồn thành ngược lại kỳ quái, ta tại chung quanh nơi này quét một vòng, cũng không có tìm được quản hạt người, nhưng là nơi này lại có một loại bên ngoài không có hình thái. Giống như, Lâm Phong cao mày không biết nên nói thế nào. Nơi này quy tắc, tựa hồ là không tồn tại, Lâm Phong có thể nhìn đến tại trên đường phố bố trí trận pháp tu chân giả, cũng có thể nhìn đến chung quanh không ít chiến đấu qua dấu vết, thế nhưng là nơi này. Duy chỉ có không có hắn tu chân giả. Cái này khiến Lâm Phong trong lòng, nhiều ít có chút tâm thần bất định. Chẳng lẽ hắn đến một cái không cần phải lưu giữ ở thế giới hay sao? Hoặc là nói, cái thế giới này chỉ là hắn tưởng tượng. Nếu là tưởng tượng, lại chân thật như vậy, nơi này hết thảy, hắn đều không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Thần hồn thành có thần hồn thành quy thì, nơi này quy tắc, cũng không tại bất luận cái gì người trong lòng bàn tay. Trúc Âm nhỏ giọng nói với Lâm Phong, cao giai tu chân giả. Chính thức có thể ước thúc bọn họ, là thiên địa pháp tắc, mà thần hồn thành, cũng là phủ đầy thiên địa pháp tắc, chỉ cần là ở chỗ này thiên địa pháp tắc cho phép tồn tại phạm vi bên trong, bản thân tồn tại, có chênh lệch chút ít kém cũng là có khả năng. Nghe được Trúc Gâm lời nói, Lâm Phong gật đầu. Đúng, chính là chỗ này quy tắc. Thần hồn thành quy tắc 10 phần hoàn thiện, thế nhưng là như thế hoàn thiện quy tắc, lại cũng không tại nhân loại trong lòng bàn tay, trong cõi u minh tựa hồ có cái gì đang khống chế nơi này, quản hạt lấy nơi này. Nơi này, thật khai thiên tích địa thì có. Lâm Phong nhịn không được hỏi. Cái này cụ thể cũng không rõ ràng lắm, bất quá theo thượng cổ ghi chép điển tịch đến xem, nơi này là vẫn luôn tồn tại, đồng thời, cũng là duy nhất không có lịch sử đứt gãy địa phương. Thần hồn thành cầm giữ có rất nhiều bí mật, đây cũng là tu chân giả liên tục không ngừng xông lên nguyên nhân. Đúng vậy a. Liền xem như chúng ta đã tưởng, mặt đối với nơi này, đó cũng là tràn ngập hiếu kỳ a. Nơi này thế giới độc nhất vô nhị, đến Đại La Kim Tiên lấy thượng. Hạ mặt chưa hẳn liền có thể thỏa mãn mỗi một tu chân giả, nhưng là thần hồn thành tuyệt đối có thể thỏa mãn. Đã từng chúng ta cũng nỗ lực đi thăm dò qua nơi này bí mật, nhưng là cũng không có đạt được quá nhiều kết quả. Bất quá tổng tới nói, nơi này cảm giác thần bí, vẫn là có thể cho chúng ta cung cấp không ít việc vui. Sáu con thoi cười cho Lâm Phong giải đáp. Nghe được sáu con thoi lời nói, Lâm Phong trong lòng động một cái, ngược lại gật đầu. Thần hồn thành đối Đại La Kim Tiên tầng thứ bắt đầu tu chân giả, có trợ giúp rất lớn. Nơi này hồn nguyên lực lượng, là tinh khiết nhất linh hồn bổn nguyên, hấp thu về sau, có thể đề cao thần hồn lực lượng, còn có không ít có thể nhằm vào thần hồn bảo bối, cũng có thể đề cao thần hồn lực lượng. Nghe nói, tại cái này địa phương, nếu như vận khí tốt lời nói, liền có thể đạt được tiên thiên hình thành hồn đan. Hồn đan có thể đang chuẩn bị bất chợt tới tiên đế thời điểm, hiệp trợ đột phá. Lâm Phong gật đầu. Đây cũng là rất nhiều người ưa thích ở lại đây nguyên nhân. Chủ nhân ngài trước tiên có thể theo chúng ta vừa mới đi qua nhiệm vụ kia đường bắt đầu, tiếp nhận nhiệm vụ, chém giết hồn thú, sau đó đạt được hồn ngọn nguồn, từng bước một đến, rất nhanh, chủ nhân ngài liền sẽ đối nơi này có rất sâu giải. Tốt, ta nghe các ngươi. Lâm Phong đi thần hồn thành nhiệm vụ đường. Tại nhiệm vụ đường nhận lấy một cái nhỏ nhắn nhiệm vụ. Nhiệm vụ muốn đi bên ngoài thần hồn lâm chạm giết 10 cái hồn thú. Cùng phía dưới thế giới không giống nhau, phía dưới thế giới hồn thú là rất cường đại tồn tại, nhưng là thần hồn thành hồn thú, lại chỉ là bởi vì bọn họ đều là linh hồn trạng thái, tăng thêm hồn thú chủng loại rất khó khăn phân chia, cho nên, bên ngoài những cái kia yêu thú, gọi chung là hồn thú. Hồn thú chia làm đủ loại khác biệt, thấp nhất cấp bậc cũng là Lâm Phong hiện đang tiếp thụ nhiệm vụ loại này, đại la kim tiên tầng thứ cấp thấp hồn thú, loại này hồn thú ở bên ngoài trong rừng rậm là nhiều nhất. Nơi này, là một cái độc lập, hoàn chỉnh thế giới, cùng phía dưới duy nhất không giống nhau là, nơi này là nhân loại, yêu thú, thậm chí ma tộc các loại tất cả cùng đồng thời hội tụ địa phương, nơi này không có tam giới phân chia, chỉ có một cái thần hồn thành. Yêu thú tu vi cùng Lâm Phong không sai biệt lắm. Chém giết 10 cái hồn thú đi ra, Lâm Phong trực tiếp đi nhiệm vụ đường phản hồi nhiệm vụ, đồng thời, Lâm Phong bắt đầu cùng bên trong nhận lấy nhiệm vụ tu chân giả đơn giản giao lưu. Nắm giữ cơ bản nhất tâm tư, Lâm Phong bắt đầu giải hắn. Nơi này đồ vật, đối Lâm Phong tới nói, sức hấp dẫn còn là rất lớn. Chương 3875, tiến một bước giải. Tại thần hồn thành chỉnh một chút một tháng thời gian, Lâm Phong cơ hồ đều tại giải cái này thành thị. Theo trong thành sinh tồn phương thức đến ngoài thành sinh tồn chi pháp, Lâm Phong đều làm một cái sơ bộ giải. Mà tại những thứ này giải thời điểm, Lâm Phong cũng bắt đầu tìm kiếm mấy nhân vật. Đó là họa thánh Ngô Đạo Tử cùng hắn nói. Ngô Đạo Tử trước sớm nói qua, nếu muốn tìm đến giải quyết hắn một chút phiền toái, liền muốn đến thần hồn thành, tìm mấy cái hắn ngày xưa hảo hữu. Lâm Phong không biết Ngô Đạo Tử hảo hữu đến cùng ở nơi nào, bất quá đã nói ra, Lâm Phong tuyệt đối sẽ giúp đỡ. Huống chi, Ngô Đạo Tử là Yên Nhiên lão sư, cũng dạy bảo Lâm Phong không ít. Ngô Đạo Tử muốn tìm người là tiên đế cấp bậc cường giả, dựa theo Ngô Đạo Tử thuyết pháp cũng là bạn gây khả năng đã không tồn tại cái này một mảnh trong đại lục, cho nên muốn tìm tới những người này là rất khó khăn. Nhưng là Lâm Phong vẫn là hao phí một số hồn ngọn nguồn đi tìm hiểu tin tức. Chủ nhân, chúng ta không cần thiết làm như thế. Trúc Âm nhìn lấy Lâm Phong mỗi ngày không ngừng chém giết hồn thú, lại dùng hồn ngọn nguồn đi đổi lấy tư liệu, có chút không đành lòng nói ra, chuyện này phía trên, chủ nhân ngài có thể tuân theo chính ngài ý kiến, không cần thiết nghe theo kia là cái gì Ngô Đạo Tử. Nghe được Trúc Âm lời nói, Lâm Phong lắc đầu. Không phải ý tứ này, bất quá Ngô Đạo Tử tiền bối với ta mà nói là có một ít ý nghĩa đặc thù, ta nguyện ý giúp trợ tiền bối, cũng là bởi vì tiền bối cho ta rất nhiều trợ giúp. Cái này cùng nhau đi tới, nếu như không có đi tiền bối, ta cũng chưa chắc có thể đạt cho tới hôm nay dạng này cảnh giới. Lâm Phong nhỏ giọng nói ra. Nghe được Lâm Phong lời nói, Trúc Âm trầm mặc. Một số thời khắc, Lâm Phong thái độ là rất trọng yếu. Lâm Phong là cái rất trọng tình nghĩa người, một khi đáp ứng người khác sự tình, Trúc Âm rõ ràng, Lâm Phong là tuyệt đối trở về làm tốt. Có lẽ, Ngô Đạo Tử tiền bối nói người kia, đã không tại, không phải vậy chúng ta cái này một tháng thời gian cũng không đến mức tìm không thấy hắn bất cứ tin tức gì. Thiên Lung nhỏ giọng nói ra, nếu như là như thế tới nói, chúng ta vẫn là đi trước cùng tiền bối xác nhận một chút tương đối tốt. Lâm Phong gật đầu. Cái này cũng có khả năng, dù sao Ngô Đạo Tử tiền bối chính mình cũng nói nhiều năm như vậy, muốn tìm tới cụ thể tin tức khả năng còn cần hao phí một chút thời gian, bất quá chỉ cần đã từng xuất hiện lời nói, khẳng định là có nhất định tung tích có thể tìm được, chúng ta chỉ cần xác nhận liền tốt. Lâm Phong vẻ mặt thành thật nói ra. Sáu con toy gật đầu. Đi thôi, chúng ta đi trước nhiệm vụ đường nhận lấy một cái nhiệm vụ. Lâm Phong nhìn một chút tay mình đầu hồn ngọn nguồn tuy nhiên còn có, nhưng là số lượng đã không nhiều, hắn mỗi ngày tiêu hao bản thân cũng rất nhiều, một ngày này một cái nhiệm vụ, dần dần có chút không cách nào thỏa mãn. Lâm Phong một hơi tại nhiệm vụ đường tiếp ba cái nhiệm vụ, đều là chém giết cấp thấp hồn thú. Lâm Phong vừa tiến vào hồn thú trong rừng rậm, vô số hồn thú thì hướng về Lâm Phong phương vị đến, đem Lâm Phong toàn bộ bao phủ ở bên trong. Từng cái hồn thú chém giết, Lâm Phong tâm thần lực lượng hao tổn 10 phần nghiêm trọng, bất quá vì chính mình nhiệm vụ, Lâm Phong vẫn là tại cắn răng kiên trì lấy, hắn cũng không tin, hắn chả không cách nào hoàn thành như thế một cái nhiệm vụ. Sáu con toy tại một bên nhìn lấy, nhìn thấy Lâm Phong thật tình như thế bộ dáng, sáu con toy đều đi theo thở dài. Có lúc, Lâm Phong cố chấp đối bọn hắn tới nói, thực cũng là chí mạng độc dược. Nhìn lấy Lâm Phong như thế nỗ lực, nhiều khi, bọn họ cũng sẽ thần không biết quỷ không hay theo Lâm Phong cùng một chỗ nỗ lực. Chủ nhân có độc. Sáu con toy hiệp trợ Lâm Phong cùng một chỗ chém giết hồn thú, rất lâu, mới nói. May mắn cái này trong một mảnh rừng rậm không có cướp đoạt nhiệm vụ ra hỏa tồn tại, không phải vậy chúng ta nhưng liền không có thư thái như vậy. Trúc Âm có chút bất đắc dĩ nói ra. Cướp đoạt nhiệm vụ dạng này sự tình, nơi này cũng khẳng định có, chỉ bất quá nơi này người đều ẩn tàng rất khá thôi. Lại nói, chúng ta thấp như vậy đẳng cấp tu vi, chém giết cấp thấp hồn thú, một lần đổi lấy tư nguyên là có hạn. Những cái kia giống như chúng ta nếu như không tiếp cận đoàn lời nói tự nhiên không có khả năng đi ra ăn cướp, đến mức ăn cướp lời nói. Lâm Phong nhìn một chút chung quanh. Chúng ta nơi này đều là hồn thú, có rất ít tu chân giả tới, người nào chạy nơi này đến ăn cướp à? Chủ nhân ngài nói là, cái kia muốn không chúng ta hiệp trợ, chủ nhân ngài cũng đi ăn cướp tốt, ta cảm thấy ăn cướp có thể so sánh chúng ta ở chỗ này chém giết hồn thú tốt nhiều. Thiên Lung bỗng nhiên chuyển biến đề tài, vẻ mặt thành thật nói ra. Chưa quen cuộc sống nơi đây, chúng ta vẫn là tốt tốt chính mình nỗ lực a. Còn lại 5 cái hồn thú liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Một bên nói chuyện phiếm một bên chém giết hồn thú, Lâm Phong thuận tiện nhìn một chút thời gian, chúng ta làm 100 cái cấp thấp nhiệm vụ, lần tiếp theo, chúng ta liền có thể đi đón trung giai nhiệm vụ. Lâm Phong nhìn một chút nhiệm vụ bài, vừa cười vừa nói. Nhiệm vụ đường quy củ là nhiệm vụ phân sơ cấp, trung cấp, cao cấp, mỗi hoàn thành 100 cái nhiệm vụ mới có thể tấn cấp, cho nên, vì thu hoạch hồn ngọn nguồn, liền muốn theo cấp thấp nhiệm vụ bắt đầu, nguyên một đám leo đi lên. Chém giết sau cùng một cái hồn thú, Lâm Phong thở phào. Những nhiệm vụ này, chợt nhìn rất nhẹ nhàng, chạm giết tuyệt không nhẹ nhõm a. Lâm Phong thở dài, có chút bất đắc dĩ nói ra, linh hồn nhanh muốn không chịu nổi, chúng ta phải trở về. Lâm Phong hất đầu một cái, có chút bất đắc dĩ nói ra, chúng ta cũng là muốn trở về nghỉ ngơi thật tốt. Sáu con toy cũng gật đầu, trong khoảng thời gian này không ngủ không nghỉ chiến đấu. Tuy nhiên bọn họ hiện tại thân thể còn có thể chịu được lấy, nhưng là mỗi người đều có thể rõ ràng cảm nhận được, hiện tại tình trạng cơ thể là càng ngày càng không tốt. Thần hồn lực lượng là có hạn. Riêng là rời đi chính mình thân thể quá lâu, thân thể cùng thần hồn ở giữa dễ dàng thoát ly, vì có thể thế nào thích tiên giới chết tài năng, người liền không thể tại thần hồn thành tồn tại thời gian quá dài, cái này cũng là nơi này một trong những quy tắc. Chúng ta đi về trước đi, chúng ta trong tay hồn ngọn nguồn cũng không nhiều, thời gian càng dài. Hồn ngọn nguồn tiêu hao lại càng lớn, chúng ta cùng thân thể tách rời cũng bắt đầu sinh ra. Lâm Phong nhìn một chút trong tay hồn ngọn nguồn. Hồn ngọn nguồn số lượng đã không nhiều. Hồn ngọn nguồn, thần hồn thành đặc biệt có đồ, cũng là nơi này lưu thông tiền tệ, càng là đề cao linh hồn lực lượng bảo bối. Tại hạ giới, muốn tìm tới có thể tăng lên linh hồn lực lượng đồ vật có thể nói là 10 phần khó khăn, nhưng là ở chỗ này, lại hết sức dễ dàng. Chỉ cần ngươi muốn, chỉ cần ngươi đầy đủ nỗ lực, thì có biện pháp thu hoạch ngươi cần hồn ngọn nguồn. Lâm Phong ưa thích nơi này. Địa phương tốt ta. Lúc rảnh rỗi, Lâm Phong vẫn là không nhịn được cảm thán một chút. Trước lúc rời đi, Lâm Phong không có hoa ra ngoài hồn ngọn nguồn toàn bộ bị Lâm Phong linh hồn hấp thu. Sáu con toy cũng dính không ít ánh sáng, tâm tình thật tốt. Đáng tiếc, những vật này không thể dẫn đi. Lâm Phong có chút bất đắc dĩ nói ra. Hồn ngọn nguồn là thần hồn thành độc hữu sản phẩm. Thứ này tăng lên linh hồn lực lượng có hiệu quả. Nếu như có thể dẫn đi, ngay lập tức sẽ hóa thành khói bụi. Chương 3876, Đại Bản Doanh. Lâm Phong gật đầu. Cho nên a, mỗi một lần chúng ta tiến vào thần hồn thành về sau, cũng là một chỉ huy một mình, nếu muốn ở thần hồn thành đặt chân, liền muốn liên tục không ngừng đi thu hoạch tư nguyên, nói đến, vật này thật đúng là cố ý a. Lâm Phong cười 10 phần gà tặc. Nghe được Lâm Phong lời nói, sáu con toy im lặng. Lời mặc dù là nói như vậy, bất quá bọn hắn nhìn Lâm Phong bộ dáng, Lâm Phong hoàn toàn thì là một bộ không quan tâm bộ dáng a. Chủ nhân rõ ràng nói đúng là nói xong. Nghĩ đến chỗ này, sáu con toy lắc đầu. Đối Lâm Phong lời nói, bọn họ cho tới bây giờ đều là tuần hoàn theo. Nghe một bộ phận liền tốt. Thật muốn toàn nghe chủ nhân lời nói, đoán chừng bọn họ đều sẽ 10 phần phiền muộn. Tốt tốt. Lâm Phong cười tủm tỉm khoát tay, không muốn bày biện cái dạng này, đã chúng ta hiện tại cũng đã xử lý tốt hiện có chuyện, liền trực tiếp đi vào đi, thời gian không đợi người a. Lâm Phong cười thập phần vui vẻ. Nghe được Lâm Phong lời nói, sáu con toy gật đầu. Lần thứ nhất, lần thứ hai tiến vào thần hồn thành, bọn họ đều bất quá là vì đến nhiều nhiều thăm dò a. Cũng là tiểu tử kia. Trên đường đống nhiên truyền tới một thanh âm, Lâm Phong vừa mới chuẩn bị đi, mấy người đại hán vây quanh Lâm Phong. Lần trước chính là cái này tiểu tử thả đi tiểu nhất cái kia ra hỏa. Đại hán chỉ Lâm Phong, hung dữ nói ra, mới khiến cho cái kia tên nhóc khốn nạn đem chúng ta vất vả thu hoạch đồ vật cho lấy đi. Các huynh đệ, phía trên, ta là lửa. Chúng ta có lời nói. Lâm Phong lời nói còn diệt có nói hết, bên kia hướng thẳng đến Lâm Phong xông lại, hoàn toàn không có muốn thả qua Lâm Phong ý tứ. Đậu đen rau muống. Nhìn đến bọn gia hỏa này bộ dáng, Lâm Phong trợn tròn ánh mắt, toàn bộ thân thể cấp tốc lui về phía sau, một mặt thật không thể tin. Bọn gia hỏa này cái này cũng quá đáng một chút ta. Nói đánh là đánh, một đám người căn bản không cho Lâm Phong cơ hội, nhìn thấy bọn gia hỏa này xông lên, Lâm Phong cắn răng một cái, trực tiếp nên đón. Phong đồng kiếm tại Lâm Phong trong tay lóe ra quang mang, cảm nhận được Lâm Phong xuất thủ về sau, Phong đồng kiếm lại một lần nữa hướng về Lâm Phong xông lại, tốc độ quá nhanh, căn bản cũng không cho người ta phản ứng thời gian. Đáng chết. Cảm nhận được Lâm Phong chiến đấu lực, mấy người đại hán sắc mặt âm trầm một số, bọn họ không nghĩ tới, gia hỏa này chiến đấu lực thập phần cường đại. Tiểu tử, ngươi đến cùng là ai? Chúng ta là anh hùng hội. Ta là đồng minh hội. Lâm Phong vẻ mặt thành thật nói ra, ta nói cho các ngươi biết ta, các ngươi cũng dám vây ta, chờ ta đồng minh hội mọi người đổi tới, đến lúc đó có các ngươi tốt thụ. Lâm Phong trợn tròn ánh mắt, mở mắt nói lời biểu đạt. Đồng minh hội, tốt tốt tốt. Tốt các ngươi một cái đồng minh hội, dám kết thúc ta anh hùng hội đồ vật, các ngươi liền đợi đến đi. Mấy người hung dữ nói một bên rút lui, bọn họ căn bản cũng không phải là Lâm Phong đối thủ. Đừng đi a, đến, đại chiến 300 hiệp. Lâm Phong chém giết một đại hán, nhìn lấy đào tẩu, lớn tiếng nói. Những cái kia anh hùng hội tăng thêm tốc độ hướng phía trước. Bọn họ đương nhiên sợ hãi Lâm Phong. Lâm Phong nhìn lấy đi xa những tên kia, cười hì hì không nói gì. Lúc này, hắn lực lượng cũng đã nhàn nhã, căn bản là không có cách nào đối phó những đại hán kia. Những đại hán kia gặp Lâm Phong xuất thủ tàn nhẫn, nguyên một đám căn bản không còn dám cùng Lâm Phong đối chiến, dẫn đầu lựa chọn chạy trốn. Lâm Phong vẫy vẫy cánh tay. Thật sự là đáng thương đám gia hỏa. Sáu con toy im lặng, cũng không nói gì, chủ người bộ dáng, mặt ngoài là tại đáng thương những tên kia, trên thực tế nhìn chủ nhân. Rõ ràng thì là một bộ có chút cần ăn đòn bộ dạng a. Đi thôi. Lâm Phong vẫy vẫy cánh tay, cười ha hả nói ra, lần này, chúng ta cũng coi là vì chính mình ra một phần lực. Nghe được Lâm Phong lời nói, sáu con toy gật đầu. Hoàn thành lớn nhất sau sự tình, Lâm Phong thở phào. Lần này, bọn họ cũng coi là kiếm được. Trở về chính mình thân thể, cảm nhận được thân thể cùng linh hồn hợp hai làm một trạng thái, Lâm Phong thở phào. Loại này cảm giác thật cảm giác, hết sức thoải mái. Lâm Phong. Dương Dương lập tức xuống tới, trên mặt đều là hưng phấn, phía trên thế giới như thế nào. Lâm Phong vừa tỉnh dậy, Dương Dương liền mở ra cửa tiền đến, đều điều tra rõ ràng. Vì tiểu tử ngươi, ta còn có thể không điều tra rõ ràng. Lâm Phong trợn mắt chừng một cái, ngươi muốn tư liệu. Lâm Phong đem tư liệu đưa đến Dương Dương trước mặt. Lúc trước có Huyền Vũ còn có người sáng suốt nói ra, Lâm Phong đối bên kia tự nhiên đã rất quen thuộc, bất quá Dương Dương vẫn là cần càng nhiều tư liệu, cho nên đoạn thời gian này, Lâm Phong không thể không làm Dương Dương tại thần hồn thành cùng chung quanh bắt đầu điều tra. Vũ khí đồ vật đều có thể đeo lên đi, nhưng là phía trên đồ vật, không cách nào mang xuống tới. Lâm Phong thở dài, luôn nói đâu, cũng là ngươi ở phía trên kiếm lấy bao nhiêu thứ, liền muốn ở phía trên chia của phân phối cảm giác, mang không xuống. Còn có, ngươi thần hồn ở phía trên, nhưng là ngươi tại hạ giới nhục thể nếu như đã bị phá hủy lời nói, thần hồn là mãi mãi cũng không cách nào rời đi, phía trên thế giới, một khi diệt vong, thì mang ý nghĩa vĩnh viễn biến mất. Lâm Phong thanh âm không cao. Dương Dương cười tủm tỉm gật đầu. Lão cha, chúng ta lần tiếp theo cùng tiến lên đi, dù sao ngươi bây giờ cũng vội vàng lấy nghiên cứu ngươi long thân, vương chắc ngươi trạng thái, thu liễm khí tức, cái này đều cần hao phí không ít thời gian, chúng ta dứt khoát liền hảo hảo nghiên cứu một chút thần hồn thành tốt. Nghe được Dương Dương lời nói, Lâm Phong cười khổ một tiếng. Bởi vì hiện tại tiếp xúc đều sẽ chỉ là Đại La Kim Tiên tầng thứ. Bọn họ chưa hẳn liền có thể cảm giác được trên người của ta khí tức, nhưng là nếu như là hắn cao giai tu chân giả thì chưa hẳn, còn nữa, phía trên là tam giới hợp nhất, mỗi thời mỗi khắc cơ hồ đều đang lặp lại lấy chiến đấu, dạng này thời gian nhìn qua là không tệ, bất quá đối với chúng ta tới nói, đều là phiền phức. Dương Dương gật đầu. Thân hồn thành so với phía dưới, muốn càng tàn khốc hơn. Ta biết Lâm Phong, ta đi trước chuẩn bị, ngươi nghỉ ngơi thật tốt hở à à à. Nói xong, Dương Dương lập tức đi ngay. Chưa tới nửa giờ sau, Dương Dương cùng hưởng Lâm Phong mang về tin tức. Sáu con toy biến thành linh hồn trạng thái tại đại thánh trong thôn đi lại, đương nhiên, cũng chỉ là tại Lâm Phong chỉ định phạm vi bên trong đi lại. Thích không? Lâm Phong nhìn lấy Trúc Âm, cười hỏi, nơi này, chính là ta đại bản doanh. Trúc Âm gật đầu. Công nghệ cao cùng tu chân giới đồ vật đem đại thánh thôn hoàn mỹ cấu tạo lên, nơi này hoàn cảnh là độc nhất vô nhị, lại mang theo vài phần chỗ khác không có đặc thủ tính. Nói không thích, đó là nói đùa. Nến Âm Tiếu gật đầu. Nơi này hoàn cảnh rất tốt, cũng rất dễ chịu. Trúc Âm nói 10 phần đúng trọng tâm. Lâm Phong cười gật đầu. Đúng vậy à, nơi này hoàn cảnh, là độc nhất vô nhị, có điều rất nhanh, cái này tiểu tinh cầu nhưng là không cách nào thỏa mãn chúng ta phát triển. Lâm Phong chú ý vượt giới truyền tống trận. Dương Dương tại truyền tống trận bố trí không ít trận pháp. Chương 3877, xấu nàng dâu gặp cha mẹ chồng. Lâm thúc thúc. Một cái có chút cẩn thận từng ly từng tí thanh âm ở ngoài cửa vang lên, Lâm Phong sững sờ một chút, là Triệu Đan. Triệu Đan cùng Dương Dương quan hệ, Lâm Phong là biết, chỉ là nhiều năm như vậy, hai người kia tựa hồ vẫn luôn ở vào yêu đương trạng thái. Là nhỏ đàn A, mau vào. Lâm Phong cười đối Triệu Đan ngoắc, Triệu Đan gật đầu, trong tay bưng lấy cái hộp nhỏ, là Dương Dương để cho ta đưa tới. Gặp tiểu cô nương bộ dáng, Lâm Phong cười gật đầu. Tốt, ta trước thu. Lâm Phong cười dò xét một phen Triệu Đan, tiểu nha đầu càng xinh đẹp, kim tiên kỳ đại viên mãn cảnh giới, tu vi cũng rất tốt. Những năm này tu luyện rất nỗ lực A. Lâm Phong cười ha hả nói ra, cùng Dương Dương thật tốt ở chung, tiểu tử kia có lúc rất cố chấp. Triệu Đan gật đầu. Tạ ơn thúc thúc. Nói xong, Triệu Đan quay người rời đi, khi đi trên mặt còn có chút hồng nhuận phân phớt, cước bộ cũng có chút vui sướng. Chậc chậc, nha đầu này bình thường làm việc lanh lẹ như vậy, lúc này thời điểm làm sao lại như thế nhăn nhăn nhó nhó. Nàng dâu gặp cha mẹ chồng, đều là cái dạng này. Trúc Âm cười tủm tỉm nói ra. Người gặp qua. Lại nói ngươi cùng nhà ngươi vị kia đi gặp cha mẹ chồng thời điểm, các ngươi song phương phụ mẫu đồng ý không? Rất nhanh, trong viện truyền đến thiên lung tiếng kêu rên. Lâm Phong lắc đầu, mở hộp ra cầm lên đi. Dương Dương muốn Triệu Đan đưa tới, là một phần hóa học thuốc thử, dùng đến để thằng trong tay hắn thi thể. Lâm Phong đem thi thể lấy ra. Thi thể an tĩnh đứng ở chỗ đó, không có thi âm tông những thi thể này loại kia tận lực thi xú. Thi thể đi qua Lâm Phong xử lý, để đặt ở nơi đó. Lâm Phong nhìn một chút trong tay hóa học thuốc thử. Đây là Dương Dương điều hòa đi ra. Chủ nhân, thật có thể thành công sao? Thiên Lung nhỏ giọng hỏi. Lâm Phong gật đầu. Đối Dương Dương mức độ, hắn là tín nhiệm vô điều kiện. Bắt đầu đi. Một hồi lâu, Lâm Phong thở phào, đem thi thể ném vào ránh nước bên trong, nước thể ở bên trong bước lên bọn. Một cỗ nồng đậm vị đạo từ bên trong tản ra đến, Lâm Phong đem hóa học thuốc thử đổ vào. Xuy. Hóa học thuốc thử vừa tiến vào bên trong, lập tức liền bắt đầu lên ngâm một chút. Trên thi thể tầng ngoài bắt đầu một chút xíu cởi đi. Lâm Phong đứng ở một bên nhìn lấy, tại đặc thù thời điểm bắt đầu đem tài liệu một chút xíu ném vào. Dương Dương chạy tới bắt đầu ghi chép. Đừng làm rộn. Gặp Dương Dương bộ dáng, Lâm Phong một mặt bất đắc dĩ lắc đầu, nơi này còn không có triệt để làm tốt, còn có rất nhiều cần phải xử lý địa phương. Dương Dương cười hắc hắc. Lâm Phong, không muốn nhỏ mọn như vậy à, đã đều lấy tới, liền để ta thật tốt nghiên cứu một chút à. Nói không chừng về sau chúng ta Đại Thánh Thôn cũng có chuẩn bị ở phương diện này phát triển tu chân giả a. Phải biết, hiện tại chúng ta tới đều là tinh anh a, tinh anh tự nhiên là cần không ít hiệp trợ. Lâm Phong trợn mắt chừng một cái. Tiểu tử ngươi đây rõ ràng cũng là hồ cha. Dương Dương cười hắc hắc cười, toàn bộ tâm tư đều đặt ở phía trước. Gặp Dương Dương như thế vui vẻ, Lâm Phong cũng chỉ có thể thở dài, tâm thần tùy thời nắm trong tay trong hồ thi thể, liên tục không ngừng đem tài liêu ném đưa vào đi. Chủ nhân cải tạo. Cũng không biết bá hạn có thể hay không cảm nhận được. Đồng nhiên, Trúc Âm lạnh lẽo nói ra, phen này cải tạo tuy nhiên đối chủ nhân vô cùng tốt, nhưng là đối thi thể tới nói, tuyệt đối là thừa nhận lớn nhất thống khổ. Cũng sớm đã xử lý tốt, có thể có giờ này ngày này kết quả, đã rất không tệ. Thiên Lung thở dài, nói ra, bá hạn cái kia ra hỏa coi như tâm lý có oán khí, chờ hắn biết chủ nhân cũng đã hoàn thành, lại nói, đến lúc đó hắn nhìn lấy hắn kiểu nữ, ta dám cam đoan, hắn tuyệt đối sẽ không có hai lời. Ngươi cái này gọi lấy sắc tùy tùng người. Lâm Phong tiếp tục trước mắt sự tình, tâm thần toàn bộ khóa chặt ở trước mắt trên thi thể. Đống nhiên, toàn bộ thi thể run rẩy một chút, Lâm Phong còn không đợi nói cái gì, liền thấy toàn bộ thi thể trong nháy mắt hiện lên tới. Thi thể toàn bộ ở bên trong không ngừng xoay tròn lấy. Đi thôi. U Minh Hỏa rơi vào trên thi thể, trong thi thể truyền đến tiếng kêu rên, là thi thể nguyên lai lưu lại chấp niệm tại kêu rên. Đã đều chết đi, chấp niệm cũng liền tịnh hóa một cái đi. Cùng hỗn hỗn độn độn còn sống, có lẽ này lại cho ngươi một đoạn tân sinh. Lâm Phong nhìn lấy phía dưới thi thể, rất lâu, vừa rồi thở dài nói ra, nói không chừng đối với ngươi mà nói, cũng là một loại giải thoát. Lâm Phong chậm rãi nhắm mắt lại. Tâm thần bên trong, nguyên bản một mực không có động tình ý niệm chi lực lúc này từ bên trong bay thẳng đi ra, sau đó rơi vào Lâm Phong trên thân, tại Lâm Phong trên thân liên tục không ngừng cọ rửa hắn ban đầu có sức mạnh. Hết thể giống như lại từ một cái khác phương vị bắt đầu. Lâm Phong thở dài, nhìn trước mắt tình cảnh này, tâm thần biến đến càng nghiêm túc lên. Lâm Phong, gia hỏa này tại thừa cơ thăng cấp. Dương Dương bỗng nhiên hô to một tiếng. Lâm Phong tâm thần động một chút, sau một khắc, lượng lớn tài liệu lại một lần nữa ném qua đi. Thi thể tấn cấp tài liệu, tại ma giới thời điểm, Lâm Phong cũng sớm đã chuẩn bị tốt. Dương Dương tại một bên nhìn lấy, liên tục không ngừng ghi chép bút ký. U Minh Hỏa đống nhiên chui lên đến, toàn bộ quấn quanh ở trên thi thể rời đi phía dưới danh nước, bắt đầu không ngừng lên trên đi. Là lôi kiếp. Nhìn thấy phía trên tình huống, Lâm Phong mi đầu nhảy một chút. Chậc chậc, thứ này lôi kiếp cũng không nhỏ a. Nhìn thấy phía trên một màn kia, Dương Dương nhịn không được tán thán nói, Lâm Phong, ngươi đây là không có ý ở giữa kiếm một cái bảo bối a, thứ này muốn là lấy ra, nói không chừng rất nhiều người đều hội đỏ mắt a. Xem như thế đi. Lâm Phong gật đầu, ngược lại thở phào, bất quá thứ này lực lượng quả thật không tệ, lúc trước cùng Thi Âm Tông chiến đấu thời điểm, mặc dù có chút hư hao, chiến đấu lực lại một chút cũng không có hạ xuống đi, ta thích. Lâm Phong liếm liếm bờ môi, cười tủm tỉm nói ra. Lâm Phong, có cơ hội cho ta cũng làm một cái. Dương Dương cười hì hì nói ra, gia hỏa này dùng để làm bảo tiêu đặc biệt thoải mái, chủ yếu nhất là, ngươi nhìn ngươi nhi tử ta à, vốn chính là cái làm nghiên cứu khoa học, chiến đấu lực quá yếu, cho nên, vẫn là cần phải có một cường giả cùng ở bên cạnh ta, Lâm Phong ngươi nói thì đặc biệt tốt. Tiểu tử này, Lâm Phong vừa mới chuẩn bị mở miệng, Dương Dương lại một lần nữa mở miệng. Ngươi cùng ta nói cái kia Thi Âm Tông giữ cửa cái kia thi thể thì đặc biệt tốt, Lâm Phong, ta cảm thấy ngươi ánh mắt đặc biệt tốt, ta và ngươi nói a Lâm Phong, ta thì ưa thích loại kia, mang đi ra ngoài đặc biệt có mặt mũi. Dương Dương cười hắn càng thêm vui vẻ. Tiểu tử, tại sao ta cảm giác ngươi đây là tại đùa nghịch ta à? Lâm Phong quay đầu nhìn Dương Dương, cắn răng nói ra. Lâm Phong, chúng ta hiện tại không nóng nảy à, về sau có thời gian lại đi làm, lại nói, Thi Âm Tông cùng chúng ta cừu hận sâu đâu, không phải sao? Đến lúc đó lại nói. Lâm Phong hung dữ nói ra. Chương 3878, Đồng Thi. Nghe được Lâm Phong lời nói, Dương Dương le lưỡi, cười mười phần rực rỡ. Lâm Phong nhìn lên bầu trời bên trong thi thể. Thi thể đã hoàn thành sơ bộ tiến hóa, đứng ở trên bầu trời, lực lượng biến đến càng cường đại lên. Lâm Phong thần sắc có chút phức tạp. Lúc trước cầm tới thi thể thời điểm, Lâm Phong đơn thuần chỉ là vì ứng phó Thi Âm Tông, về sau bởi vì thi thể cùng bá hạn nộp lên, Lâm Phong cải biến ý nghĩ của mình. Lần này, hắn không chỉ là vì Thi Âm Tông, còn vì bá hạn. Về sau, gia hỏa chiến đấu lực sắc thực cường đại, cũng tránh thức cho hắn giúp không ít việc. Hy vọng gia hỏa này độ kiếp thành công trở thành đồng thi đi. Rất lâu, Lâm Phong thở phào, nói ra. Dương Dương quay đầu, gặp Lâm Phong một mặt chờ mong, cũng theo thở phào. Lão cha, tin tưởng ta kỹ thuật, ta cái này hóa học thuốc thử, thế nhưng là đầy đủ chọn lấy trên thi thể nguồn năng lượng đến chế tác, rất dán vào nàng. Cho nên ngươi cứ yên tâm tốt. Nghe được Dương Dương lời nói, Lâm Phong gật đầu. Trên bầu trời lôi kiếp lan lộn, thi thể liên tục không ngừng hấp dẫn lấy lôi kiếp xuống tới, sau cùng một đạo kiếp lôi rơi xuống, thi thể cũng một thân chật vật ngã trên mặt đất. Cái này loại dưới đất đổ vật độ kiếp, cho tới bây giờ đều muốn so với nhân loại độ kiếp càng thêm gian nan. Nghịch thiên cải mệnh, cho tới bây giờ đều không phải là một chuyện dễ dàng, mà tại Lâm Phong nhận biết trong đám người, đạt tới điểm này, cũng liền bá hạn a. Đương nhiên còn có tại đáy biển chỗ sâu trắng thương. Một đạo ánh sáng bao phủ thi thể, Lâm Phong nhìn chăm chú nhìn sang, trên thi thể nguyên do màu sắc ngay tại một chút xíu rút đi, thản nhiên màu đồng theo trên thi thể quanh quẩn đi ra, Lâm Phong thở dài. Còn chưa đủ. Kém một chút. Lần này tấn cấp, thất bại. Đồng nhiên, Lâm Phong cảm nhận được bên trên bầu trời có dị động. Tựa hồ có chuông đồng âm thanh vang lên, một cái bóng người to lớn xuất hiện tại bên trên bầu trời. Bá hạ. Thiên Lung hô to một tiếng. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn qua. Trên bầu trời bóng người tựa như nhìn đến Lâm Phong, đối Lâm Phong lộ ra một cái băng lãnh thần thái đến, sau một khắc, chỉnh một đạo linh hồn lực lượng toàn bộ rơi vào trên thi thể. Đạo này lực lượng cùng ánh sáng hỗn hợp lại cùng nhau, cả hai lực lượng bắt đầu không ngừng hiện lên giao chồng lên nhau, vốn chỉ là thản nhiên màu đồng bắt đầu biến đến càng thêm thâm trầm lên. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ a. Vậy đại khái cũng là bá hạn đối nữ nhi bổ khuyết đi. Lâm Phong cúi đầu nhìn lấy thi thể, tự lẩm bẩm: Bá hạn là cái cường giả, thế nhưng là nữ nhi của hắn lại cũng không có thể tu luyện, nguyên bản chỉ có một phàm nhân một tiếng cô nương, tại hoa quý thời điểm thì hương tiêu ngọc vẫn, Lâm Phong có thể cảm nhận được bá hạn loại kia phẫn uất cùng thống khổ. Được. Dương Dương nói một tiếng, kéo về Lâm Phong tâm thần, Lâm Phong cúi đầu nhìn sang, quả nhiên thấy phía dưới thi thể đã hoàn thành sơ bộ cải tạo, chính ca lóe ra quang mang đứng ở nơi đó, Lâm Phong đi qua tại trên thi thể gõ một chút. Tùng tùng. Thanh thúy thanh âm mười phần có chất cảm giác. Lực lượng cường đại chất chứa tại thể nội, tùy thời giống như muốn bạo phát đồng dạng. Chủ nhân. Thi thể bỗng nhiên cúi đầu, hô một tiếng Lâm Phong. Thành công. Dương Dương hô to một tiếng, lão cha, ta liền nói, sẽ thành công. Đừng cao hứng quá sớm, ngươi đừng quên sau cùng bá hạn cái kia một đạo lực lượng, nói không chừng nàng thành tỉnh cùng cái kia một đạo lực lượng có quan hệ. Lâm Phong lạnh lẽo nói một câu, Dương Dương nụ cười trên mặt lập tức liền thu liễm, ngược lại lắc đầu, nói: "Lâm Phong, điều đó không có khả năng, bá hạn lực lượng chỉ hiệp trợ thi thể hoàn thành chính mình tấn thăng, nhưng là ta hóa học thuốc thử ta có thể khẳng định, nó không chỉ là có chữa trị công năng, chủ yếu nhất là, hắn có thể theo trong thi thể hấp thu một số lực lượng để hoàn thành sau cùng giác tỉnh. Ta đi trước nghiên cứu một chút ta, Lâm Phong, qua mấy ngày còn cho ngươi." Nói, Dương Dương trực tiếp gánh lấy thi thể đi. "Tiểu tử ngươi trở lại cho ta." Nhìn thấy Dương Dương bộ dáng, Lâm Phong một mặt trợn mắt hốt mồm, tiểu tử này, thậm chí ngay cả Lâm Phong cũng dám hố, lá gan này có phải hay không càng lúc càng lớn một chút. Lâm Phong chật chật một xuống khỏe miệng, một mặt bất đắc dĩ. Đã tiểu tử này ưa thích, cũng chỉ có thể giao cho tiểu tử này đi dạy vò A. Lâm Phong quay người đi vào bên trong. Sáu con toy cùng sau lưng Lâm Phong, gặp Lâm Phong một mặt phiền muộn bộ dáng, bọn họ tâm tình ngược lại là tốt hơn nhiều. Cho tới bây giờ đều chủ nhân yêu cầu bọn họ thời điểm, bây giờ thấy chủ nhân một mặt phiền muộn bị khi phụ, bọn họ đừng nói có nhiều vui vẻ. Đây chính là ngàn năm một thở cơ hội tốt ta. Sáu con toy cười thập phần vui vẻ. Dương Dương cuống cuồng nghiên cứu, Lâm Phong thì là tại Đại Thánh Thôn bắt đầu chỉ điểm lưu lại tu chân giả, tại Lâm Phong chỉ điểm xuống, mọi người tu vi bắt đầu không ngừng trèo thăng lên. Như thế nửa tháng sau, hai cha con rốt cục chuẩn bị sẵn sàng cùng đi Thần Hồn Thành. Vừa tiến vào Thần Hồn Thành, Dương Dương ánh mắt lập tức liền sáng. "Lâm Phong, ta thích nơi này." Dương Dương quay đầu, một mặt hưng phấn nói với Lâm Phong, "Chậc chậc, cái này có thể là địa phương tốt ta, tốt núi tốt thủy, nhìn lấy cũng làm người ta hưng phấn." Nghe được Dương Dương lời nói, Lâm Phong thở dài, ngược lại lắc đầu, nói, "Đi thôi, chúng ta đi trước nhận lấy nhiệm vụ kiếm chút hồn ngọn nguồn lại nói, nếu là không có hồn ngọn nguồn, ngươi yêu cầu làm sự tình, nhưng làm một chút cũng chơi không thành." Lâm Phong theo Dương Dương trên thân gỡ xuống đại bộ phận phụ trọng. Ở chỗ này còn có một cái rõ ràng nhất địa phương chính là, trên thân đồ vật càng nhiều, phụ trọng lại càng nặng, phụ trọng nhất trọng, hành tẩu tự nhiên chậm lại, như thế tới nói, rất dễ dàng thu đến hắn thần hồn công kích. Thần hồn một khi ở chỗ này tử vong, như vậy thì mang ý nghĩa, phía dưới thể xác hội vĩnh viễn yên tĩnh lại, sẽ không bao giờ lại tỉnh lại. Cho nên, thần hồn thành bên trong chiến đấu 10 phần kịch liệt, nhưng là mỗi người, tại đối mặt chiến đấu thời điểm, đều sẽ cho mình lưu lại thủ đoạn, mục đích cũng là lo lắng mạng nhỏ vĩnh viễn mất đi ở chỗ này. Đương nhiên, trừ cái này một loại tình huống, còn có một tình huống khác, cái kia chính là thi thể mất đi. Thần hồn thành cùng thi thể là tương liên, nếu như thi thể mất đi, vậy liền mang ý nghĩa thần hồn không cách nào trở lại trong thi thể đi. Như thế tới nói, thần hồn chỉ có thể vĩnh viễn tại thần hồn thành thậm chí chung quanh du đãng cho đến chết. Lâm Phong một bên cho Dương Dương nói quy tắc, hai người vẫn là cấp tốc đuổi tới nhiệm vụ công hội nhận lấy nhiệm vụ. Vẫn như cũng là chém giết hồn thú nhiệm vụ. Hai người nhận lấy 4 cái nhiệm vụ, sau đó trực tiếp ra khỏi thành đi. Dương Dương chiến đấu lực tương đối thấp một số, dọc theo con đường này cơ bản đều là Lâm Phong tại chém giết hồn thú, Dương Dương phụ trợ. Đáng tiếc, đại ca nhị ca đối cái này không có hứng thú. Dương Dương thở hồng hộc chém giết sau cùng một cái hồn thú, nói ra, muốn là đại ca nhị ca cũng cùng một chỗ tới, nói không chừng chúng ta tiếp cái 10 cái nhiệm vụ căn bản cũng không cần tìm ai giúp đỡ, cái kia hai tên ra hỏa, thế nhưng là hình người máy bay chiến đấu à. Tại phương diện chiến đấu, Dương Dương rõ ràng quá yếu. Gặp nhi tử bộ dáng, Lâm Phong cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Chúng ta hiện tại cũng không cần người giúp đỡ. Chương 3879, cao hơn một cấp khác hồn thú. Lâm Phong thu thập những thứ này hồn thú. Quay người đi vào bên trong, tiểu tử ngươi cũng cần phải thật tốt tăng lên một chút chính mình chiến đấu lực. Có đại ca nhị ca tại liền có thể a. Dương Dương lẽ lưỡi, Lâm Phong, ngươi là không biết đại ca nhị ca tình huống, chúng ta liền nói đại ca a, bởi vì người ta đùa giỡn một chút đại tẩu, hắc hắc, đại ca kém một chút đem người ta môn phái cho chọn không nói, còn đem người ta nhà kho đoạt lại cho đại tẩu, nói là cho đại tẩu an ủi một chút, môn phái kia đến hiện tại nhiều năm như vậy còn không có hòa hoãn lại đâu. Dương Dương chật chật cảm thán một phen, nói ra, đây quả thực là có Lâm Phong người phong cách. Ngươi hiểu cái gì, cái này bảo hộ chính mình nữ nhân. Lâm Phong trợn mắt chừng một cái, nói ra, lại nhìn xem chính ngươi, ngươi xem một chút, ngươi tu vi liền đàn nha đầu cũng không bằng đi. Hắc hắc, hai vợ chồng, luôn có một phương muốn làm ra một số nhượng bộ tới. Dương Dương cười tủm tỉm nói ra, lại nói, tiểu đan chiến đấu lực vốn là cường đại hơn nhiều, bình thường ta thì cho nàng càng nhiều thời gian tu luyện, đương nhiên. Ta cũng bồi tiếp nàng cùng một chỗ. Nhìn đến Dương Dương nụ cười trên mặt, Lâm Phong gật gật đầu. Các ngươi đánh tính toán cái gì thời điểm đem hôn sự làm? Các loại lão mụ nhóm đều trở về a, đến lúc đó náo nhiệt một chút. Dương Dương cười hì hì nói ra, chúng nương nương còn có lao ba người làm nhân chứng. Lâm Phong gật đầu. Cũng thế, dù sao cũng là chuyện lớn, chúng ta còn giống như diệt có chuẩn bị qua như thế long trọng hôn lễ à. Lâm Phong có chút cảm thán nói ra. Bên này đúng là không có, bất quá bên kia có. Dương Dương nhỏ giọng nói ra, bất quá Lâm Phong ngươi không tại, hắc hắc, chúng ta đại thánh thôn, thế nhưng là có mấy đối đâu. Ừm, bất quá vẫn là muốn đề phòng một chút, chúng ta đại thánh thôn bí mật không ít, không thể để cho bên ngoài tu chân giả biết, một khi bọn họ hợp nhau tấn công, lấy chúng ta thực lực bây giờ, chỉ có di chuyển vận mệnh. Lâm Phong nghiêm túc đối Dương Dương nói ra, cái này mọi người tâm lý rõ ràng, đều là nhà chúng ta thôn bản thổ nhân sĩ, từng đôi, chúng ta quản thúc vẫn là rất nghiêm ngặt, nhưng phàm là ra ngoài tu chân giả, đều là thể, tuyệt đối sẽ không đem cái này bên trong nói ra đi. Lâm Phong gật đầu. Đại thánh thôn kinh doanh cùng quản lý, Lâm Phong cơ hồ chỗ tại không có quản hạt tình huống dưới, đại bộ phận sự tình đều là người thân tại lo liệu, còn nữa, những phương diện này, Lâm Phong vẫn tin tưởng bọn họ làm khá hơn một chút. Ai nha, Lâm Phong ngươi cứ yên tâm tốt, ngươi yên tâm ở bên ngoài cho chúng ta dãy tư nguyên, chúng ta đây, nhất định cho ngươi xem tốt đằng sau tuyệt đối sẽ không ra một chút lầm lỗi. Lâm Phong thở dài. Không phải nói các ngươi có thể dưỡng ta a? Ta gần nhất phát hiện, so với da mặt dày, chúng ta cũng không bằng lao cha ngươi, lại nói, muốn cướp đoạt tư nguyên lời nói, vẫn là lao cha ngươi tương đối cường đại, yên tâm đi, chúng ta hội liên tục không ngừng hiệp trợ ngươi. Dương Dương cười thập phần vui vẻ. Lâm Phong khỏe miệng co quắp quất, chỉ có thể than thở. Hắn xem như bị bọn gia hỏa này cho ăn chết. Trở về đi. Rất lâu, Lâm Phong có chút bất đắc dĩ nói ra, trừ hoàn thành nhiệm vụ hồn thú, còn có không ít hồn thú chúng ta thu hoạch một số tư nguyên, cầm tới bán lời nói, cần phải có thể kiếm được tiền không ít. Dương Dương gật đầu. Lâm Phong, ngươi nói cái này cũng thần hồn thành hồn ngọn nguồn là làm sao đến đâu? Có phải hay không là chúng ta săn giết những thứ này hồn thú bên trong lấy ra, nếu như là lời nói không chừng ta cũng có thể nghiên cứu một chút đâu. Dương Dương cười rất vui vẻ. Ta cũng không biết. Lâm Phong lắc đầu, phương diện này chỉ có thể chính ngươi đi thăm dò. Chờ ngươi thăm dò thành công, nhớ đến cùng Lâm Phong ta chia sẻ một chút. Hai người vào thành giao nhiệm vụ, cầm tới hồn ngọn nguồn. Lâm Phong cùng Dương Dương đi trước tìm cửa hàng. Dương Dương muốn ở phía trên mở một nhà cửa hàng bán đồ. Hồn thành cũng là có không ít cửa hàng tồn tại. Cửa hàng tại một cái góc vắng vẻ bên trong, cũng không quá đắt, giao hồn ngọn nguồn cầm xuống cửa hàng. Cửa hàng chính đối diện là một nhà tiểu câu lan viện. Câu lan viện có mấy cái nữ tử chính ngồi ở trong góc, nhìn thấy Lâm Phong cùng Dương Dương, ánh mắt lập tức liền sáng. Khách quan, có muốn hay không muốn tới thể nghiệm một phen linh hồn đập vào a? Chúng ta giá cả rất thấp, một pháo ba cái hồn ngọn nguồn. Thời gian không hạn đâu. Một nữ tử cười tủm tỉm đi tới, đánh giá Lâm Phong cùng Dương Dương, nói ra. Không muốn. Dương Dương trực tiếp khoát tay, A-Z kia, ngươi bận bịu ngươi sinh ý, chúng ta còn có chuyện, sẽ không quấy rầy A-Z các ngươi. Thứ gì đây là? Nữ tử kia một mặt ghét bỏ phất tay, quay người trực tiếp đi. Lâm Phong lắc đầu. Cửa hàng không lớn, xử lý cũng rất dễ dàng, rất nhanh, tiệm tạp hóa thẻ bài thì treo lên. Lần này mua. Đại bộ phận đều là dùng để trực tiếp tác dụng đến trên linh hồn đồ vật. Dương Dương tại trong tiệm bắt đầu nghiên cứu, Lâm Phong thì là ra ngoài tiếp tục săn giết hồn thú. Hai người ở chỗ này đều cần sống sót, mà sống sót biện pháp duy nhất cũng là không ngừng thu hoạch hồn ngọn nguồn bổ khuyết linh hồn lực lượng chống chỗ cùng cảm giác mệt mỏi. Lâm Phong mới vừa đi tới cửa thành thì cảm nhận được bên ngoài lực lượng cường đại ba động, không ít người đứng ở cửa thành miệng xem kịch vui. Chuyện gì xảy ra? Lâm Phong nhỏ giọng hỏi. Hắc hắc. Là đồng minh sẽ cùng anh hùng hội, hai cái này cũng không biết làm sao lại đụng tới, đến lúc này liền bắt đầu chiến đấu, lúc này thời điểm đều đã chiến đấu thật lâu. Một tu chân giả cười tủm tỉm cùng Lâm Phong nói ra, người tu chân này đằng sau có một cỗ thi thể, hiển nhiên, bọn họ là Thi Âm Tông. Dạng này, Lâm Phong tiến tới một số, hắn dù sao cũng là tại Thi Âm Tông đợi qua, đối Thi Âm Tông khí tức vẫn là rất quen thuộc, một chút phóng thích một chút khí tức, cái này Thi Âm Tông đệ tử thì lộ ra càng thêm hữu hảo. Cũng không phải, cái này đều chiến đấu một tháng, hai bên ngươi tổn thất đều rất lớn, bất quá bọn gia hỏa này sự tình dồn đủ tâm tư, căn bản cũng không có muốn thả qua lẫn nhau ý tứ. Lâm Phong nhìn lấy phía trên chiến đấu lâm vào trong trầm tư. Một tháng trước lời nói, Lâm Phong cơ bản có thể nghĩ đến là chuyện gì. Đương nhiên, đây hết thể cũng cần phải muốn bái hắn ban tặng, nếu như không phải hắn bỗng nhiên xuất thủ, Lâm Phong tin tưởng, chiến đấu này đoán chừng cũng tiếp tục không xuống. Như thế tới nói, Lâm Phong đương nhiên sẽ không nói ra. Thật sự là một trận oan uổng chiến đấu a. Rất lâu, Lâm Phong vừa rồi cảm thán một tiếng, nói ra, làm kẻ đầu tê, Lâm Phong lúc này tựa hồ không có có ý thức đến mình mới là ngòi nổ. Hắc hắc, huynh đệ ngươi cái này cũng không rõ ràng, cái này đồng minh hội cùng anh hùng hội tại thần hồn thành tuy nhiên không tính là đại liên minh, bất quá phen này chiến đấu xuống tới, bị ba động cũng không nhỏ, một số tu chân giả bởi vì chiến đấu cũng không dám tới, ngươi không nhìn thấy thần hồn thành hai ngày này đều an tĩnh rất nhiều sao. Lâm Phong còn thật không biết. Lâm Phong tiến vào bên ngoài trong rừng rậm. Hồn thú xuất hiện là tùy cơ, nhưng là địa giai cấp hồn thú vẫn là dễ tìm, hao phí không ít thời gian, Lâm Phong tìm mười mấy con hồn thú bộ dáng. Chương 3880, hai biết chiến đấu. Đồng minh hội cùng anh hùng hội bà chiến. Lâm Phong trở về thời điểm, phía dưới tu chân giả bắt đầu cảm thán, nói ra, chật chật, lần này rốt cục có thể an tĩnh một chút. Không sẽ an tĩnh, ta nghe nói lần này chiếm lấy, là bởi vì bên ngoài hồn lâm bên trong xuất hiện một cái đẳng cấp cao hồn thú, cái kia hồn thú trên thân, vô cùng có khả năng tồn tại cấp bậc cao hồn tinh A, cái này muốn là cho chúng ta nuốt ăn, chúng ta nói không chừng có thể trực tiếp đánh tới đại la kim tiên đại viên mãn linh hồn lực lượng. Đúng vậy A, chỉ cần cảm ngộ pháp tắc, chúng ta liền có thể tấn thăng. Thần hồn thành thật sự là chỗ tốt ta, không phải vậy dựa vào chính chúng ta lực lượng tu luyện lời nói, cái này phải lớn đao đại la kim tiên đại viên mãn, còn không biết ngày tháng năm nào đi đâu. Lâm Phong ngồi ở trong góc nghe lấy mọi người bắt quái. Hắn đương nhiên biết rõ, nơi này bắt quái, chỉ có thể làm bắt quái. Bọn gia hỏa này tu vi đều không người, nói ra lời nói, tự nhiên cũng làm không bao nhiêu chân thực. Rất nhanh, Lâm Phong xuất hiện hấp dẫn không ít ánh mắt nhìn về phía bên này. Trong mắt những người này đều mang hiếu kỳ rơi vào Lâm Phong trên thân đánh giá, Lâm Phong lui về sau một số. Chư vị, có chuyện gì sao? Lâm Phong thanh âm lộ ra có chút trầm thấp. Là ngươi. Một đại hán đứng ra, âm trầm dò xét liếc một chút Lâm Phong. Lâm Phong lui về sau một số. Hắn thấy rõ ràng tên trước mắt này, gia hỏa này cũng là lúc trước đào thoát đại hán một trong. Đã lâu không gặp a. Lâm Phong cười thập phần vui vẻ. Các huynh đệ, giết gia hỏa này. Chính là cái này ra hỏa lúc trước đem chúng ta bảo bối cấp đi. Đại hán hô to một tiếng, toàn bộ nhiệm vụ trong đại sảnh lập tức nhảy ra mười mấy tu chân giả. Những người tu chân này trong mắt tỏa ra hỏa diễm nhìn lấy Lâm Phong, nguyên một đám khí tức đều đi theo nhấc lên. Phiền phức vẫn là đến A. Nhìn đến bọn ra hỏa này bộ dáng, Lâm Phong trong mắt lóe lên một vệt bất đắc dĩ. Hắn không nghĩ tới, bọn ra hỏa này lại còn ghi lấy chuyện này. Ta nói mọi người, đồ đâu, ta xác thực không biết ở nơi nào, chủ yếu nhất là ngươi nhìn à, hai chúng ta hội đều chiến đấu một tháng, ổn định không phải càng tốt sao. Chúng ta đến đón lấy hẳn là đi mặt với bên ngoài hồn lâm đại yêu thú. Lâm Phong nói một mặt thành khẩn. Chúng ta anh hùng hội cái gì thời điểm có ngươi nhân vật như vậy? Một người khác đứng ra, một đôi mắt tại Lâm Phong trên thân đảo qua, lạnh hư một tiếng. Tiểu tử, ngươi chừng nào thì chúng ta anh hùng hội? Ha ha, ta vừa không lâu. Lâm Phong cười ha hả nói ra, chư vị đồng minh hảo hữu, chúng ta còn là lần đầu tiên gặp mặt đâu. Thật sao? Một người trung niên nam tử đứng tại Lâm Phong trước mặt, trên dưới dò xét một phen Lâm Phong, tất cả anh hùng hội thành viên đều là ta chiêu mộ, ta làm sao không nhớ rõ cái gì thời điểm chiêu mộ ngươi đây? Dẫm lên mìn A. Nghe được đại hán lời nói, Lâm Phong khô cằn cười một tiếng. Người này nếu là không gặp may mắn lời nói, cái này nói không chừng đi tới đều có thể dẫm lên cất chó. Lâm Phong đây coi như là nhìn ra, ngày hôm nay, hắn là không có cách nào thiện. Ha ha, cái này xấu hổ. Lâm Phong con ngươi đảo một vòng, toàn bộ thân thể cấp tốc lui về phía sau, trực tiếp thoát ra ngoài. Nói đùa, toàn bộ nhiệm vụ trong đại sảnh khoảng chừng mấy cái trăm người vật, hắn lúc này muốn là tùy tiện xuất thủ, đó không phải là muốn hắn mạng nhỏ mình sao. Lâm Phong chạy trốn tốc độ có thể nói là hết sức nhanh chóng. Đừng trốn. Sau lưng anh hùng hội cùng đồng minh hội toàn bộ đều đuổi theo ra đến, nguyên một đám ánh mắt rơi vào Lâm Phong trên thân, sắc ý bừng bừng. Hai cái này nguyên bản chém giết một tháng thủy hỏa bất tương dung biết. Lúc này lại hiếm thấy đoàn kết nhất trí lên, mục tiêu trực chỉ Lâm Phong. Trên đường tu chân giả nhìn đến hai cái này bỗng nhiên hợp tác nhất trí biết, nguyên một đám trợn mắt hốc mồm một mặt thật không thể tin. Cái này lúc trước chiến đấu là mô phỏng sao? Có người trà trà ánh mắt, lại một lần nữa nhìn qua cầu. Anh hùng hội cùng đồng minh hội người hội tụ vào một chỗ, bọn họ không có chiến đấu. Bọn họ là thật không có chiến đấu. Mọi người nuốt vài ngụm nước miếng. Lúc này thời điểm, bọn họ mới nhìn rõ ràng mọi người phía trước đại gia hỏa, Lâm Phong. Phía trước tiểu tử, ngươi đứng lại đó cho ta đồng minh hội tuyệt đối giết ngươi. Ta anh hùng hội muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Hai cái hội đuổi theo Lâm Phong trực tiếp tiến vào hồn trong rừng. Ta nói các ngươi có phải hay không đần độn à, các ngươi đều muốn giết ta trả lại đứng lại. Lâm Phong quay đầu nhìn một chút, một đầu tiến vào hồn trong rừng, đi vào thời điểm, Lâm Phong cho Dương Dương đi một đạo tin tức. Trên người hắn còn có không ít hồn ngọn nguồn. Kiên trì cái 7-8 ngày hẳn không có vấn đề, Lâm Phong lớn nhất chủ yếu vẫn là muốn thông báo Dương Dương chú ý một chút chính mình an toàn. Sau nửa canh giờ, Lâm Phong chém giết cái thứ nhất đuổi giết hắn đồng minh hội thành viên, cướp đi hắn hồn ngọn nguồn hướng về chỗ càng sâu đi. Sau một canh giờ, Dương Dương đeo một cái túi lớn xuất hiện tại hồn trong rừng. Có ngấp nghé Dương Dương trên thân đồ vật, tại tận mắt thấy Dương Dương mộ vân thâm u bán ra thì chém giết một cái đại gia hỏa về sau, những người này toàn bộ đều trầm mặc. Bọn họ nhìn ra, người trước mắt, tuyệt không dễ đối phó. Tuy nhiên Dương Dương phụ trọng nặng nghề, thế nhưng là tất cả tu chân giả đều chủ động nhường ra một số đường tới, mặc cho Dương Dương con cổng kềnh vật đi vào. Lâm Phong cũng không biết đi nơi nào. Lâm Phong lầm bầm một tiếng, chạy một vòng, rất nhanh liền cùng đồng minh hội người đối lên. Ha ha, các vị huynh đệ xem ra cần liệu thương A. Dương Dương nhìn thấy những thứ này đồng minh hội thành viên, lập tức tiếp cận đi, cần muốn trợ giúp sao. Lan đi. Mấy vị cần liệu thương đi. Dương Dương tuyệt không cuống cuồng, ngược lại cười hì hì nói ra, ta nhìn các ngươi trên thân vết thương không cạn A, nơi này khoảng cách trở về địa phương vẫn rất xa, cái này muốn là tiếp tục như thế. Mấy vị nhưng là còn diệt có đến trở về địa phương cũng bởi vì thần hồn lực lượng khô kiệt ngã xuống đất ta. Dương Dương để túi đeo lưng xuống. Tại thần hồn thành, đáng thương nhất kiểu chết chính là, trên thân linh hồn lực lượng không có đạt được kịp thời bổ sung, thần hồn cũng chưa có trở lại trong thân thể của mình, không cách nào hoàn thành ăn dưỡng, bởi vì thần hồn khô kiệt mà chết. Chết như vậy pháp, 10 phần biệt khuất. Ta chỗ này có không ít liệu thương dùng đan dược bán ra a. Dương Dương cười hì hì nói ra, những đan dược này đều là ta đi qua chăm chú luyện chế mà thành, chuyên nghiệp khôi phục thần hồn thụ thương đan dược, mọi người cũng đều phải thấy rõ ràng, ta chỗ này có thể đều là bảo bối a, chỉ cái này một nhà, không còn chi nhánh, bỏ lỡ nhưng liền không có a. Dương Dương cầm lấy đan dược tại những thứ này đồng minh hội thành viên trước mặt lắc lư một vòng. Những người này ánh mắt rơi vào Dương Dương đan dược trên thân, hung hăng nuốt vài ngụm nước miếng. Giá cả bao nhiêu? 10 hồn giờ nỉ chìa khỏa. Dương Dương cười tủm tỉm nói ra. Chương 3881, đẳng cấp cao hồn thú. Dương Dương nhỏ giọng nói ra, chúng ta cũng có thể dẫn đi thật tốt nghiên cứu một chút. Nghe được Dương Dương lời nói, Lâm Phong gật đầu. Biết, chúng ta chờ chút dùng hết chúng ta lực khí toàn thân đi tranh thủ. Dương Dương cười hì hì gật đầu. Lâm Phong, ta liền phát hiện, Lâm Phong ngươi tốt nhất. Nếu như ta nếu là không đi đâu? Lâm Phong lạnh lẽo hỏi. Náo nhiệt như vậy sự tình, ta liền biết Lâm Phong ngươi sẽ không bỏ qua. Cho nên ta không sẽ hỏi Lâm Phong ngươi ngu xuẩn như vậy vấn đề. Đều là nhi tử A. Lâm Phong chỉ có thể ở tâm lý than thở. Một đường đi theo, một đoàn người rất nhanh liền tiến vào hồn lâm chỗ sâu, bên trong tiểu trong sơn cốc truyền đến thống khổ tiếng kêu rên. Trên đồi núi nhỏ, hai người bóng người ngồi ở chỗ đó. Chu Minh, lần này thế nhưng là chúng ta anh hùng hội cùng đồng minh hội cùng một chỗ chém giết cái này một cái cao cấp hồn thú, chúng ta muốn làm sao phân đâu. Nói chuyện là một thiếu niên dài đến coi như đẹp trai. Một thân lam lam áo, cầm trong tay một cây quạt lung lay. Lý huynh, đương nhiên là chia đôi phân. Hai người cười thập phần vui vẻ, ánh mắt đều đặt ở phía dưới. Lâm Phong đứng tại hai người sau lưng nhìn lấy. Có ẩn thân phù sao? Lâm Phong nhỏ giọng hỏi Dương Dương. Có. Dương Dương lấy ra, thời gian rất thẳng qua, có thể tiếp tục trọn vẹn nửa giờ. Lâm Phong gật đầu. Hiện tại trước không dùng, các loại đến phía dưới chiến đấu nhanh đến khâu cuối cùng thời điểm. Chúng ta dùng ẩn thân phù trước tiên đem chính mình ẩn thân. Sau đó đem hồn thú ẩn thân, con liền chạy. Lâm Phong đem tất cả mọi thứ đặt ở Dương Dương trên thân, ngươi đi trước một chỗ an toàn tìm ta, trên người chúng ta đều có chính mình dụng cụ dò xét, ta sẽ căn cứ dụng cụ dò xét tới tìm ngươi. Dương Dương gật đầu. Lâm Phong tiếp nhận Dương Dương ẩn thân phù đặt tại trên thân. Chủ nhân, ngài làm sao không muốn thiếu chủ theo ngài cùng đi đâu? Trúc Âm nhỏ giọng nói ra, dạng này có thể tăng lên thiếu chủ chiến đấu lực a. Đoạt thức ăn trước miệng cọp vẫn là quá nguy hiểm, lại nói lúc này ta cùng Dương Dương tốt nhất là có thể lưu một cái ở phía trước chờ lấy, như thế tới nói, chí ít chúng ta còn có một cái có thể cứu một cái khác. Lâm Phong nhỏ giọng nói ra, hai người này là thần hồn thành không tệ tổ chức, trong tay người nguyên một đám sau lưng đều bất phàm, chúng ta lúc này tùy tiện xuất thủ lời nói, đôi chính chúng ta cũng không tốt. Nghe được Lâm Phong lời nói, sáu con thoi gật đầu. Lâm Phong núp trong bóng tối, trên thân dán vào ẩn thân phủ. Phía dưới chiến đấu trọn vẹn tiếp tục gần nửa ngày. Tại còn lại sau cùng 3 tấm ẩn thân phù thời điểm, Lâm Phong xuất thủ, vừa ra tay, cũng là hắn lớn nhất cường đại công kích, tại đồng minh hội cùng anh hùng hội đang chuẩn bị ngồi thu thời điểm, đồng nhiên, Lâm Phong hướng thẳng đến bọn gia hỏa này công kích đi qua. Lâm Phong xuất thủ rất nhanh. Đợi đến hai hội người kịp phản ứng lúc đợi, Lâm Phong đã ôm lấy hồn thú cho hồn thú phía trên ẩn thân phù. Vị trí đó, đồng minh hội cùng anh hùng hội lúc này xem như triệt để kịp phản ứng, ào ào đuổi theo. Lâm Phong đứng ở đằng xa không hề động, mà chính là hướng về trái ngược phương vị đi. Nhìn một chút Dương Dương chỗ vị trí, Lâm Phong tại hồn thú trên thân lại dán một chương ẩn thân phù, còn có một chương liễm tức phù, lúc này mới hướng về mặt khác phương vị đi. Bọn gia hỏa này, hiển nhiên không phải dễ đối phó như vậy. Cảm nhận được càng ngày càng xa khí tức, Lâm Phong thở phào. Dọc theo con đường này, Lâm Phong gánh lấy đồ vật cơ hồ đang phi nước đại. Dương Dương rời đi cũng không xa, tại trong vòng nửa canh giờ, Lâm Phong đuổi tới Dương Dương chỗ địa phương. Hai người cấp tốc đem trước mắt đại gia hỏa cắt đứt ra, sau đó phân túi chứa tốt, trên thân mang theo vô số ẩn thân phù bắt đầu tiếp tục hướng phía trước. Lâm Phong, lợi hại. Dương Dương hướng về Lâm Phong giơ ngón tay cái lên. Đừng nói trước lợi hại, chúng ta vẫn là nhanh chóng nhanh rời đi tương đối tốt, đồng minh hội cùng anh hùng hội đã triệt để phẫn nộ, chúng ta chuyến này, đoán chừng ra ngoài có chút không dễ dàng. Hồn Lâm rời đi, chỉ có một cái cửa ra. Hắc hắc, lão ba ngươi cái này cứ yên tâm tốt, chúng ta tuyệt đối có thể an toàn ra ngoài, lại nói, tuy nhiên cái kia cũng là phiền phức, nhưng là lão cha ngươi cần phải tin tưởng, phiền phức loại vật này, đối chúng ta tới nói, tuyệt đối không phải quá cực khổ đồ vật. Dương Dương cười mười phần đơn thuần. Có thể trên người chúng ta có một cái cao đẳng hồn thú thi thể. Lâm Phong trợn mắt chừng một cái, liền xem như có liễm tức phù che lại, khó tránh khỏi sẽ đi để lọt một chút khí tức, ngươi vẫn là không nên nghĩ đến quá hoàn mỹ quá tựa như tốt hơn. Dương Dương im miệng lập tức không nói. Hai người cong đồ vật chậm chạp ra bên ngoài, trên thân hồn ngọn nguồn rất nhiều, hai người cũng không nóng nảy, như thế trong núi đi dạo 7-8 ngày, hai người vừa rồi đến xuất khẩu địa phương. Anh hùng hội cùng đồng minh hội quả nhiên đang nắm giữ xuất khẩu. Bất quá lúc này nhân viên rõ ràng giảm bớt. Cái này đều đi thời gian 7-8 ngày, cái kia mang đi đồ vật ra hỏa muốn đi ra cũng sớm đã đi ra. Nghĩ đến chỗ này, đồng minh hội cùng anh hùng hội người tuy nhiên vẫn như cũ thủ ở nơi đó, nhưng rõ ràng nhất có chút lực bất tòng tâm, thậm chí còn có chút phàn nàn. Bọn họ không nguyện ý làm dạng này sự tình. Lâm Phong cùng Dương Dương ngay lúc này cong đồ vật rời đi. Hai người vừa rời đi, lập tức liền tiến vào trong thành. Đem cao đẳng hồn thú đồ vật tách ra. Cần Dương Dương cũng trở về, không cần, Lâm Phong thì là bắt đầu ở mỗi cái cửa hàng xuyên thẳng qua, tách ra buôn bán đi. Dẫn theo đổi lấy hồn ngọn nguồn chuẩn bị đi trở về. Hắc. Đằng sau có người vỗ một cái Lâm Phong quay đầu, Vân Tú Tú cười hì hì đứng ở nơi đó. Ngươi lần này có thể đều trở thành danh nhân A. Vân Tú Tú cười hì hì nói ra, bị đồng minh hội cùng anh hùng hội truy sát, ngươi quá lợi hại. Vân Tú Tú hướng về Lâm Phong giơ ngón tay cái lên. Đừng nói, chuyện này A. Bây giờ nghĩ lấy, thật rất khổ bức. Lâm Phong cười khổ một tiếng, có chút bất đắc dĩ nói ra, ngươi đây, tại sao lại đến? Ta cùng Gia Gia cùng đi a. Vân Tú Tú cười hì hì nói ra, Gia Gia để cho ta tới tiếp xúc nhiều hơn nơi này thần hồn, nói mỗi một cái thần hồn đều là đơn độc không giống nhau, cùng bọn hắn chiến đấu, cùng bọn hắn ở chung có thể cảm nhận được, ta liền đến. Vân Tú Tú một mặt tùy ý. Nghe được Vân Tú Tú lời nói, Lâm Phong gật đầu. Là như vậy a, cái kia rất tốt. Vân Tú Tú cười tủm tỉm gật đầu. Đúng, ngươi vẫn là đổi một chút mặt ngươi cho à, kia là cái gì đồng minh hội còn có anh hùng hội đem ngươi ảnh chân dung cho treo lên đến, chỉ cần tìm được ngươi, bọn họ cho khen thưởng. Nghe được Vân Tú Tú lời nói, Lâm Phong gật đầu. Tâm thần nhất động, Lâm Phong thay cái bộ dáng. Ta đi trước a. Vân Tú Tú gặp Lâm Phong bộ dáng, quay người trực tiếp đi, Lâm Phong khoát tay, hướng về cửa hàng đi. Sau một khắc, một thân ảnh theo Lâm Phong bên người chạy tới. Đầu đen rau muống. Ta cũng không phải cái kia ra hỏa, ta chỉ là lên núi đi bán điểm đồ vật, các ngươi có cần phải như thế đối phó ta sao? Dương Dương thanh âm mang theo vài phần tức hồn hện, hướng thẳng đến cửa thành đi. Chương 3882, Hố Cha Hợp Tác. Nam Thảo, ngươi tại sao không đi ăn cướp à? Bên trong đan cửa hàng một khỏa cũng liền 5 cái hồn ngọn nguồn thôi, một số kém một chút còn chỉ cần 2 cái đến 3 cái hồn ngọn nguồn. 3 cái hồn ngọn nguồn không sai biệt lắm liền có thể cung cấp một cái đại la kim tiên tu chân giả một ngày thời gian. Đúng đấy, nếu như chúng ta tại toàn thịnh thời kỳ lời nói, một ngày đại khái là chỉ cần một cái hồn ngọn nguồn. Mọi người lao nhau nói, một mặt lòng đầy căm phẫn. Vậy các ngươi đi bên trong mua A. Dương Dương thu hồi đồ vật làm bộ muốn đi. Những thứ này đồng minh hội thành viên nhìn xem trên người mình vết thương, lại suy nghĩ một phen khoảng cách, nguyên một đám cắn răng nhìn lấy Dương Dương. Mua. Bất quá chúng ta không có nhiều tiền như vậy đến thanh toán ngươi đồ vật. Không có việc gì, ta chỗ này có thể thiếu nợ. Dương Dương cười mười phần cởi mở. Bất quá ta nơi này thiếu nợ, chỉ có thể ở thần hồn thành bên trong còn có, thiếu nợ lời nói, phải dùng tâm ma thệ lời. Tiểu tử này, cái này nói rõ cũng là đến hố bọn hắn. Thế nhưng là, bọn họ lúc này, hết lần này tới lần khác còn phải bị dạng này cản tay. Nghĩ đến chỗ này, mấy cái đồng minh hội thành viên mặt trời mới mọc Dương vươn tay. Xin ý mà. Dương Dương cười thập phần vui vẻ, thu qua hồn ngọn nguồn về sau. tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, trực tiếp đem tất cả hồn ngọn nguồn cho ăn, lại quăng đồ vật tiếp tục hướng phía trước. Đủ hung ác. Đầu đen rau muống, nhiều như vậy hồn dỡ nhì chìa miệng ướt, cái này là từ nơi đó đi ra đần độn. Đồng minh hội mấy cái thành viên thậm chí liền đan dược cũng không dám ăn, nguyên một đám nhìn lấy Dương Dương, một mặt đau lòng như góc. Cái này hoàn toàn cũng là lãng phí a. Rất nhanh, mấy cái đồng minh hội thành viên kịp phản ứng, ăn đan dược khôi phục về sau, bọn họ lại một lần nữa hướng về chỗ sâu truy sát đi. Vì muốn tốt cho càng truy sát đến Lâm Phong, bọn họ đã sớm tách ra đội ngũ, Lâm Phong tại hồn trong rừng xuyên thẳng qua, một bên chém giết hồn thú, một bên ở chung quanh phiêu đãng xuất thủ đối phó hai cái sẽ trở thành viên. Bọn gia hỏa này trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều có hồn ngọn nguồn tồn tại, Lâm Phong lấy đi bọn họ hồn ngọn nguồn về sau thì không lại dây dưa. Không có hồn ngọn nguồn trèo trống, Lâm Phong tâm lý rõ ràng, bọn gia hỏa này tồn tại cái này bên trong vùng núi lưu lại thời gian tuyệt đối sẽ không quá dài. Lâm Phong đã mang, các loại bọn gia hỏa này mỏi mệt thì vụng trộm trở lại trong thành suy nghĩ pháp, thần hồn thành bên trong cho là có thể cải biến, chỉ cần hai cái này sẽ trở thành viên không có thể chú ý trên người hắn khí tức, xử lý hai cái này kích hoạt, hẳn không phải là một kiện rất khó khăn sự tình. Như thế sau một khoảng thời gian, Lâm Phong phát hiện mình sai. Rất nhanh, Lâm Phong cảm nhận được đằng sau kẻ theo dõi càng ngày càng nhiều, đồng thời, rất nhiều vẫn là lúc trước người, bọn gia hỏa này thân thể phía trên khí tức bắt đầu biến đến càng ngày càng nặng, Lâm Phong không thể không hoài nghi, bọn gia hỏa này sau lưng, tựa hồ có người nào đang thao túng. Là ai đâu? Lâm Phong mày nhăn lại tới. Hắn không nghĩ tới, bất quá là xuất thủ đối phó một cái gia hỏa, bên trong này còn có thể liên lụy đến phiền toái nhiều như vậy tới. Thật là một cái phiền phức a. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong trên mặt phiền muộn càng sâu, hắn hoàn toàn không biết mình phải làm thế nào đi đối phó bọn gia hỏa này a. Hết lần này tới lần khác bọn gia hỏa này lúc này lại như bóng với hình giống như, không có muốn thả mở Lâm Phong ý tứ. Lâm Phong bắt đầu quan sát những thứ này đồng minh hội thành viên. Rất nhanh, hắn liền phát hiện manh mối. Sau một ngày, Lâm Phong ngăn lại Lâm Hướng Dương. Ai nha, Lâm Phong, chúng ta rốt cục gặp mặt. Dương Dương cười tủm tỉm nhìn lấy Lâm Phong, một mặt hưng phấn nói ra, chúng ta chuyến này kiếm lời không ít ta. Dương Dương cười tủm tỉm đem đầu tay đồ vật lấy ra, ngươi nhìn, đây là ta đặc chế vật chứa, dùng cái này vật chứa, có thể tướng hồn ngọn nguồn toàn bộ đều đặt ở bên trong, chúng ta trên người bây giờ hồn ngọn nguồn đã không ít, Lâm Phong ngươi cần sao? Lâm Phong khỏe miệng co quắp quất nhìn lấy Lâm Hướng Dương. Ta nói tiểu tử ngươi liền không thể một chút chiếu cố một chút cha ngươi ta an nguy sao? Vẫn luôn có chiếu cố, Lâm Phong ngươi cứ việc yên tâm tốt, ta đây không phải cho Lâm Phong ngươi tặng quà đến. Dương Dương cười hắc hắc, đem một khối tấm phẳng đặt ở Lâm Phong trong tay, ta tại đan trong dược thả nhỏ nhắn tín hiệu, vật này bọn họ cơ bản sẽ không chú ý đến, bất quá bây giờ mà. Dương Dương ngón tay một chút, tấm phẳng phía trên xuất hiện vô số chấm đỏ, những thứ này chấm đỏ ở chung quanh không ngừng toán loạn lấy. Bọn gia hỏa này trên thân cơ bản đều không có hồn ngọn nguồn, Lâm Phong ngươi trực tiếp xuất thủ chém giết liền tốt. Dương Dương cười thập phần vui vẻ. Tính toán tiểu tử ngươi còn có chút lương tâm. Lâm Phong cầm qua đồ vật đi nhìn một chút, ngược lại hướng về gần nhất một cái điểm đỏ đi. Điểm đỏ phân bố không phải rất đều đều, đại bộ phận địa phương nhựa đường càng nhiều tu chân giả tồn tại. Đúng, Lâm Phong, cái này hồn lâm bên trong cũng không ít tài liệu a, những tài liệu này đều là dùng đến luyện chế chúng ta vừa cần đan dược. Lâm Phong muốn không ngươi lại ra tay giúp đỡ chút tốt, luyện chế nhiều một chút đan dược, dạng này chúng ta có thể liền có thể nhiều kiếm lời một chút hồn ngọn nguồn. Lâm Phong nhìn một chút Dương Dương trong tay hộ. Ngươi kiếm lời còn không nhiều. Dương Dương cười hắc hắc không nói gì thêm. Chém giết 10 cái hai sẽ trở thành viên về sau, Lâm Phong cảm nhận được, những thứ này điểm đỏ vậy mà đều bắt đầu hướng một cái phương hướng đi, bọn họ từ bỏ đuổi giết hắn. Chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy bọn gia hỏa này bộ dáng, Lâm Phong mi đầu hơi hơi nhíu lên tới. Lúc trước tại núi rừng bên trong thời điểm, ta liền nghe bọn gia hỏa này nói, tựa như là hồn lâm bên trong soát không ít cấp bậc cao hồn thú đi ra, những cái kia hồn thú đều là trực tiếp bổ sung hồn ngọn nguồn A hồn tinh một loại đồ vật, cho nên bọn họ đều đi. Nghe được Dương Dương lời nói, Lâm Phong gật đầu. Đi, chúng ta cũng đi qua nhìn một chút. Chờ một chút, ta thu thập một chút trên thân đồ vật. Dương Dương thu thập một phen, sau đó đem cổng kềnh hộp cho Lâm Phong. Cái này Lâm Phong ngươi cầm lấy, yên tâm đi. Ta linh hồn lực lượng hiện tại 10 phần báo hòa, còn nữa, ta đã sớm tại hồn lâm cùng trong thành địa phương làm ghi chú cùng không gian ấn ký, đến lúc đó thực sự không được, ta có thể sử dụng đại na di phủ trở về. Lâm Phong gật đầu. Tướng hồn ngọn nguồn cong lên người, Lâm Phong cùng Dương Dương cùng một chỗ hướng về phía trước đi. Hai người bọn họ tốc độ không tính là rất nhanh, đi theo những người tu chân này sau lưng hướng chỗ sâu đi. Lâm Phong, ngươi có hay không ở chỗ này săn giết qua loại kia cấp bậc cao hồn thú? Một đi ngang qua đi, Dương Dương nhỏ giọng hỏi. Thật không có. Lâm Phong lắc đầu, cười khổ một tiếng nói ra, lúc trước ở phía trên hắn cũng chiến đấu không ít thời gian, thế nhưng là tại trong một thời gian ngắn đó, Lâm Phong cũng chỉ nghe nói qua bọn họ, cũng không có gặp qua. Đoán chừng những vật này, cũng không phải chúng ta dễ như trở bàn tay liền có thể gặp phải. Lâm Phong thở dài, nhỏ giọng nói ra, chờ một chút đi. Nghe được Lâm Phong lời nói, Dương Dương gật đầu. Những thứ này đẳng cấp cao hồn thú phía trên đều là bảo bối, nghe nói, phía trên đồ vật là có thể dẫn đi. Chương 3883, Nguyên Đạo Tử Trấn Kinh. Lâm Phong đi cửa hàng lưng đồ vật đi thẳng về. Trở lại thế giới của mình, cảm nhận được trong tay đồ vật, Lâm Phong thở phào. Lần này, tính đi tính lại vẫn là kiếm lời. Lao cha, ngươi dạng này hố con tử chân được không? 3 ngày sau, Dương Dương trở lại trong thân thể của mình, nhìn đến ta bị đuổi giết đều không ra tay giúp đỡ một chút sao. Trợ giúp ngươi tăng lên chính mình a đúng không? Lâm Phong cười thập phần vui vẻ. Vậy ngươi cũng không thể bỏ lại ta mặc kệ a. Dương Dương khổ cắp cắp nhìn lấy Lâm Phong, một mặt bất đắc dĩ, những cái kia vô cùng tốt có thể đều không phải là đèn cạn dầu. Ngươi nhi tử ta qua được có bao thê thảm ngươi biết không? Lâm Phong nhưng cười không nói. Lao cha. Gặp Lâm Phong bộ dáng, Dương Dương muốn nói chuyện, sau cùng toàn bộ đều nuốt trở về. Tóm lại, Lâm Phong, ngươi mang về sao? Dương Dương một mặt hiếu kỳ nhìn lấy Lâm Phong. Lâm Phong tâm thần nhất động, hộp xuất hiện tại Lâm Phong trong tay, trong hộp để đó, là Dương Dương tâm đọc đồ vật. Lâm Phong hướng về Dương Dương cười cười. Theo ngươi thì sao? Lâm Phong, Châu. Xem ra hỗn độn hạt giống không nhận thần hồn thành ảnh hưởng A. Lâm Phong gật đầu. Lần này mang số lượng không nhiều, miễn cưỡng vượt qua kiểm tra. Lâm Phong vừa cười vừa nói, bất quá vật này cũng không biết thời gian tồn tại có thể hay không lâu dài. Chúng ta cũng không thể đổ vật là tìm tới, nhưng là thời gian tồn tại quá ngắn lời nói, chúng ta nỗ lực, nhưng là uổng phí. Nghe được Lâm Phong nói như vậy, Dương Dương khoát tay, nói, vậy sau này thì vất vả lao cha ngươi, hắc hắc, dạng này chúng ta là không là lúc sau liền có thể làm ra rất nhiều nhân tạo linh hồn lực lượng mạnh đại gia hòa tới. Ngươi muốn đổ vật đều lấy cho ngươi đi ra. Lâm Phong thở phào, thiên cơ môn ở bên ngoài truy sát ta cũng là thời điểm rời đi. Lâm Phong nhìn lấy phía trước. Trong mắt lóe lên một vệt băng lãnh, toàn thân khí tức tại trong lúc đó nhấc lên. Dương Dương gật đầu. Ta trước hết không đi ra, ta trước nghiên cứu một chút vật này, các loại xử lý tốt lại ra ngoài. Đúng, Lao Cha, đây là thiên cơ môn tại thần hồn thành cứ điểm. Bọn họ cũng rất ít xuất hiện tại trong thành thị, phần lớn thời gian đều sẽ tồn tại chính bọn hắn tổ chức. Dương Dương đem một chương tiểu trang giấy đặt ở Lâm Phong trước mặt, cái này một nhà cửa hàng, là chuyên môn vì thần hồn thành cung cấp vũ khí trận pháp công pháp một loại đồ vật. Cái này đâu? Là tại tiên giới ta biết tất cả thiên cơ môn cửa hàng. Dương Dương đem đồ vật liên tục không ngừng cho Lâm Phong. Còn có cái này. Dương Dương đem một cái hộp đặt ở Lâm Phong trên tay. Đây là ta tiêu diệt triệt để Ngô đạo tử gia gia nhân hoàng bút phong ấn chi thuật nghiên cứu ra được. Ngô đạo tử gia gia cùng Yên Nhiên mụ mụ hiện tại cũng không có đạt tới có thể triệt để ẩn nặc lao cha trên người ngươi khí tức. Cái này đâu, có thể ngắn ngủi làm đến. Lao cha ngươi tốt nhất là tại có tình huống khẩn cấp phía dưới lại sử dụng. Lâm Phong gật đầu. Vất vả ngươi, đan viện trưởng vẫn luôn có nghiên cứu có thể ẩn nặc, bất quá tại ta hấp thu trúc âm long chi huyết mạch về sau, lúc trước đan dược rõ ràng không có như vậy hữu dụng, bất quá, ngươi yên tâm đi, là thời điểm, thẳng thắn mặt với cái thế giới này. Lâm Phong nhếch miệng lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Lâm Phong, cố lên. Dương Dương cười tủm tỉm nói ra, ta chờ ngươi tin tức tốt. Lâm Phong khoát khoát tay. Dương Dương quay người ra ngoài, Lâm Phong tại thu thập một phen về sau, đem thiên thiên phóng xuất. Thiên thiên vẫn tại tấn thăng, bất quá không sai biệt lắm cơ bản đã hoàn thành. Sau cùng nhìn một chút nghiêm túc tiểu nữ nhân, Lâm Phong ra đại thánh thôn. Lâm Phong trực tiếp đi Trung Châu, hồi nguyên môn. Bất kể nói thế nào, hắn hiện tại cũng vẫn là nguyên môn đệ tử, ra đến như vậy lâu, là thời điểm trở về. Trường Phong hoàn toàn yên tĩnh. Lâm Phong đem nhiệm vụ còn có trên thân sự tình đơn giản bàn giao một phen, trở lại đỉnh núi, người phía dưới đều ra ngoài lịch luyện, tại đỉnh núi nhắn lại, Lâm Phong cười cười. Cũng không có quấy rầy bọn họ lần này lịch luyện. Viện tử hiển nhiên là thường xuyên có người quét dọn, bên trong sạch sẽ, hết sức thoải mái. Lâm Phong trở về, chỉ có Lý Vũ Đồng cùng Tử Hà biết. Hai nữ bởi vì một ít chuyện, cũng không có ngay đầu tiên tìm đến Lâm Phong. Lâm Phong thở phào, tốt thật buông lỏng một phen. Lâm Sư Huynh. Lâm Phong nghỉ ngơi 2-3 ngày bộ dáng, một người đệ tử chạy tới. Lâm Huynh Đệ, là phía trên có chuyện tuyên bố, tất cả đại la kim tiên tầng thứ đều muốn đi thăm ra. Lâm Sư Huynh. Ngài mau vào đi thôi, ngay tại chủ điện đại sảnh. Tốt, ta biết. Lâm Phong gật đầu, hướng thẳng đến bên kia đi. Đánh đại điện, mỗi phong đại la kim tiên tầng thứ đại sư huynh đều ngồi tại tối thượng tay, đến mức Trường Phong, chỉ có Lâm Phong một cái, nhìn lấy một đám đại la kim tiên đại viên mãn đệ tử, Lâm Phong cười ha hả ngồi tại vị trí của mình. Tất cả toàn bộ ánh mắt đều đánh vào Lâm Phong trên thân, mang theo vài phần địch ý. Bọn họ mặc kệ Lâm Phong đến cỡ nào hiệu trưởng, nhưng là đại la kim tiên cũng là cái mấu chốt, điểm quyết định, vượt qua cái này mấu chốt, điểm quyết định, mặc kệ Lâm Phong tu vi lại như thế nào cường đại, đối bọn hắn tới nói, Lâm Phong bất quá chỉ là một cái, mới bước vào đại la kim tiên tầng thứ tu chân giả thôi, cho nên đối Lâm Phong hiện tại chiếm cứ vị trí, bọn họ bất mãn hết sức. Lâm Phong chỉ là an tĩnh ngồi yên ở đó, đối với những ánh mắt kia, lựa chọn triệt để không nhìn. Đều đến. Trường môn nguyên đạo tử ngồi ở vị trí đầu, lần này đem tất cả gọi qua, là thần hồn thành nhiệm vụ, thần hồn thành hồn lâm bên trong, xuất hiện một cái đại hồn thú, cái kia hồn thú tu vi thập phần cường đại, chủ yếu nhất là, cái kia hồn thú trên thân sinh hạ rằng có thể hiệp trợ ta nguyên môn tông môn trận pháp càng thêm hoàn thiện. Nguyên đạo tử ánh mắt tại trên thân mọi người quét mắt một vòng, sau cùng rơi vào Lâm Phong trên thân. Rời đi nguyên môn thời điểm, hắn nhớ đến Lâm Phong tu vi bất quá mới kim tiên kỳ thôi, lúc này mới bao lâu thời gian, đã đột phá đại la kim tiên, nghĩ đến chính mình vẫn luôn đang cố gắng tiểu tử, nguyên đạo tử có chút bất đắc dĩ thở dài. Có chút tiểu tử, tại con đường tu luyện phía trên, là bị thượng thiên bảo hộ. Lâm Phong, hiển nhiên cũng tại trong hàng ngũ này. Khó trách nguyên đại hội nhìn chúng tiểu tử này thực lực bây giờ, cũng xác thực đầy đủ kinh diễm. Nguyên đạo tử trong lòng có chút thê lương. Nếu như tiểu tử này không phải nguyên đại nhìn chúng, chắc hẳn mấy trăm năm về sau, nguyên môn lại sẽ xuất hiện một khỏa lập lòe ngôi sao mới a. Lần này, ta hy vọng các ngươi có thể hiệp trợ hoàn thành nhiệm vụ. Rất nhanh, nguyên đạo tử thì tập trung ý chí, những thứ này hồn thú số lượng không ít, nhưng là xuất hiện địa phương lại hết sức quỷ dị, chờ các ngươi tìm được về sau, các ngươi liền nhanh chóng đưa đến nguyên môn cứ điểm, đến lúc đó tự sẽ có người mang về. Đúng, môn chủ. Các đệ tử đều gật đầu, Lâm Phong không nói gì, trong lòng lại bắt đầu suy nghĩ lên. Đây là loại này hồn thú. Nguyên đạo tử vung tay lên, bọn họ cơ bản đều là quần thể xuất hiện, cho nên, các ngươi tại đối phó bọn hắn thời điểm, nhất định muốn chú ý cẩn thận, biết không? Tất cả mọi người gật đầu. Chương 3884, môn phái nhiệm vụ. Tốt, các ngươi yên tâm đi thôi. Mỗi người hồi chính mình sân phong, Lâm Phong tâm thần thu liễm, rất nhanh liền đến thần hồn thành, đến nguyên môn cứ điểm, tất cả mọi người đến, mỗi phong người đều đơn độc đứng chung một chỗ, duy chỉ có Lâm Phong một người đứng ở một bên. Lâm sư đệ, chúng ta đã nói tốt, mỗi phong đơn độc hành động, dạng này tại phân phối tư nguyên thời điểm, cũng liền càng thêm thuận tiện, Lâm sư đệ ngươi cảm thấy thế nào? Một người đệ tử đứng ra. Lâm Phong nhớ đến, hắn là Trường Phong, hẳn là Trường Phong đại la kim tiên người cầm đầu. Nhìn tất cả mọi người ánh mắt, Lâm Phong nhìn ra được, bọn họ đây là đem hắn bài xích ở bên ngoài. Mặc kệ là chính bọn hắn bản thân vẫn là có người bày mưu đặc kế, nghe được hắn lời nói sau, Lâm Phong gật gật đầu. Vậy được đi. Cái kia Lâm sư đệ, chúng ta trước hết xuất phát. Tất cả nguyên môn đệ tử đều quay người đi, Lâm Phong đem Thiên Lung ấn trở về. Lâm Phong lắc đầu. Chủ nhân, bọn gia hỏa này rõ ràng chính là muốn cô lập chủ nhân người a. Đúng vậy a. Lâm Phong gật đầu, mặc kệ là xuất phát từ phía trên ý tứ vẫn là bọn gia hỏa này ý tứ, bọn gia hỏa này bản ý cũng là hy vọng ta không muốn đi tranh thủ. Nói đến, ta đi nguyên môn nhiều năm như vậy, Trường Phong cái kia thuộc về ta phúc lợi, ta cũng không có thu đến bao nhiêu. Lâm Phong cười khổ một tiếng. Lúc trước nguyên đạo tử nhìn hắn bộ dáng, Lâm Phong rõ ràng, trong này nhất định có mở ám. Hắn tu vi tiến triển rất nhanh, lấy nguyên đạo tử tu vi tuyệt đối có thể thấy được, trên người hắn bí mật có, nhưng là tu vi tuyệt đối là vững vàng đánh vững vàng đâm, nguyên đạo tử không có tràn ra kinh ngạc biểu lộ đến, thậm chí đều không có cho ra biểu hiện gì tới. Nguyên đạo tử cho, là tiếc hận. Điều này nói rõ cái gì? Lâm Phong hất đầu một cái, đem đây hết thảy toàn bộ đều vãi ra. Nguyên đạo tử khẳng định biết, trong này có mở ám. Đi thôi, chí ít hiện tại nguyên môn vẫn là ta càng tránh gió, nói không chừng dùng tới đối phó thiên cơ môn, là cái không tệ vũ khí. Nói, Lâm Phong hướng thẳng đến bên ngoài đi đến. Rất nhanh, Lâm Phong cảm nhận được một số khí tức quen thuộc. Cha cha. Lâm Phong trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc. Đều đến A. Chủ nhân, là các phu nhân. Sáu con toy theo nhảy động một cái. Lâm Phong gật đầu. Lao công, ngươi cũng tại A. Một đám nha đầu đều không có tìm đến Lâm Phong, mà chính là hướng thẳng đến hồn Lâm đi, đi một bên vừa cùng Lâm Phong giao lưu, mọi người tâm lý đều rõ ràng chính mình cần gì, khi lấy được Lâm Phong chỉ thị về sau, mấy cái nha đầu cấp tốc minh bạch chính mình muốn làm gì. Lâm Phong trong lúc vô tình mang theo mấy cái nha đầu hướng về một cái phương vị đi. Phía trước nhất, là điên nha đầu ít. Hồn Lâm một cái trong sân cốc, khá hơn chút môn phái hội tụ ở chỗ này, ở trong sơn cốc, tồn tại mười mấy con dạng này hồn thú. Ra tay đi. Lâm Phong xì một miệng, trong mắt lóe ra ánh sáng điên cuồng, song tay khẽ vùng, một đạo công kích hướng thẳng đến bên kia đi. Tam nữ rất nhanh tiến đến Lâm Phong bên người. Bọn tỷ muội đều so sánh phân tán, nơi này chỉ có ba người chúng ta. Nói chuyện là Tần Yên Nhiên lẽ lưỡi, nhỏ giọng nói ra, lão công, ngươi ở một bên điểm, ta bên này xuất thủ. Lâm Phong cười gật đầu. Ta có biện pháp đem những vật này dẫn đi, cho nên, tốt nhất tình huống là chúng ta đơn độc xuất thủ, thứ này đã các môn phái đều cần, đối chúng ta cũng khẳng định có dùng. Lâm Phong một mặt nghiêm túc nói ra, ngươi lần này đi ma giới, xem ra là triệt để không có để ý bên này sự tình a. Điên Nha đầu trợn mắt chừng một cái, những vật này là dùng tới sửa bổ tiên đế cấp bậc trận pháp. Lâm Phong gật đầu. Tại ma giới mấy năm này, hắn thật đúng là không có chú ý bên này, cho nên đối bên này sự tình, Lâm Phong có thể nói là rốt đặc cắn mai. Đi theo chúng nữ bên người, Lâm Phong cùng chúng nữ một bên vẫn duy trì một khoảng cách, một bên lại vừa đúng đem chém giết hồn thú thu lại. Chúng nữ chính mình có môn phái tồn tại, trên người các nàng tự nhiên không cách nào hồn thú, chỉ có mang theo hỗn độn hạt giống Lâm Phong, mới có thể làm được. Một đường chạm giết yêu thú, mấy người trong lúc vô hình hình thành một loại chính mình phạm vi, đem những thứ này đẳng cấp cao hồn thú quay chung quanh tại một cái bầy bên trong. Hồn thú chia làm hạ cấp cùng cao cấp hai cái cảnh giới, cũng không có hắn phân chia, nhưng là tại cao cấp hồn thú bên trong, lại có rất nhiều hồn thú không giống nhau, bọn họ khác nhau ở chỗ bọn họ tác dụng. Lâm Phong, thế nào? Tiêu Nghê Thường đứng sau lưng Lâm Phong, ta không thể hiệp trợ ngươi, môn phái bên kia càng ngày càng nhiều đệ tử hướng về ta bên này hội tụ tới. Vũ Đồng tỷ cùng Tử Hà tỷ cái gì thời điểm đến? Thần Yên Nhiên cũng đứng sau lưng Lâm Phong. Ta bên này môn phái cũng nhìn qua. Các nàng còn có một số việc. Lâm Phong cắn răng, có chút bất đắc dĩ nói ra, ta cũng hy vọng nhìn các nàng nhanh một chút tới. Lâm Phong đem chém giết hồn thú trực tiếp thu thập lên, chúng ta lại hướng chỗ tối đi một chút, đồng loạt ra tay chém giết chút những thứ này hồn thú, sau đó mỗi người mang hai cái trở về bàn giao đi. Lâm Phong hướng nguyên môn chỗ phương vị nhìn một chút, xuất thủ cấp tốc. Đã chém giết đại khái 3-4 con bộ dáng. Lâm Phong bấm ngón tay tính toán, tại những thứ này nguyên môn đệ tử xem ra, hắn vừa tiến vào đại la kim tiên cảnh giới không lâu, có thể chém giết 2 cái, tính toán không tệ. Nghĩ như vậy, ba người gật đầu, cấp tốc hướng về chỗ sâu đi, rất nhanh, Dương Linh Linh cũng chiến trong đội, 4 người có bom các thứ trèo trống, chiến đấu lực tự nhiên không phải bên ngoài thì có thể so sánh với, Dương Linh Linh trọn vẹn đuổi 30 con cái này hồn thú tiến vào trong vòng luận quẩn. Đem cái này hơn 30 con hồn thú chém giết sạch sẽ, bên ngoài chiến đấu cơ bản thì an tĩnh lại, một người dẫn theo 2 cái hồn thú trở về. Lâm Phong trở về thời điểm, nguyên bản đệ tử ngay tại chỉnh đốn. Nhìn thấy Lâm Phong trong tay 2 cái hồn thú, trong mắt mọi người lóe qua một vệt ngoài ý muốn. Bọn họ vốn cho là Lâm Phong cái gì đều không lấy được, lại không nghĩ tới Lâm Phong vậy mà lấy tới 2 cái này để trong mắt bọn họ hoặc nhiều hoặc ít nhiều mấy phần kinh ngạc. Thứ này, cũng không phải nói lấy xuống liền có thể lấy xuống. Những thứ này đẳng cấp cao hồn thú tu làm căn bản đều tại Đại La Kim Tiên cao tầng bộ dáng, bọn họ ở chỗ này sinh tồn, so với phía dưới phía trên tới nhân loại, hiển nhiên là càng thêm am hiểu tại nơi này chiến đấu, nhưng là bây giờ sự thật chính là, Lâm Phong trong tay lại có những thứ này đẳng cấp cao hồn thú. Xem ra, lần này Trường Phong không hội một chút đồ vật cũng không có a. Một người đệ tử suy cười một tiếng. Lâm Phong nhớ đến cái này đệ tử, gọi Diêm Phong, là chủ điện tu chân giả. Trường Phong chỉ một mình ta. Một ngày chém giết 2 cái này nửa tháng trôi qua cũng có 30 con, phân phối tư nguyên cũng đầy đủ. Lâm Phong cười tủm tỉm nhìn lấy Diêm Phong, nói ra. Diêm Phong sắc mặt biến một chút. Một người 30, liền xem như bọn họ đại sư huynh, cũng chưa chắc thì có thể làm được. Ăn không mềm không cứng cây đinh, Diêm Phong lạnh hừ một tiếng. Vậy ngươi tốt nhất vẫn là cầu nguyện ngươi có thể lấy xuống 30 con đi. Lâm Phong gật đầu, đem một cái hồn ngọn nguồn trực tiếp ném vào trong miệng, nói. Cái này chính là ta chính mình muốn suy nghĩ sự tình, đúng, ta trước đi hoàn thành một chút thần hồn thành nhiệm vụ. Chương 3885, đều có phiền phức. Nói, Lâm Phong quay người trực tiếp rời đi, rất nhanh, Tần Yên Nhiên, Dương Linh Linh còn có Tiêu Nghê Thường đều rời đi các nàng chính mình vị trí môn phái hướng về thần hồn thành đi. Một đường lên, Lâm Phong liên tục không ngừng đem nhiệm vụ nói cho tam nữ rất nhanh liền cùng Lâm Phong trong rừng rậm tụ hợp, chém giết hồn thú đi thần hồn thành đổi lấy hồn ngọn nguồn. Đoạn thời gian này ngươi có khỏe không? Lúc vào thành đợi, tam nữ lo lắng ánh mắt đều đặt ở Lâm Phong trên thân. Lâm Phong cười gật đầu. Yên tâm đi, ta rất khỏe, các ngươi không cần lo lắng ta, ngược lại là các ngươi, trong khoảng thời gian này qua được có khỏe không? Lâm Phong quay đầu nhìn tam nữ. Tam nữ khỏe miệng cười mịn, ngược lại gật đầu. Hừ, ngươi cũng không nhìn một chút chúng ta là ai. Tiêu Nghê Thường lẩm bẩm một tiếng, chúng ta đều là chúng ta môn phái thiên tài, ngươi biết thiên tài là cái gì không? Tiêu Nghê Thường chỉ chính mình, cái kia chính là bị môn phái trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, muốn cái gì có cái đó. Lâm Phong cười khổ lắc đầu. Bất quá vẫn là lão công ngươi tốt nhất rồi. Sau một khắc, Tiêu Nghê Thường ôm lấy Lâm Phong cánh tay lắc lắc, lão công, chúng ta ngày mai nghỉ ngơi một ngày tái chiến đấu đi. Tam nữ ánh mắt đều mang theo vài phần tha thiết, Lâm Phong ôm tam nữ. Còn nhiều thời gian, lại nói, lúc này nếu như các ngươi cùng ta ở chung một chỗ, đồng tiến đồng xuất lời nói, các ngươi môn phái bên kia khó tránh khỏi sẽ co lên án, các loại nơi này xử lý tốt, ta nhất định thật tốt thỏa mãn các ngươi cái này mấy tiểu yêu tinh. Ai muốn ngươi thỏa mãn? Chán ghét. Tam nữ cười duyên đi ra, gặp tam nữ bộ dáng, Lâm Phong cười lắc đầu, tâm tình lại không hiểu biến đến tốt. Đi thần hồn thành, bốn người đi Dương Dương cửa hàng nhỏ là Dương Dương tự mình đang xử lý, bởi vì cùng Lâm Phong có ước định, ba ngày nhất định phải lên tới một lần, coi như người không tại cũng muốn nhắn lại, cho nên lúc này Dương Dương tại thần hồn thành. Lâm Phong. Lão mụ nhóm tốt. Dương Dương đưa đi cái cuối cùng khách nhân, trực tiếp đóng cửa tiệm cửa hàng, đối diện Câu Lan viện vẫn tại đi làm. Mấy cái người phụ nữ chính tại cửa ra vào mời chào sinh ý, nhìn thấy Lâm Phong mang vào tam nữ về sau, một người phụ nữ xì một miệng. Thật đúng là hội lấy sắc tùy tùng người, ta nhìn mấy cái kia cô nương, cũng là bị sắc đẹp lừa gạt đi vào. Ngươi thiếu nói vài lời à, bất quá nói đến tiểu tử kia ngược lại là thẳng đủ ý tứ, cái này làm yêu chúng ta cho đem cái kia chút khách nhân nào đánh một chút quảng cáo thì cho chúng ta nhiều như vậy kinh phí, cái này muốn là đổi lại tại địa phương khác, cũng sẽ không có. Thì là. Chúng ta lăn lộn cho tới hôm nay một bước này, còn không phải là bởi vì thân thể không có, cũng mãi mãi cũng không thể quay về. Cái này thần hồn thành liền thành chúng ta cả một đời nhà, cùng cả ngày đề tâm điệu đảm sợ không có có sinh ý không có hồn ngọn nguồn cam đoan chúng ta sinh tồn. Điểm ấy tiền quảng cáo, thế nhưng là chuyển hết sức thoải mái. Hi hi, lớn nhất chủ yếu vẫn là tiểu tử này dài đến tốt. Ngươi nói, chúng ta cả ngày nhìn lấy như thế xinh đẹp tiểu hòa tử, cái này sinh nhật liền xem như không tốt cũng muốn tốt. Mấy người tụ cùng một chỗ cười tủm tỉm nói, một bộ tâm tình thật tốt bộ dáng. Lâm Phong đứng tại lầu 2 lầu các bên trên nghe lấy đối diện phụ nữ trò chuyện, ngược lại thở phào. Tiểu tử ngươi có thể a? Cái này gọi tư nguyên sử dụng. Dương Dương cười hắc hắc nói ra, Lâm Phong đồ vật có sao? Ta dung mạo khí đã chế tác tốt, ta tìm tới chỗ này bí mật, quả nhiên là Lâm Phong trên người ngươi hỗn độn chi khí. Hỗn độn chi khí có thể ngăn cách hai cái địa phương không giống nhau, dạng này, ta cũng có thể mang theo hồn ngọn nguồn đi xuống. Chúng ta đại chết mới có thể đã đem hồn ngọn nguồn liệt vào khen ngợi đồ vật một trong, đây chính là siêu việt hạ giới hồn tinh đồ tốt ta, ngươi không biết, gần nhất đại thánh thôn có thể náo nhiệt. Lâm Phong gật đầu. Hỗn độn chi khí ngươi phải tùy thời cùng ta nói liền có thể, bất quá ngươi không muốn tự tiện đi lấy vật này, quá nguy hiểm. Lâm Phong nhỏ giọng nói ra, lại nói, ngươi cũng biết ta tình huống, trên người của ta hỗn độn chi khí, chỉ cần hỗn độn hạt giống tại, liền có thể liên tục không ngừng sử dụng. Dương Dương gật đầu. Lâm Phong ngươi liền buông tay a, ta sẽ không khách khí với ngươi, về sau có thần hồn thành cái này chạm trung chuyển, chúng ta muốn làm gì đều thuận tiện nhiều. Lâm Phong gật đầu. Điểm này, là lời nói thật. Thần hồn thành hội tụ tam giới tu chân giả, vốn là, nơi này không cách nào làm giao dịch địa điểm tồn tại, thẳng đến Dương Dương phát hiện hỗn độn chi khí bí mật. Thần hồn thành đối Dương Dương đối Lâm Phong tới nói, căn bản lại không tồn tại đồ vật không cách nào chuyển gì, nơi này, ngược lại là thành bọn họ môi giới. Để mọi người có thể ở chỗ này càng tốt hơn giao thế tin tức, đương nhiên, khá là phiền toái là, nhất định phải đều muốn đạt tới Đại La Kim Tiên tầng thứ mới được. Nếu như không có đạt tới Đại La Kim Tiên tầng thứ, Lâm Phong mới vừa nói, đều là kéo con bê. Lâm Phong thở phào, đem tất cả đẳng cấp cao hồn thú lấy ra, khoảng chừng hơn 30 con. Dương Dương lấy đi 10 cái. Lâm Phong, ngươi dùng hỗn độn chi khí bao khóa A, ta chỉ cần nhiều như vậy liền đầy đủ. Dương Dương nhỏ giọng nói ra, hắn ngươi đặt tại trên thân. Nói không chừng Lâm Phong ngươi cũng có thể nghiên cứu ra tiên đế cấp bậc trận pháp đến lúc đó nhưng là hữu dụng. Dương Dương cười thập phần vui vẻ, còn có thể cho chúng ta đại thánh thôn trận pháp thăng cấp một chút. Lâm Phong có chút bất đắc dĩ lắc đầu, chính mình cái này nhi tử a, cái này hoàn toàn cũng là coi hắn là làm gia súc đang sử dụng a, bất quá nhìn đến nhi tử nụ cười trên mặt, Lâm Phong theo gật đầu. Yên tâm đi, đúng, Tư Phong tiểu tử kia đâu? Chậc chậc, hắn hiện tại thời gian cũng không tốt qua. Nghe nói kia là cái gì môn phái đằng sau còn có một đại môn phái, hiện tại đang cùng môn phái kia ngươi truy ta đuổi rất vui vẻ chứ. Dương Dương lắc đầu, chậc chậc cảm thán một phen, lần này hắn đều lấy không ít tư nguyên đi. Nguy hiểm không? Lâm Phong mi đầu nhíu lên tới. Còn không rõ ràng lắm, ta đã khiến người ta đi qua dò xét, nếu như nguy hiểm lời nói, ta sẽ trước tiên thông báo lao cha ngươi, bất quá cái kia gia hỏa tu vi không so lao cha ngươi thấp, nói không chừng hắn hiện tại qua được hết sức thoải mái cũng không nhất định. Lâm Phong không nói thêm gì nữa. Chuyện này trước đừng nói cho Khanh Khanh tỷ. Một hồi lâu, Lâm Phong vừa rồi nhỏ giọng nói ra, ta sợ Khanh Khanh tỷ lo lắng. Tam nữ cùng Dương Dương đều gật đầu. La Khanh Khanh hiện tại ngay tại tấn thăng đại La Kim Tiên thời điểm, lúc này, tuyệt đối không thể đem dạng này sự tình nói cho La Khanh Khanh, để tránh La Khanh Khanh phân thần. Yên tâm đi. Chúng ta đều sẽ không nói cho Khanh Khanh tỷ, các loại Khanh Khanh tỷ hoàn thành tấn thăng lại nói. Đúng. Tam nữ một mặt khẳng định gật đầu, Lâm Phong thở phào, đem tam nữ kéo. Lâm Phong, ta đi trước à, ta tới 3 ngày, vốn là ta có một số việc cần đi xử lý cho xong. Nói xong, Dương Dương trực tiếp quay người ra ngoài, Lâm Phong một mặt bất đắc dĩ lắc đầu, đưa đi Dương Dương, Lâm Phong cùng tam nữ bắt đầu nghiêm túc chế định kế hoạch. Tiếp đó, bọn họ muốn đối mặt, là hồn trong rừng hồn thú. Chương 3886, tiểu tụ. Sáng ngày thứ 2, tam nữ đi trước, Lâm Phong rất muộn mới rời khỏi, rời đi thời điểm, thuận tiện vì Dương Dương đưa đi đối diện câu lan viện hồn ngọn nguồn. Rất nhanh, tiểu nhị liền đến. Tiểu nhị là cái gầy gò thật cao hán tử, còn lưng lưng, thân thể phía trên khí tức còn có chút yếu ớt. Lâm Phong đem sự tình giao phó xong, cũng rời đi cửa hàng nhỏ. Cửa hàng nhỏ mặt ngoài sinh ý chỉ có thể nói là bình thường thôi, không tính là quá tốt, nhưng là trên thực tế sinh ý lại không kém một chút nào. Riêng là Dương Dương đồ vật liền xem như tại thần hồn thành cũng có thể nói là độc nhất vô nhị, nơi này rất nhiều người, đều là bởi vì Dương Dương sản phẩm không hiểu mà đến. Đối với điểm này, Dương Dương là tương đương tự tin và hài lòng. Lâm Phong từ bên trong đi ra, trực tiếp dựa theo nguyên môn ấn ký truy tung đi qua, lần này, không chỉ có là có tam nữ, Trần Linh Tố cũng tham dự bên trong. Lần này môn phái chém giết cao cấp hồn thú, hiển nhiên là đến không ít tu chân giả. Những thứ này hồn thú, mỗi 10 năm mới có thể xuất hiện một lần. Mà những thứ này hồn thú hàm răng, là duy trì đế cấp trận pháp trọng yếu nhất bộ phận, cho nên mỗi môn phái đều dồn đủ tâm tư tới chém giết những thứ này hồn thú thu hoạch hàm răng một lần đến cân đối môn phái trận pháp. Lâm Phong ở vào những môn phái kia trong hàng đệ tử một đường tiến lên. Rất nhanh, tứ nữ cùng Lâm Phong hội tụ, 5 người lại một lần nữa đem mấy chục cái hồn thú đuổi tới trong một cái góc tiến hành truy sát. Trần Linh Linh phong linh thể tốc độ 10 phần nhanh, Trần Linh Linh phụ trách tướng hồn thú mang tới, hắn 4 người phụ trách xuất thủ. Như thế một ngày, tại tất cả hồn thú ẩn nặc trong bóng đêm về sau, một đoàn người lại một lần nữa cầm tới giao nạp. 7-8 ngày không nằm ngoài như thế. Ngày thứ 9 thời điểm, 5 người vẫn như cũ làm như thế, nhưng là rất nhanh, thì có mấy cái nữ tử lại gần. Đây không phải Tiêu sư tỷ sao? Người nói chuyện miệng bên trong mang theo vài phần cay nghiệt, suy cười một tiếng, ta liền nói Tiêu sư tỷ cường đại như vậy chiến đấu lực, làm sao tình huống chiến đấu kém cỏi như vậy, cảm tình là bởi vì đi chợ giúp ngoại nhân đi à? Đây là ngươi tình nhân sao? Nói, mấy cái kia nữ tử làm bộ liền muốn đem Lâm Phong một đoàn người vây quanh. Ha ha, lần này, ngươi nói chúng ta muốn là vạch Tiêu sư tỷ chém giết nhiều như vậy hồn thú. Ngươi nói, chúng ta sư phụ có thể hay không cho chúng ta khen ngợi đâu. Tiêu Nghê Thường không hề động, chỉ là biểu lộ có chút kỳ quái. Mấy cái này nữ nhân, nàng đương nhiên nhận biết, là trong môn phái, xác thực tới nói, hẳn là sư tỷ sư muội một loại, có điều các nàng quan hệ vẫn luôn không được tốt. Đương nhiên, Tiêu Nghê Thường cũng lười cùng như thế một ít người dày vò. Ngày bình thường nước giếng không phạm nước sông, ngược lại cũng còn tốt. Tiêu Nghê Thường không nghĩ tới là, bọn gia hỏa này lúc này sẽ tìm tới tới. Nghĩ đến bên người nam nhân này tàn nhẫn, Tiêu Nghê Thường khỏe miệng ngoắc ngoắc, tâm tình càng tốt. Nữ nhân A. Trần Linh Tố lắc đầu, càng là có vài nữ nhân A, căn bản cũng không mang náo tử. Ừm. Thần Yên Nhiên cũng gật đầu. Các ngươi là ai? Đi đầu nữ tử hung dữ nhìn một chút Trần Linh Tố cùng Tần Yên Nhiên, khi nhìn đến hai nữ dung nhan về sau. Các nàng lui về sau một số, tuy nhiên thấy không rõ lắm hai nữ toàn cảnh, có thể chỉ là nhìn dáng người còn có khuôn mặt lời nói, tuyệt đối là mỹ nữ, hơn nữa là đại mỹ nữ. Tiêu Nghê Thường là môn phái đệ nhất mỹ nữ, là cả môn phái mọi người đều biết, đây cũng là các nàng chán ghét Tiêu Nghê Thường nguyên nhân. Nữ nhân này không chỉ có là tu vi cường đại, dài đến còn như thế xinh đẹp, chủ yếu nhất là, cũng mặc kệ là trưởng bối vẫn là những môn phái kia bên trong nam đệ tử, đều bị Tiêu Nghê Thường mười phần tín nhiệm cùng ưa thích. Trên cái thế giới này chuyện tốt nhất, quả thực cũng là bị nàng một người toàn bộ đều chiếm. Các nàng không phục. Tại Tiêu Nghê Thường không có tiến trước khi đến, các nàng mới là bị sao quanh trăng sáng tồn tại. Đương nhiên là đưa các ngươi một món lễ lớn. Lâm Phong ha ha cười cười, chúng nữ kinh hãi một chút, còn chưa kịp phản ứng. Sau một khắc, các nàng thì cảm nhận được các nàng cảnh vật chung quanh bắt đầu không ngừng biến hóa. Chúng nữ trong mắt lóe lên một vệt kinh khủng, toàn bộ thân thể cấp tốc lui về phía sau. Ngươi! ngươi đây là cái gì? Tiên phẩm cấp 6 khống trận. Lâm Phong cười rất thẳng thắn, vốn là đâu, là dùng tới đối phó những thứ này đẳng cấp cao hồn thú, bất quá không nghĩ tới, chờ đến các ngươi những thứ này đẳng cấp cao thần hồn. Lâm Phong ánh mắt tại chúng nữ trên thân quét một vòng. Ngươi! Chúng nữ lui về sau một số, muốn nổi giận, nhưng bây giờ tại người ta trên địa bàn, các nàng chỉ có thể áp lực chính mình hỏa khí. Thật sự là cái gì đều cho thụ. Tiêu Nghê Thường, chúng ta có thể là đồng môn. Rất nhanh, mấy cái này nữ nhân quay đầu nhìn về phía Tiêu Nghê Thường, các nàng cũng không tin Tiêu Nghê Thường hội ngồi nhìn mặc kệ. Thật sao? Tiêu Nghê Thường móc móc lỗ thai, một mặt vô tội nhún nhún vai, đại sư tỷ, ngươi đem ta làm thành qua ngươi đồng môn sao? Tiêu Nghê Thường đi lên phía trước một vòng, đối với chúng nữ cười cười, đúng, đại sư tỷ tên cứ gọi là gì tới, đúng đúng đúng, ta nhớ tới, đại sư tỷ gọi Kim Lộ đúng không? Kim Lộ sắc mặt biến hóa một chút, toàn bộ thân thể lui về sau một số. Tiêu Nghê Thường thanh âm không cao, nhưng là các nàng đối Tiêu Nghê Thường là có chút giải, Tiêu Nghê Thường đây là thật sinh khí. Sinh khí? Mấy người cúi đầu nhìn lấy Tiêu Nghê Thường, ngược lại cười lạnh một tiếng, nữ nhân này còn dám ở trước mặt các nàng sinh khí. Quả thực cũng là quá phận. Chúng nữ trong mắt lóe lên một vẻ tâm trầm, liếc nhau, xuất thủ trước. Lâm Phong cùng tứ nữ đều tại khốn trận bên trong, lúc này, so cũng là thực lực. Còn nữa, các nàng đã cho môn phái đi tin tức, rất nhanh, môn phái thì sẽ phái người tới. Chúng nữ xuất thủ hết sức nhanh chóng, nhưng là tại Tiêu Nghê Thường một đoàn người trước mặt, căn bản cũng không phải là đối thủ, không cần Lâm Phong xuất thủ, bên kia phiền phức thì xử lý không sai biệt lắm. Nữ chủ nhân nhóm đều là chiến đấu lực cường đại tồn tại A. Thiên Lung nhịn không được cảm thán. Không hổ là chủ nhân coi trọng nữ nhân. Nữ nhân phải tự cường. Một đầu toàn thân bích lục tiểu gia hỏa theo Lâm Phong cọng tóc leo ra, ngược lại trong mắt mang theo hiếu kỳ nhìn lấy đối diện chiến đấu chúng nữ. Tiểu Đông Tây, an tĩnh. Lâm Phong vô vô tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa lại lập tức thì hướng về phía trước đi. Nhìn đến tiểu gia hỏa bộ dáng, Lâm Phong sững sờ một chút, đại bộ phận thời điểm, tiểu gia hỏa đều là an an tĩnh tĩnh trong nhà không nhao nhao không nháo bộ dáng. Lúc này, làm sao đống nhiên thì lao ra. Hẳn là muốn đi thôn vệ mấy cái kia nữ nhân thần hồn. Trúc Âm cẩn thận nói với Lâm Phong, Thái Hương đã từng dù sao cũng là cái thủy long, tuy nhiên nàng bị đi vào Thượng Hải rất lớn, nhưng là trong tiềm thức vẫn là sẽ tìm có thể làm cho chính mình khôi phục tư nguyên. Xác định sao? Tinh phần còn chưa dứt lời dưới, tiểu gia hỏa trực tiếp đem một cái vẫn lạc thần hồn để vào trong miệng, ngược lại một mặt thỏa mãn đánh ở non nê, quay đầu nhìn lấy Lâm Phong. Lâm Phong nhìn sang, cảm giác tiểu Đông Tây giống như lớn lên lớn một chút. Cái vật nhỏ này. Chương 3887, trạm trung chuyển. Nhìn đến tiểu Đông Tây bộ dáng, Lâm Phong lắc đầu, xem ra, hắn là nghĩ đến có thể đề cao cái vật nhỏ này biện pháp. Thần hồn lời nói. Tại địa phương khác có thể lấy được thần hồn khá là phiền toái, thế nhưng là nơi này là thần hồn thành A. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong thở phào, một chú ý cái kia chúng quanh quét một vòng, trong mắt mang theo vài phần hưng phấn. Nơi này linh hồn quá nhiều, đã tiểu Đông Tây ưa thích lời nói. Lâm Phong vô cùng phấn chấn một phen thân thể. Hắn tự nhiên muốn thật tốt thỏa mãn một chút tiểu Đông Tây. Chúng ta bây giờ rời đi đi. Giải quyết cái cuối cùng, mọi người cấp tốc đi ra, dẫn theo chính mình cần thần hồn mỗi người trở lại mỗi người môn phái đi. Lâm Phong lần này vẫn như cũ là nộp đi lên hai cái. Nhìn đến Lâm Phong trong tay hai cái hồn thú, Diêm Phong lông mày nhảy một chút. Gia hỏa này, không thực sự chuẩn bị mỗi ngày nộp lên hai cái A. Ngược lại, Diêm Phong lắc đầu. Không có khả năng. Đại La Kim Tiên tầng thứ chính mình thần hồn có thể tại thần hồn thành thời gian tồn tại chỉ có 3 ngày mà thôi. Trong này, thông qua hắn lực lượng liên tục không ngừng tăng lên năng lực chính mình lời nói, ở phía trên sinh tồn là hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng là, liền xem như có hồn ngọn nguồn, Lâm Phong chiến đấu lực cũng sẽ giảm bớt đi nhiều, cho nên, Lâm Phong muốn ở chỗ này triệt để sống sót là tuyệt đối không có khả năng. Nghĩ rõ ràng những thứ này, Diêm Phong lúc này mới thở phào. Lâm Phong nhìn một chút bảng danh sách. Hắn 4 cái. Chỉ có thể nói là ở bên trong phía trên bộ dáng, nhiều nhất, đã chém giết gần 40 con. Nguyên môn đệ tử, tu vi chiến đấu lực quả nhiên đều rất cường đại. Lâm Phong khoát khoát tay quay người rời đi. Tại trong núi rừng đi một vòng, Lâm Phong cảm giác được mười mấy con đẳng cấp thấp hồn thú chém giết, đem mấy cái hồn thú chém giết về sau, Lâm Phong trở lại nguyên môn chỗ cứ điểm. Hưng Đông. Một ngày mới chiến đấu, lại một lần nữa bắt đầu. Chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, muốn đối phó đồ vật cũng càng ngày càng nhiều lên. Theo thời gian chuyển rời, rất nhanh, mọi người trên mặt mỏi mệt càng ngày càng nặng, xuất thủ cũng càng chậm lên. Mãi cho đến ngày cuối cùng, làm những thứ này hồn thú biến mất thời điểm, tất cả môn phái đệ tử đều thở phào. Lần này, bọn họ chiến đấu 20 ngày. Lâm Phong cùng chúng nữ thoát ly môn phái trở lại thần hồn thành bên trong. Đến đón lấy sự tình, tự nhiên là kiểm kê, Lâm Phong biết, lần này về chính mình đổ vật, nguyên môn chắc chắn sẽ không chiếm lấy, cho nên Lâm Phong cũng lười ở lại nơi đó, thời gian ngắn ngủi, Lâm Phong mang theo chúng nữ trở lại cửa hàng. Đồ vật đều bán xong, Dương Dương cũng không có đưa hàng tới, trên cái hộp để đó hồn ngọn nguồn, những thứ này hồn ngọn nguồn cũng là tiền hàng, Lâm Phong kiểm kê một phen số lượng, không nhiều không ít, vừa vặn. Tướng hồn ngọn nguồn phân phối cho chúng nữ. Chúng nữ đang ăn phía dưới những thứ này hồn ngọn nguồn về sau, quét qua lúc trước mỏi mệt, lập tức lại trở nên tinh thần chấn hưng. Ăn một chút gì a, nói đến, ta cũng không có tại thần hồn thành ăn xong. Bất quá cái này thần hồn thành, ta xem qua đi thời điểm, ngược lại là có không ít trà lâu tiệm cơm, chúng ta cũng đi thử một chút cái mùi này như thế nào. Lâm Phong mang trên mặt mấy phần có quáp. Chán ghét. Nghe được Lâm Phong lời nói, chúng nữ trợn mắt chừng một cái, bất quá vẫn là nhìn lấy Lâm Phong chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn đi ra. Lâm Phong đối với chúng nữ nhíu nhíu mày, cấp tốc đem nguyên liệu nấu ăn chọn lựa ra, đem nồi lẩu dựng lên tới. Cái cửa hàng này lớn đến không tính được, nhưng là tầng 2 lại là bọn họ đơn độc không gian, cả phòng trừ đơn giản đồ dùng trong nhà thiết bị liền không có hắn đồ vật, thế nào xem xét vẫn là rất không tệ, bố trí được 10 phần ấm áp. Một bên ăn lẩu, mọi người một bên giao lưu, Lâm Phong chỉ là an tĩnh nghe lấy chúng nữ cười nói, sau khi ăn cơm xong, chúng nữ chủ động thu dọn đồ đạc, tại Lâm Phong thúc giục dưới. Tứ nữ toàn bộ lăn cùng một chỗ. Linh hồn giao dung. Trên người bọn họ khí tức bởi vì đụng vào lẫn nhau biến đến càng thêm mẫn cảm lên. Tứ nữ thản nhiên nhàn nhạt thanh âm tại Lâm Phong lẩn quẩn bên tai, để Lâm Phong toàn bộ đều thay lòng đổi dạ lên. Đó là một loại cái dạng gì cảm giác đâu. Lâm Phong cũng không thể nói. Bất quá Lâm Phong có thể khẳng định, tại thần hồn thành thanh lâu thịnh hành là có nguyên nhân. Loại kia thật sự là xúc cảm, riêng là chúng nữ so với ở bên ngoài càng mẫn cảm. Còn có cũng là thần hồn giao dung cảm giác, còn như nước sữa hòa nhau, hoàn mỹ thuyết minh lấy hết thảy. Loại cảm giác này, quá tốt. Thời gian từng giờ trôi qua. Trọn vẹn 3 ngày thời gian, 5 người mới tách ra. Tứ nữ mỏi mệt nằm ở trên giường, Lâm Phong thì là tinh thần vô cùng phấn chấn đứng lên. Muốn ăn chút gì sao? Ta cho các ngươi đi chuẩn bị. Lâm Phong cúi đầu nhìn lấy tứ nữ, nhỏ giọng nói ra. Muốn ăn cá canh. Tứ nữ ôm cùng một chỗ, nhìn lấy Lâm Phong, nhỏ giọng nói ra. Lâm Phong cười gật đầu. Rất nhanh, nhà bếp phương vị truyền đến một cỗ nồng đậm mùi thơm. Tứ nữ ôm cùng một chỗ, cũng không có xuống giường ý tứ. Lâm Phong tới thời điểm, tứ nữ mỹ lệ thân thể để Lâm Phong hầu kết lan động một cái, nước sữa hòa nhau cảm giác lại một lần nữa xông lên Lâm Phong trong lòng. Lâm Phong hơi động lòng, liền muốn nhào tới. Tứ nữ cười duyên một tiếng đứng lên, ánh mắt tại Lâm Phong trên thân quét mắt một vòng, ngồi tại trước bàn bắt đầu ăn đồ ăn. Lâm Phong thở dài. Lao công, chúng ta đợi phía dưới liền muốn rời khỏi. Tần Yên Nhiên le lưỡi, nhỏ giọng nói ra, môn phái còn có một số việc phải xử lý, đúng, lao công, tháng sau Trung Châu giống như có một trận môn phái việc quan trọng, đến lúc đó chúng ta đều sẽ tham gia à, lao công, chúng ta thế nhưng là sẽ không để cho ngươi. Tần Yên Nhiên nghịch ngợm le lưỡi, nói ra, đây là thiên cơ môn lệnh truy sát. Trần Linh Tố sắc mặt có chút nặng nề, đem một phần lệnh truy sát phóng tới Lâm Phong trong tay, chúng ta môn phái cùng thiên cơ môn quan hệ sâu một số, cho nên lớn nhất trước lấy được lệnh truy sát. Phía trên truy sát, là lao công ngươi cùng Dương Dương. Trần Linh Tố có chút lo lắng nhìn lấy Lâm Phong. Tứ nữ ánh mắt đều phóng tới Lâm Phong trên thân. Lâm Phong cười cười tiếp nhận lệnh truy sát quét mắt một vòng, nói, không sao, thiên cơ môn tìm tới cửa, là sớm muộn sự tình, may mắn, ta cũng muốn tìm bọn họ để gây sự. Lâm Phong liếm liếm bờ môi, trong mắt lóe lên một vệt điên cuồng, đã đều nghĩ đến cùng một chỗ đi, liền tốt. Tứ nữ nhìn lấy Lâm Phong cười hắc hắc. Thiên cơ môn đường hạo. Vừa tốt trên người hắn có một phần ta cần lòng chi huyết mạch, ta cùng hắn tại ma giới thời điểm đánh qua đối mặt, lúc này thiên cơ môn cho ta hạ truy sát lệnh cũng rất bình thường, đến mức Dương Dương không muốn nói chuyện này, hắn muốn tự mình giải quyết, thì có hắn đi thôi. Tứ nữ gật đầu. Năm người lại một lần nữa mở ám một hồi, tứ nữ quay người rời đi, Lâm Phong đánh mở cửa hàng, tiểu nhị thu đến tin tức cấp tốc tới, Lâm Phong đem hàng hóa lên giá, lại thanh toán tiểu nhị một tháng tiền lương. Đây là một tháng hàng hóa. Một tháng này cũng sẽ không tới người, ngươi nhìn lấy an bài đi. Lâm Phong nhỏ giọng nói với tiểu nhị. Tiểu nhị gật đầu, cũng không nói chuyện, chỉ là an tĩnh ngồi ở phía trước. Lâm Phong quay người rời điếm đi cửa hàng. Rất lâu, tiểu nhị ngẩng đầu nhìn Lâm Phong bóng lưng, trong mắt nhiều mấy phần phức tạp. Chương 3888, thuyết khách. Một tháng tiền lương. Lâm Phong đem nhiều như vậy hồn ngọn nguồn trực tiếp thì cho hắn, hai lời đều chưa từng nói. Thậm chí đều không có nghĩ qua hắn hội đào tẩu. Cái này khiến tiểu nhị trong mắt nhiều mấy phần thần sắc phức tạp, càng nhiều mấy phần nghĩ không rõ lắm. cái này người, thì yên tâm như vậy hắn. Tiểu nhị ngồi trong cửa hàng tự hỏi. Ra cửa hàng, Lâm Phong vừa đi mấy bước, đồng nhiên, trong đám người chuyển tới một thanh âm. Cũng là hắn. Không biết người nào hô một tiếng, sau một khắc, vô số đệ tử hướng thẳng đến bao phủ hợp cách phương vị xông lại, là anh hùng hội cùng đồng minh hội. Đậu phộng, đây là không chết không thôi a. Cảm nhận được những thứ này xông lại ra hỏa, Lâm Phong trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, toàn bộ thân thể cấp tốc lui về phía sau, trợn tròn ánh mắt, ngược lại lắc đầu, còn đang đuổi giết ta. Lâm Phong thân thể cấp tốc hướng ngoài thành đi. Đồng minh hội cùng anh hùng hội đệ tử ở cửa thành ngăn lại Lâm Phong. Tiểu tử, ngươi lại chạy a? Một đại hán ngăn lại Lâm Phong đường đi, cười hắc hắc, hôm nay ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi như thế nào đi ra ngoài. Lâm Phong đứng ở nơi đó không hề động, rất lâu, vừa rồi cười hắc hắc, nói, cái gì có chạy hay không, ta nhìn các hạ ngươi có thể là hiểu lầm, ngươi cảm thấy ta sẽ là cái loại người này sao. Lâm Phong tay nắm lấy phong đồng kiếm, ta nhìn chư vị có phải hay không cũng có chút quá phận, lúc trước sự tình chỉ là cái hiểu lầm, đã hiện tại hiểu lầm đều giải khai. Mọi người cũng không cần thiết lại tại chuyện này phía trên dây dưa không nghỉ đúng hay không. Lâm Phong ánh mắt tại những đệ tử này trên thân quét mắt một vòng, chiến đấu a cho tới bây giờ đều là giết thứ 800 tự tổn 1.000 đúng không? Lâm Phong cười 10 phần thản nhiên. Nghe được Lâm Phong lời nói, cái kia mấy người đại hán lạnh hừ một tiếng, hướng Lâm Phong trên thân dựa vào gần một chút. Tiểu tử, ngươi không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ta nói cho ngươi, chuyện này, chúng ta không xong. Nghe được đại hán lời nói, Lâm Phong lạnh hừ một tiếng, tay nắm lấy phong đồng kiếm trực tiếp nên đón. Lâm Phong tốc độ rất nhanh, bên kia còn chưa kịp phản ứng, Lâm Phong đã chém giết một cái đồng minh hội đệ tử. Những đệ tử kia bị Lâm Phong xuất thủ hù đến, nguyên một đám còn chưa kịp phản ứng, Lâm Phong lại một lần nữa xông đi lên. Đã không buông tha, vậy liền hảo hảo hưởng thụ một chút như thế nào. Lâm Phong thần sắc căm trầm, liếm liếm bờ môi một mặt tàn nhẫn, yên tâm đi, ta cái này người rất công bình, hai bên ta cũng sẽ không mềm tay. Hai hội đệ tử nghe được Lâm Phong lời nói, thân thể không tự giác run rẩy một chút, ngược lại toàn bộ thân thể cấp tốc lui về phía sau, ngẩng đầu nhìn trước mắt Lâm Phong, thân thể run rẩy một chút. Người điên, tên trước mắt này, cũng là cái triệt triệt để người điên. Bọn họ thấy rõ Lâm Phong xuất thủ, bọn họ bây giờ đang ở cùng một người điên liên hệ. Sau một khắc, hai hội đệ tử cấp tốc nên đón, cùng Lâm Phong chiến đấu cùng một chỗ. Lâm Phong mang trên mặt nụ cười, trường kiếm trong tay lại không có dừng lại qua. Một đôi mắt tại trên thân mọi người đảo qua đi, xuất thủ càng cấp tốc lên. Cảm nhận được Lâm Phong xuất thủ, nguyên bản còn cảm thấy có thể dùng người đếm ưu thế giải quyết Lâm Phong hai sẽ trở thành viên lúc này lại càng ngày càng kinh hãi. Lâm Phong tốc độ xuất thủ không tính nhanh, thế nhưng là bọn họ bên này đã hao tổn mấy cái huynh đệ. Linh hồn hao tổn, thì mang ý nghĩa bọn họ tử vong. Tại thần hồn thành bọn họ cùng thuộc tại đồng minh hội hoặc là anh hùng hội, nhưng là tại hạ giới, bọn họ lại là đến từ tứ hải khắp nơi các cái địa phương. Chỉ bất quá chỉ là tại thần hồn thành nơi này ngắn ngủi ở chung, vì một cái cười cười đối sách hiểu lầm, ở chỗ này hao tổn chính mình, có chút không đáng. Nghĩ như vậy, hai hội đệ tử bắt đầu lui về phía sau, nguyên một đám trong mắt tuy nhiên cũng còn mang theo đề phòng, nhưng rõ ràng nhất trầm tĩnh lại, bọn họ không có phải đắc tội Lâm Phong ý tứ. Nhìn thấy bọn gia hỏa này bộ dáng, Lâm Phong cười lạnh một tiếng. Là hắn biết bọn gia hỏa này lại là cái dạng này. Còn chiến đấu, cảm nhận được bọn gia hỏa này lùi bước. Lâm Phong lạnh hừ một tiếng, tăng tốc trong tay tốc độ. Những thứ này hai hội đệ tử vô ý chiến đấu, tại cảm nhận được Lâm Phong càng lúc càng nhanh xuất thủ về sau, các đệ tử rời đi tốc độ thì càng nhanh, Lâm Phong lắc đầu, bọn gia hỏa này, vẫn là quá yêu a. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong thừa cơ hội này trực tiếp rời đi thần hồn thành. Trở lại trong thân thể của mình, Lâm Phong thở phào. Chủ nhân, không có sao chứ. Thiên Lung dẫn đầu nhảy ra, sau cùng chiến đấu lực, ngài xuất lực quá ác. Những tên kia bất quá chỉ là đám người ô hợp à. Ta không sao. Lâm Phong khoát tay, quay người run run một phen thân thể, ăn mấy khỏa hồn ngọn nguồn, tại hồn ngọn nguồn bổ dưỡng dưới, Lâm Phong thần hồn lúc này mới dễ chịu một số. Những tên kia mặc dù là đám người ô hợp, nhưng là một khi có bọn họ lợi ích tại, xuất thủ là khẳng định, ta không thể mỗi một lần vừa đi lên thì cùng những vật kia đòn khiêng phía trên. Lâm Phong lắc đầu, cười khổ một tiếng nói ra, cho nên phương pháp tốt nhất, cũng là duy nhất một lần cho những tên kia một cái trầm trọng đả kích. Một bên nói, Lâm Phong cho phía dưới từ sóng bốn người đi một đạo tin tức, hắn muốn bọn họ đi điều tra Nguyên Thần. Rất lâu không thấy Nguyên Thần, Lâm Phong đối Nguyên Thần tin tức biết tự nhiên không nhiều, thế nhưng là lúc trước tại chiến đấu thời điểm, Lâm Phong rõ ràng cảm nhận được Nguyên Thần khí tức, gia hỏa này, tham dự đối phó hắn hai biết chiến đấu. Nếu như là gia hỏa này lời nói, vậy liền phiền phức. Từ sóng hồi Lâm Phong tin tức, Lâm Phong nhìn một chút, trong mắt lóe lên một vệt trầm ngâm. Gặp Lâm Phong thần sắc cấp tốc đá lạnh lạnh xuống, sáu con thoi liếc nhau, đều theo lẫn nhau trong mắt nhìn đến nặng nề. Lâm Phong tính cách bọn họ là giải, Lâm Phong cái dạng này, rõ ràng cũng là ra chuyện. Chủ nhân, hậu thổ có chút không xác định hô một câu. Ta đi một chút. Lâm Phong quay người hướng phía dưới đi, phía dưới trường phòng, trực tiếp đi bảo khố bên kia. Chuyến này, Lâm Phong là muốn đi xác nhận hắn phần trường hợp, vừa mới từ sóng nói cho hắn biết, hắn phần trường hợp, bị bên này giữ lại.